Chân Linh Cửu Biến chương 370 tới chương 388. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khúc Huyền Thành chân nhân hài lòng gật gù, nói, vậy thì ngươi cứ yên tâm mà làm. Lần này công lược đảo Hoàng Ly có thể nói là một tín hiệu phản công yêu tộc của các phái Bắc Hải, đối với sĩ khí của tu sĩ nhân tộc Bắc Hải là một sự khích lệ cực lớn. Huống chi vị trí của đảo Hoàng Ly cực kỳ đặc thù, sau này e là vẫn còn có tác dụng lớn. Các ngươi cứ việc buông tay mà làm. Cao thủ yêu tộc tự có lão phu và các tu sĩ hậu kỳ khác của bản phái đứng ra ngăn cản. Nhưng đảo Hoàng Ly cuối cùng vẫn phải dựa vào các ngươi cướp đoạt. Lục Bình sau khi rời khỏi động phủ của Khúc Huyền Thành chân nhân, không đi đến chỗ Trần Luyện, mà trực tiếp ra khỏi đảo Huyền Kỳ. Hắn ngồi xếp bằng trên một mỏm đá ngầm ngoài đảo một lát, mặt biển đột nhiên dâng lên một ngọn sóng lớn. Sau đó, ba đứa trẻ thân người đuôi rắn, xinh xắn như ngọc tạc, đạp sóng biển tiến về phía Lục Bình. Một lúc sau, Lục Bình mới đứng dậy trở về đảo Huyền Kỳ. Tại động phủ của Trần Luyện trên đảo Huyền Kỳ, Dư Dũng, Đỗ Phong, Sử Linh Linh, Cơ Tử Hiên, Ân Tử Sở, Chung Kiếm, Mã Ngọc, Trương Tự Thành, Trịnh Khiết và những người khác đã sớm chờ đợi. Cùng với Trần Luyện, Hồ Lệ Lệ và Lục Bình, trong 12 người này, tu vi đạt đến đoán đan kỳ đã có 10 người, chỉ có Trương Tự Thành và Trịnh Khiết vẫn còn ở dung huyết đỉnh phong, chưa đột phá. Ngoài ra, còn có mấy vị sư muội của Hồ Lệ Lệ, đều là môn hạ của Huyền Thần chân nhân, lần này nhận lời mời của Hồ Lệ Lệ. Sau khi nhóm Lục Bình công chiếm đảo Hoàng Ly, họ sẽ cùng Hồ Lệ Lệ nhanh chóng bố trí hộ đảo đại trận. Thấy Lục Bình cuối cùng cũng trở về, Dư Dũng nóng ruột, liền nói, Lục sư đệ, ngươi có nghe nói chưa, tên khốn Âu Dương Duy kiếm đó mấy ngày trước đã đột phá đến đoán đan trung kỳ rồi. Tin tức này thật sự khiến Lục Bình sững sờ một chút, nhưng hắn cũng không để trong lòng, chỉ tùy ý nói, thật sao, tu vi của tên đó lên cũng nhanh thật. Dư Dũng thấy Lục Bình một bộ dạng không quan tâm, dường như cảm thấy phản ứng của hắn quá khó hiểu, nói tiếp, ngươi không nóng ruột sao? Nghe nói trên bảng Tân Tú Bắc Hải, vị trí của hắn đã xếp trên ngươi rồi đó. Tin này thì lại có chút thú vị, Lục Bình cười nói, tu vi của hắn vốn đã trên ta, xếp trước ta thì cũng có gì lạ đâu. Sử Linh Linh thấy Dư Dũng nói nửa ngày không vào trọng điểm, lúc này mới bất đắc dĩ ngắt lời, những chuyện đó không quan trọng, quan trọng nhất là Âu Dương Duy Kiếm sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ, cũng đã lĩnh ngộ được kiếm thuật đại thần thông. Nghe nói sau khi lĩnh ngộ không lâu liền một kiếm chém chết một vị yêu tu cũng là kỳ đoán đan. Nghe nói khi tiến giai đoán đan trung kỳ, Âu Dương Duy Kiếm đã dung hợp địa giai hạ phẩm linh vật do Huyền Linh phái cố ý chuẩn bị, hơn nữa phân lượng còn gấp 3 lần người thường. Lục Bình sắc mặt lúc này mới hơi chút ngưng trọng, nói, Âu Dương Duy Kiếm này chắc chắn là đại địch của chúng ta. Pháp tướng đại hội của sư phụ mới qua 3 năm, người này đã tiến giai đoán đan trung kỳ. Với địa vị của hắn ở Huyền Linh phái, vốn dĩ phải an tâm bế quan củng cố tu vi mới đúng. Huyền Linh phái lại vội vã để hắn ra tay dương danh như vậy, có lẽ thật sự là nhắm vào chúng ta. Trần Luyện cười nói, ta thấy không phức tạp đến vậy đâu, có lẽ đây chỉ là ý muốn cá nhân của Âu Dương Duy Kiếm thôi, chưa chắc đã nhắm vào các đệ tử tân tú của các phái, ta thấy là nhắm vào một mình ngươi thì đúng hơn. Lục Bình vẫn chưa kịp nói gì, một bên Chung Kiếm và Mã Ngọc cũng phụ họa, ta thấy 89 phần 10 là Âu Dương Duy Kiếm đang có ý đồ đó. Hắn trong số tu sĩ cùng thế hệ chỉ chịu thiệt trong tay ngươi, lần này tu thành kiếm thuật đại thần thông ra vai, rõ ràng là quyết tâm muốn so tài cao thấp với ngươi. Lục Bình đang định nói gì đó, thần niệm đột nhiên khẽ động. Phát hiện truyền tống trận trên đảo Huyền Kỳ lại một lần nữa sáng lên. Lát sau, Trần Luyện và mấy người khác cũng đã nhận ra điều gì đó, nhìn Lục Bình nói, đây là ý của lão tổ. Lục Bình cũng có chút mờ mịt, lắc đầu nói, sư phụ tuy biết chúng ta có mưu tính, nhưng không nói với ta là sẽ phái tiểu sư muội tới. Lúc này, người vừa từ truyền tống trận đến đã bay về phía động phủ của Trần Luyện, nơi mọi người đang tụ tập. Cửu sư huynh, cửu sư huynh. Lục Bình nghênh đón ra khỏi động phủ. Người chạy tới không phải là tiểu sư muội Khương Huyền Huyên thì còn là ai? Chỉ thấy trong tay nàng còn dắt theo một cô bé, chính là tiểu Thanh Loan Lục Cầm. Lục Bình kinh ngạc hỏi, tiểu sư muội, sao muội cũng tới đây? Sư phụ có biết muội đến không? Khương Huyền Huyên đắc ý cười nói, ba ba và má má đều biết ta đến rồi, hơn nữa còn là ba ba đứng ra nói tốt, má má mới đồng ý cho ta đi đó. Mọi người theo sau Lục Bình đi ra nghe được lời của Khương Huyền Huyên, sắc mặt đều vui mừng. Lục Bình gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thể qua mắt được cao tầng môn phái. Khương Huyền Huyên chính là bảo bối tâm can của hai vị lão tổ, nếu hai người yên tâm phái nàng đến đảo Huyền Kỳ cùng Lục Bình hành động công lược đảo Hoàng Ly, tuy đối với mọi người là một loại áp lực, nhưng cũng cho thấy hai vị lão tổ chắc chắn sẽ làm hậu thuẫn cho họ. Đảo Hoàng Ly có một yêu tu đoán đan trung kỳ trấn giữ, ngoài ra trong phạm vi gần ngàn dặm của đảo còn có 5-6 vị yêu tu đoán đan kỳ có thể nhanh chóng đến chi viện sau khi đại chiến bắt đầu. Về phía yêu tộc, tu sĩ đoán đan hậu kỳ Mặc Uy chân nhân đã có Khúc Huyền Thành sư bá đứng ra đối phó. Như vậy, dựa vào thực lực của chúng ta, khả năng công chiếm đảo Hoàng Ly cũng không nhỏ, huống chi còn có hai vị lão tổ làm hậu thuẫn. Chỉ là bên Hồ sư tỷ, hộ đảo đại trận cần phải nhanh chóng bố trí xong, nếu không thời gian kéo dài, yêu tộc có thể triệu tập càng nhiều cao thủ hơn. Đến lúc đó dù có cao thủ môn phái đến chi viện, cũng sẽ không vì đảo Hoàng Ly mà triển khai huyết chiến với cao thủ yêu tộc, nhiều nhất là tiếp ứng chúng ta trở về. Chỉ là, Lục sư huynh, tin tức của huynh là từ đâu mà có? Ngay cả Khúc Huyền Thành sư thúc kinh doanh ở hải vực này nhiều năm, đối với sự bố trí của yêu tộc ở đây cũng không rõ ràng bằng huynh. Cơ Tử Hiên sau khi Lục Bình thông báo cho mọi người về sự sắp xếp lực lượng của yêu tộc gần đảo Hoàng Ly, đã cẩn thận phân tích một phen, cuối cùng mới đưa ra thắc mắc của mọi người. Lục Bình cười cười, nói, dưới trướng ta có vài con yêu sủng, từ lần yêu tộc tập kích đảo Huyền Kỳ đã thả ra, trà trộn trong yêu tộc 3 năm, vì vậy biết được không ít chuyện. Mọi người vốn tưởng rằng Lục Bình lần này công chiếm đảo Hoàng Ly chỉ là tâm huyết dâng trào, sau đó dựa vào sức mạnh của mọi người để nhất cử thành công. Nhưng không ngờ Lục Bình lại đã bắt đầu bố trí kế hoạch thu phục đảo Hoàng Ly từ 3 năm trước, hơn nữa đối với tình hình của yêu tộc ở hải vực gần đó đã sớm làm được biết người biết ta. Đối với sự mưu tính của Lục Bình, mọi người lúc này mới thực sự tâm phục khẩu phục. Ngươi lại không đặt cấm chế thần niệm lên linh sủng sao? Cơ Tử Hiên, người rất có nghiên cứu về ngự yêu thuật, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi ngược lại rất yên tâm, không sợ chúng xảy ra vấn đề gì ấy của Cơ Tử Hiên thực ra là không nên tin tưởng yêu tộc. Lời nói uyển chuyển, ngoài việc nể mặt Lục Bình, còn có lý do là cô bé đứng cạnh Khương Huyền Huyên, đó cũng là linh sủng dưới trướng Lục Bình, hơn nữa còn là một yêu tu hóa hình kỳ đoán đan. Lục Cầm Nhi thông minh lanh lợi, nghe được lời Cơ Tử Hiên, mũi nhỏ liền nhíu lại, trừng mắt nhìn Cơ Tử Hiên, hung quang lộ ra. Nàng khẽ hừ lạnh một tiếng, Cơ Tử Hiên có chút lúng túng cười cười, không nói gì. Lục Bình biết Cơ Tử Hiên có ý tốt, liền cười nói, mấy đứa nhỏ đó là ta nuôi từ bé, không sao đâu. Đảo Hoàng Ly là đầu cầu lô cốt của yêu tộc để tấn công đảo Huyền Kỳ, rất nhiều yêu thú dừng chân ở đây. Dư Hóa chân nhân chính là tu sĩ cao nhất của yêu tộc trấn giữ đảo Hoàng Ly. Mấy năm qua, tinh lực chủ yếu của yêu tộc đều đặt ở hải vực phía nam Bắc Hải. Bởi vì thú triều ban đầu đã tạo ra tác động rất lớn ở những nơi đó, chiếm lĩnh rất nhiều hòn đảo của các phái phía nam, tiến triển thuận lợi nhất. Sau đó vì sự phản công của các phái phía nam, yêu tộc cũng không thể không tập trung nhiều tinh lực hơn vào đó. Điều này ngược lại đã khiến chân linh phái vô hình trung có được một cơ hội nghỉ ngơi lấy sức. Mặc vi chân nhân vẫn luôn cố gắng chuyển hướng tầm mắt của yêu tộc sang một đại phái khác của nhân tộc là chân linh phái, và cũng từng nhận được sự ủng hộ của một bộ phận tu sĩ yêu tộc. Trong thời gian chân linh phái cử hành pháp tướng đại hội, hắn đã tụ tập hơn 20 vị đoán đan chân nhân ý đồ ám sát các tu sĩ nhân tộc tham dự, và đã thành công vây khốn Khúc Huyền Thành của chân linh phái, đồng thời công chiếm đảo Huyền Kỳ. Nhưng không ngờ cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, yêu tộc tổn binh hao tướng. Mặc vi chân nhân một phen tính toán không thành, danh vọng trong yêu tộc đại giảm, nhưng dù sao cũng đã thu hút sự chú ý của yêu tộc đối với chân linh phái. Sau đó, thế công đối với chân linh phái cũng được tăng cường. Mặc vi chân nhân tuy vẫn phụ trách đối kháng với Khúc Huyền Thành chân nhân tại đảo Huyền Kỳ, nhưng cũng không được như ý nguyện trở thành tổng chỉ huy của yêu tộc phụ trách tấn công chân linh phái. Trong mắt Dư Hóa chân nhân, Mặc vi chân nhân quả thực là làm chuyện thừa thải. Dư Hóa chân nhân rất không thích cuộc chiến tranh này với tu sĩ nhân tộc, nhưng lại không thể không tham gia. Ban đầu trăm phương ngàn kế đến hải vực phía Bắc, chính là vì đại chiến giữa hai tộc nhân yêu ở đây không kịch liệt. Nhưng nguyện vọng này lại vì mưu tính của Mặc Uy chân nhân mà tan thành mây khói. Sau mấy năm trấn giữ hải vực gần đảo Hoàng Ly và từng giao thủ với mấy vị đoán đan chân nhân của chân linh phái, Dư Hóa chân nhân nhận thấy thực lực của chân linh phái căn bản không thua kém Huyền Linh phái, phái được xưng là đệ nhất đại phái Bắc Hải. Ít nhất trong số các cao thủ đoán đan kỳ, thực lực tổng thể của các đoán đan chân linh phái thực sự không hề yếu. Ngày hôm đó, Dư Hóa chân nhân vừa tuần tra một lượt hải vực gần đảo Hoàng Ly, sau khi trở về đảo liền đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng thần niệm bao phủ toàn đảo, lại không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, một trận dao động linh lực đột nhiên xuất hiện ở phía sau Dư Hóa chân nhân, cách xa hơn 10 trượng. Dư Hóa chân nhân kinh hãi đến biến sắc, tại sao lại có người lẻn vào phạm vi gần mình như vậy mà không bị phát hiện, huống hồ trên đảo Hoàng Ly này còn có rất nhiều yêu thú. Dư Hóa chân nhân cũng không kịp nghĩ thêm nguyên nhân, một bức tường băng cấp tốc hình thành phía sau. Hắn liền nghiêng người chạy xa một bên, đồng thời một tấm la bàn màu vàng đã chắn trước người. Dư Hóa chân nhân vừa tế một pháp bảo lên không trung, thở phào nhẹ nhõm, khi quay người lại, liền lại là một bộ dạng kinh hãi gần chết. Bức tường băng đã sớm bị xuyên thủng, tấm la bàn màu vàng bị một luồng kiếm quang màu vàng kim chém trúng. Chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt, một pháp bảo phòng ngự liền bị hủy diệt như vậy. Dư Hóa chân nhân đâu còn tâm trí đau lòng pháp bảo bị hủy, ngân kiếm trong tay tế lên, chém thẳng về phía kiếm quang màu vàng kim đang hung hãn lao tới. Lúc này Dư Hóa chân nhân mới có tâm tư nhìn người đánh lén mình một chút. Vừa nhìn lại hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trước mặt, một người trẻ tuổi đang mặc một bộ khôi giáp bằng đá kỳ lạ, đang cười dài nhìn Dư Hóa chân nhân. Dư Hóa chân nhân 3 năm trước cũng là một trong 13 yêu tu chân nhân theo Mặc Uy chân nhân vây công Khúc Huyền Thành, tự nhiên nhận ra Lục Bình. Hơn nữa, điều đầu tiên Dư Hóa chân nhân nghĩ đến không phải là những thứ này, mà là Khúc Huyền Thành chân nhân có đến đây không. Tiếng kim loại chói tai vang lên. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Dư Hóa chân nhân, phi kiếm màu bạc bị Kim Lân kiếm một chiêu chém cho tổn hại nặng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun thẳng ra ngoài. Dư Hóa chân nhân không nói hai lời, đưa tay giơ lên trời, một tấm bùa chú lấp lóe linh quang nổ tung trên không, sau đó hóa thành hơn 10 đạo hào quang biến mất trên bầu trời. Mà bản thân Dư Hóa chân nhân thì độn quang dưới chân lóe lên, liền muốn trốn khỏi đảo Hoàng Ly. Ngay lúc Dư Hóa chân nhân đang định chạy trốn, hắn lại cảm giác bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Dư Hóa chân nhân, núi lở, pháp bảo đã được Trần Luyện ngưng tụ thành công bảo cấm thứ hai, gào thét lao xuống. Máu tươi đột nhiên tràn ra, cả người Dư Hóa chân nhân trông như vừa được vớt ra từ trong vũng máu. Độn quang dưới chân hắn nhất thời từ màu xanh biến thành màu đỏ như máu, tốc độ trong nháy mắt tăng thêm mấy lần, lao ra khỏi phạm vi bao phủ của núi lở. Nhưng Dư Hóa chân nhân vừa cảm thấy mình đã thoát thân, chưa kịp may mắn, chỉ thấy Lục Bình ở sau lưng hắn xòe tay ra đột nhiên đẩy về phía trước một cái. Núi lở đang từ trời cao rơi thẳng xuống lại đột nhiên nghiêng về phía Dư Hóa chân nhân đang chạy trốn mà rơi xuống. Trong tiếng nổ ầm ầm, núi lở quét qua đuôi độn quang rồi nện xuống vùng biển rộng ngoài đảo Hoàng Ly, gây ra sóng lớn như biển gầm, vỗ ngược vào bờ biển. Một tiếng hét thảm thiết trên bầu trời thoáng qua rồi biến mất, Dư Hóa chân nhân cuối cùng vẫn chạy thoát. Mấy đạo độn quang khác rơi xuống đảo Hoàng Ly, Dư Dũng vừa hiện thân liền nói, tiếc quá, để tên đó chạy mất rồi. Nếu sư đệ ngươi giữ được người này lại, thì thứ hạng trên bảng Tân Tú lại có thể tiến thêm một bậc. Sử Linh Linh thấy Dư Dũng cứ mãi nhớ đến cái bảng Tân Tú này, không khỏi tức giận nói, yêu tu đối chiến với lục sư đệ là đoán đan tầng năm đó. Huống hồ lục sư đệ hiện tại vẫn chưa đột phá đến đoán đan trung kỳ, có thể trọng thương được hắn đã là chuyện vô cùng giỏi rồi. Lục Bình thấy Dư Dũng lúng túng, vội nói, đối thủ lần này thực lực quả thực không tầm thường. Dù có bộ khôi giáp bằng đá này để tránh né thần niệm tra xét, chiếm được lợi thế đánh lén cũng không thể chém giết được hắn. Nhưng dù vậy, động thuật hắn dùng cuối cùng nhất định đã khiến hắn nguyên khí đại thương. Cộng thêm thương thế trước đó, không có mấy năm tu dưỡng e là khó mà hồi phục, trừ phi đối phương cũng có linh thủy dựng mạch đan loại đang dược chữa thương này. Hồ Lệ Lệ hướng Lục Bình gật đầu, đi về phía động phủ mà Lục Bình đã mở ra ở ngọn đồi nhỏ mấy năm trước. Mấy vị sư muội Dung Huyết Kỳ đi theo nàng thì nhanh chóng mang theo các loại dụng cụ bố trí trận pháp, dưới sự bảo vệ của nhóm Lục Bình, bay về bốn phương tám hướng của đảo Hoàng Ly. Lục Bình lựa chọn phương hướng tự nhiên là ở phía đông nhất, nơi đây là tiền tuyến đối mặt với cuộc phản công sắp tới của yêu tộc. Nữ tu cùng Lục Bình đến bày trận ở chính đông là ngũ đệ tử của Huyền Thần Chân Nhân. Môn hạ của Huyền Thần Chân Nhân tuy chỉ có đại đệ tử và tứ đệ tử Hồ Lệ Lệ tu thành kim đan, nhưng các đệ tử Dung Huyết Kỳ còn lại thì thực sự không ít. Bởi vì trong chân linh phái, tu sĩ có nghiên cứu sâu về trận pháp chỉ có mạch của Huyền Thần Chân Nhân. Lương Huyền Phong Chân Nhân tuy cũng rất có trình độ ở phương diện này, nhưng ngài lại am hiểu phá trận hơn, còn bố trí trận pháp thì kém xa. Tuy hai đại đệ tử đoán đan kỳ của Huyền Thần Chân Nhân không hợp nhau, Hồ Lệ Lệ so với ba vị sư tỷ thì thời gian bái nhập môn hạ cũng ngắn hơn, nhưng vì Hồ Lệ Lệ ngày thường nhân duyên tốt, tu vi lại cao, nên cũng có không ít tiểu sư muội nguyện ý thân cận với nàng. Nếu không, lần này Lục Bình phản công đảo Hoàng Ly, Hồ Lệ Lệ cũng không gọi được nhiều sư muội đến giúp đỡ như vậy. Cừu sư muội, lúc yêu tộc tấn công sẽ có ta ngăn cản, muội cứ yên tâm bày trận là được. Cừu sư muội mặt đỏ bừng, gật gật đầu, rồi bắt đầu thăm dò phương vị, đem từng món dụng cụ bày trận chung sâu vào lòng đất mấy trượng. Yêu thú trên đảo sau khi Dư Hóa chân nhân bị Lục Bình đẩy lui đã bắt đầu chạy trốn ra biển rộng. Những con chạy chậm liền bị Dư Dũng và những người khác tiện tay chém giết. Những yêu thú này đa phần là tu vi Dung Huyết Kỳ hoặc Luyện Huyết Kỳ, trước mặt một đám cao thủ đoán đan kỳ, chúng tựa như cỏ rác. Tám phương vị của đảo Hoàng Ly, Lục Bình một mình chặn chính đông. Hướng đông bắc và đông nam lần lượt là Ân Tử Sở và Cơ Tử Hiên. Trần Luyện chiếm chính bắc. Dư Dũng thì xung phong nhận việc trấn giữ mặt nam, đây có thể là hướng chịu xung kích lớn nhất ngoài mặt chính đông của Lục Bình, dù sao chủ lực của yêu tộc đều ở hải vực phía nam Bắc Hải. Đỗ Phong ở phía tây nam bảo vệ cánh cho Dư Dũng, tây bắc là Sử Linh Linh. Phía tây hẳn là khu vực nguy hiểm nhất, Lục Bình để Lục Cầm đi cùng Khương Huyền Huyên qua đó. Tu vi của Khương Huyền Huyên thì đủ rồi, chỉ là sư phụ quá cưng chiều nàng. Tuy tiểu sư muội này thông minh lanh lợi, nhưng tu luyện mấy chục năm mà chưa từng rời khỏi Thiên Linh Sơn, không biết nhiều về thế sự nhân tình, vô cùng ngây thơ trong sáng, cũng không biết tại sao sư phụ lại như vậy. Về phần vợ chồng Chung Kiếm và Mã Ngọc thì được Lục Bình sắp xếp phụ trách cứu viện, nơi nào tình thế khẩn cấp thì đến đó. Trương Tự Thành và Trịnh Khiết hai người tự biết tu vi không đủ, giúp không được nhiều, liền xung phong nhận việc thanh trừng những yêu thú ẩn náu trên đảo. Lục Bình phái Lục Đại Bảo, kẻ dạo này vẫn trốn trong Hoàng Kim Ốc để xây dựng cung điện dưới lòng đất của mình, đi làm người dẫn đường cho hai người. Có đại bảo ở đó, yêu thú ẩn nấp trên đảo sẽ không còn chỗ trốn. Hồ Lệ Lệ một mình đến động phủ mà Lục Bình đã mở ra năm đó. May mà nơi này hiển nhiên đã được dư hóa chân nhân, kẻ bị Lục Bình trọng thương, dùng làm động phủ tạm thời, nên không bẩn thỉu như Hồ Lệ Lệ tưởng tượng. Hồ Lệ Lệ nhanh chóng lấy ra một trận bàn khổng lồ từ pháp khí trữ vật bên hông. Trận bàn này rộng đến 5 trượng. Hồ Lệ Lệ từ khi vừa tiến giai đoán đan kỳ đã bắt đầu chế tác trận bàn này cho Lục Bình, trong quá trình còn mấy lần được huyền thần chân nhân chỉ điểm, lúc này mới thuận lợi hoàn thành. Trận bàn này dưới sự dặn dò cố ý của Lục Bình, được chế tác tinh vi cẩn thận hơn cả trận bàn của đảo Huyền Kỳ, quy lực tự nhiên cũng lớn hơn nhiều. Lục Bình và những người khác một khi thành công chiếm lĩnh đảo Hoàng Ly, nơi này tất sẽ trở thành trận địa tiền tuyến chống lại yêu tộc. Hơn nữa, khác với đảo Huyền Kỳ có khúc huyền thành chân nhân là tu sĩ đoán đan đỉnh phong, đảo Hoàng Ly ngay cả một tu sĩ đoán đan trung kỳ cũng không có. Lục Bình chỉ có thể đặt cược vào việc tăng cường độ của trận pháp, dù biết rằng như vậy tất sẽ tiêu hao lượng lớn linh thạch. Trên mặt trận bàn ngoài những đường nét trận pháp dày đặc, còn có mấy trăm cái rãnh dùng để khảm nạm linh thạch. Trung tâm nhất là 36 khối rãnh hơi lớn hơn một chút, hiển nhiên là dùng để khảm nạm thượng phẩm linh thạch, còn 666 cái rãnh nhỏ hơn xung quanh là để chuẩn bị cho trung phẩm linh thạch. Hồ Lệ Lệ vừa thăm dò xong phương vị, đặt toàn bộ đại trận bàn xuống đất, một tiếng thét dài xa xăm liền từ chính đông gào thét mà đến. Hồ Lệ Lệ trong lòng căng thẳng, tay nhất thời nhanh hơn mấy phần. Nàng liên tiếp khảm mấy khối trung phẩm linh thạch theo trình tự trước sau, sau đó vận dụng pháp lực của mình để kích hoạt. Mấy viên linh thạch được khảm vào nhất thời sáng lên, vài đạo phù văn trận pháp liên kết với linh thạch cũng đồng thời sáng theo. Nhưng Hồ Lệ Lệ nhìn mấy đạo phù văn như muối bỏ biển trên toàn bộ trận bàn, không khỏi cắn răng, tốc độ trong tay lại nhanh hơn mấy phần. Quá trình kích hoạt từng bước một loại trận pháp cỡ lớn này là một thử thách to lớn đối với thần niệm và chân nguyên của Hồ Lệ Lệ, nhưng lúc này cũng không thể quan tâm nhiều như vậy được. Đảo Hoàng Ly có thể triệt để rơi vào tay chân linh phái hay không, phụ thuộc vào việc hộ đảo đại trận có thể dựng lên lúc nào. Nếu lúc các tu sĩ chi viện của dọc tộc cuồn cuộn kéo đến mà Hồ Lệ Lệ vẫn không thể hoàn toàn dựng xong hộ đảo đại trận, thời gian kéo dài, đảo Hoàng Ly thất thủ là chuyện nhỏ, chỉ sợ nhóm tu sĩ theo Lục Bình đến đây sẽ gặp bất trắc. Lục Bình nghe tiếng hét dài từ xa đến gần, không khỏi nhíu mày. Xét theo khí thế người đó tỏa ra, thực lực hẳn là vượt xa yêu tu chân nhân vừa bị hắn trọng thương. Kim Lân kiếm đã được Lục Bình nâng cấp lên cảnh giới thông linh pháp bảo, vây quanh Lục Bình xoay tròn vui vẻ như một con cá nhỏ. Lục Bình lúc này cũng có chút hối hận vì đã chọn pháp bảo phi hành ở chỗ khúc huyền thành chân nhân. Nếu lúc đó có thể chọn một pháp bảo phòng ngự, lần này mình có lẽ đã có thể cầm cự lâu hơn một chút. Thần niệm xuyên qua tâm hạch không gian, bên dưới kim đan là một đài sen bạch ngọc. Xung quanh đài sen bạch ngọc là 12 viên nguyên thần châu vây chặt, và bên ngoài 12 viên nguyên thần châu lại là một lá cờ nhỏ có góc viền hơi tổn hại. Đây chính là pháp bảo phòng ngự khống thủy kỳ mà Lục Bình đoạt được trong luyện khí điện. Nó từng là một pháp bảo cấp dưỡng linh, nhưng đáng tiếc do bị hao tổn nên chỉ còn lại 6 đạo thông linh bảo cấm, cũng không phải là thứ Lục Bình có thể dễ dàng sử dụng, nếu không Lục Bình cũng không cần phải xoắn xuýt như vậy. Ở nơi trời biển giao nhau, một bóng người xuất hiện, và lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Lục Bình. Một luồng thần niệm như để thị uy, người chưa đến mà uy áp đã đè xuống Lục Bình. Lục Bình nào có để uy áp thần niệm của một tu sĩ đoán đan trung kỳ vào mắt, hắn ngay cả uy áp ý niệm của pháp tướng lão tổ cũng đã nếm thử rồi. Nhưng đáng tiếc, sau lưng Lục Bình còn có một vị cừu sư muội. Lục Bình không chút sợ hãi, cũng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng để thông báo cho đồng bạn trên đảo Hoàng Ly. Độn quang dưới chân lóe lên, hắn lại bay ra khỏi đảo Hoàng Ly, lao thẳng về phía người của yêu tộc. Kim Lân kiếm trong tay vung về phía trước, một đạo thông thiên kiếm khí chém thẳng về phía người đến. Từ khi Lục Bình triệt để chưởng khống cảnh giới kiếm thuật đại thần thông, việc điều khiển kiếm thuật của hắn đã đến mức độ tùy tâm sở dục. Dù không sử dụng ngự kiếm thuật, Kim Lân kiếm cũng có thể phát ra kiếm thế uy lực to lớn. Đại thần thông. Tu sĩ yêu tộc đang bay tới hét lên một tiếng kinh hãi, mạnh mẽ dừng lại thân hình đang lao nhanh giữa không trung. Một tấm bia đá khổng lồ bay lên trời, đồng thời hai ngọn phi đao xoay quanh bay múa, hình thành một vòng xoáy lưỡi dao khổng lồ, từ bên sườn tấn công về phía thông thiên cự kiếm. Tu sĩ yêu tộc biết rằng đối mặt với công kích của kiếm thuật đại thần thông, nếu chỉ phòng thủ thì chẳng khác nào tìm chết. Chỉ có lấy công đối công mới có thể làm suy yếu uy lực của đại thần thông. Nhưng đối đầu chính diện với đại thần thông, đặc biệt là kiếm thuật đại thần thông, thì không nghi ngờ gì là cực kỳ ngu xuẩn. Vì vậy, hắn mới ra tay từ bên cạnh để kiềm chế, nhằm giảm bớt uy lực kiếm thuật thần thông của Lục Bình. Dư hóa chân nhân lúc trước tuy ý thức được không thể cầm cự lâu trước kiếm thuật đại thần thông, nhưng lại chọn đối đầu chính diện, lúc này mới bị Lục Bình một chiêu đánh trọng thương pháp bảo bản mệnh. Ngay lúc Lục Bình và yêu tu chân nhân bắt đầu giao chiến, ở mặt nam của Diêu Dũng và mặt đông bắc của Ân Tử Sở cũng lần lượt truyền đến tiếng hét giao chiến. Nhưng ngay sau đó, tiếng hét thứ tư lại trong trẻo thanh lệ. Khương Huyền Huyên và Lục Cầm đang canh giữ phía tây đảo Hoàng Ly cũng đã gặp địch. Đảo Hoàng Ly không lớn cũng không nhỏ. Thần niệm của Lục Bình vốn rất mạnh mẽ, nếu là ngày thường, đứng ở trung tâm đảo cũng có thể miễn cưỡng bao trùm toàn bộ Hoàng Ly đảo. Nhưng lúc này, hắn không chỉ ở xa đảo mà còn phải dùng toàn bộ thần niệm để đối phó với vị yêu tu chân nhân trước mắt, nào còn tâm trí để bận tâm chuyện khác. Lục Bình tuy có chút thấp thỏm nhưng không hề hoảng hốt. Tiểu sư muội tuy chưa từng trải qua trận chiến sinh tử, nhưng tu vi đoán đang tầng 2 của nàng là thật. Huống hồ, Lục Bình không tin trên người tiểu sư muội lại không có bảo vật phòng thân do hai vị lão tổ ban cho, bên cạnh nàng còn có chim loan xanh Lục Cầm tương trợ. Đương nhiên, quan trọng nhất là tiếng hét dài báo hiệu địch tới của tiểu sư muội không hề có chút hoảng loạn nào. Đồng thời, Lục Bình cũng tin rằng Chung Kiếm và Mã Ngọc sẽ nhanh chóng đến nơi. Chung Kiếm và Mã Ngọc dĩ nhiên biết Khương Huyền Huyên quan trọng đến mức nào, nên vừa nghe tiếng hét của nàng, cả hai đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, lập tức bay về phía tây đảo Hoàng Ly. Song, khi hai người đến nơi, họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ hãi, kinh ngạc, may mắn, tiếc nuối, đủ mọi cảm xúc phức tạp đồng thời hiện lên trên gương mặt hai người. Họ liếc nhìn nhau, rồi cùng lúc công kích về phía các tu sĩ yêu tộc, một màn hợp kiếm lập tức cuốn lấy hai vị yêu tu chân nhân. Yêu tộc lần này rõ ràng đã dùng kế dương đông kích tây, nơi Lục Bình cố ý để trống để bảo vệ tiểu sư muội, phía tây đảo Hoàng Ly lại trở thành trọng điểm tập kích của chúng. Số lượng tu sĩ đoán đan kỳ mà yêu tộc có thể điều động trong thời gian ngắn không nhiều, trong đó ba vị thực lực mạnh nhất được phân công kiềm chân ở ba hướng. Hai vị yêu tu đoán đan sơ kỳ còn lại, dưới sự dẫn dắt của một vị đoán đan trung kỳ, đã đổ bộ lên phía tây đảo Hoàng Ly. Khi vị tu sĩ trung kỳ này phát hiện người trấn giữ nơi đây chỉ là hai cô gái đoán đan sơ kỳ, trong lòng hắn mừng như điên, xem ra cơ hội lập công đã đến rồi. Nghĩ cũng thật xấu hổ, từ khi phát động thú triều đến nay, yêu tộc Bắc Hải liên tiếp thắng trận khi đại chiến với các phái, nhưng duy chỉ có trước chân linh phái là chưa chiếm được chút lợi thế nào. Trận chiến ở đảo Huyền Kỳ, yêu tộc càng thảm bại, mấy vị yêu tu đoán đan kỳ liên tiếp bị cao thủ chân linh phái chém giết, làm nhuệ khí của yêu tộc tổn hại nặng nề. Lần này, gã dư hóa kia lại quá vô dụng, để mấy tiểu bối chân linh phái đánh cho trọng thương khó lành. Xem ra mấy vị chân nhân đoán đan trẻ tuổi này có địa vị không nhỏ trong chân linh phái. Nếu bắt giết được một hai vị, lại còn là những mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp như vậy, dâng lên trên, nói không chừng mình sẽ được cao tầng trong tộc để mắt tới, có khi còn đạt được thành tựu như Mặc Uy chân nhân cũng không biết chừng. Nghĩ đến đây, lòng vị yêu tu đoán đan trung kỳ này đã nóng rực. Nhìn hai mỹ nhân mỏng manh trước mắt, hắn trực tiếp dẫn theo hai thuộc hạ xông tới định bắt sống cả hai. Khương Huyền Huyên thấy ba tu sĩ ăn mặc kỳ dị hùng hổ lao tới, vẻ mặt không chút hoang mang, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh, nàng cười lớn, hóa ra các ngươi là tu sĩ yêu tộc, ăn một kiếm của ta đây. Thanh kiếm trong tay Khương Huyền Huyên được luyện chế từ cành cây biến dị của cây đào yêu mà Lục Bình tặng. Song kiếm vừa bay ra, nàng mới nhớ tới lời dặn của cửu sư huynh, bèn cất tiếng hét trong trẻo, báo cho các sư huynh trên đảo biết mình đã giao chiến. Yêu tu chân nhân đối diện thấy ánh sáng xanh lóe lên trong mắt Khương Huyền Huyên thì hơi sững người, nhưng cũng không để tâm. Thấy một mỹ nhân dịu dàng như vậy lại dám chủ động ra tay, khóe môi hắn liền nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Mỹ nhân càng kiên cường như vậy, những cường giả trong tộc chắc chắn sẽ càng thích. Yêu tu chân nhân hờ hững búng tay, bắn ra một viên minh châu to bằng quả nho. Hai thuộc hạ phía sau thấy vậy cũng hiểu ý của kẻ cầm đầu, đều phá lên cười quái dị. Nhưng tiếng cười của chúng vừa cất lên đã tắt ngấm. Trong tiếng kim loại va chạm vang lên, viên minh châu mà yêu tu chân nhân bắn ra đã bị song kiếm của mỹ nhân tu sĩ kia đánh bay. Kẻ cầm đầu triệu hồi viên minh châu lại, chỉ thấy bề mặt nó đã rạn nứt loang lỗ, rõ ràng đã hư hại nghiêm trọng, không còn tác dụng gì nữa. Hắn hơi kinh ngạc nhìn viên minh châu trong tay. Tuy phẩm chất không cao nhưng cũng miễn cưỡng ngưng tụ được một tầng bảo cấm, ngày thường dùng để ngắm chơi. Dù hắn chỉ tiện tay tung một đòn, nhưng tu vi của hắn dù sao cũng cao hơn đối phương một bậc, vậy mà kết quả không những không chiếm được lợi thế, ngược lại còn chịu thiệt. Mỹ nhân trước mắt không phải là một bình hoa, mà là một tu sĩ có thực lực thật sự. Thu lại vẻ khinh thị, vị yêu tu chân nhân ra tay nghiêm túc hơn nhiều. Lần này, chênh lệch giữa hai người liền thể hiện rõ. Khương Huyền Huyên dù được hai vị lão tổ chỉ dạy, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn. Lại thêm kinh nghiệm sinh tử chiến không có, chỉ trong chốc lát đã rơi vào thế hạ phong. Gã yêu tu cầm đầu dĩ nhiên nhìn ra mỹ nhân tu sĩ trước mắt tuy có thực lực vượt trội trong số các tu sĩ cùng cấp, nhưng kinh nghiệm đối địch lại quá non nớt, gần như bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Gã vừa giao chiến với Khương Huyền Huyên, vừa có dư sức quan sát tình hình của hai tên thuộc hạ. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc là, hai tên thuộc hạ đoán đang sơ kỳ lại bất ngờ bị một cô bé khác chặn đường. Dù thực lực của hai tên yêu tu liên thủ mạnh hơn cô bé đó, nhưng nhất thời lại không thể thoát khỏi sự đeo bám của nàng. Cô bé này tuy chỉ có tu vi đoán đan tầng 1, nhưng thủ đoạn đối địch lại không hề non nớt như mỹ nhân trước mắt, chiêu nào thức nấy đều vô cùng hiểm ác, rõ ràng là một nhân vật tà nhẫn thường xuyên chém giết. Đặc biệt, Trong tay cô bé này còn có một loại tiểu thần thông uy lực khá mạnh. Mỗi khi thần thông được thi triển, hai tên thuộc hạ của hắn phải tạm thời liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Gã cầm đầu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ rất bất mãn. Đối phương lúc này đang cố sức ngăn cản yêu tộc phản công, rõ ràng là định chiếm đóng hòn đảo này lâu dài. Vậy thì lúc này chắc chắn phải có trận sư đang bố trí đại trận trên đảo. Nếu phe mình không kịp thời đến nơi, một khi hộ đảo đại trận của đối phương thành hình, đảo Hoàng Ly tất sẽ bị chân linh phái chiếm lĩnh. Như vậy, chiến tuyến Nam Bắc của yêu tộc sẽ bị chặt đứt ngang hông, tình thế sẽ càng thêm bất lợi. Gã cầm đầu vừa áp chế Khương Huyền Huyên, vừa dậm chân một cái. Một đạo ánh sáng xanh lục men theo mặt biển dưới chân lao nhanh về phía Lục Cầm, đồng thời đột nhiên nổ tung, nước biển dưới chân cuộn lên, nhất thời tạo thành một cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía Lục Cầm. Bộ váy lụa nhỏ màu đỏ trên người Lục Cầm bỗng chốc biến thành màu xanh. Ngay khi cái miệng lớn sắp khép lại, thân hình nàng đột nhiên lóe lên rồi biến mất, xuất hiện bên cạnh Khương Huyền Huyên. Hai tên tu sĩ yêu tộc thừa cơ tấn công, thì thấy Lục Cầm giơ hai tay lên, một đôi vòng ngọc bay ra, va vào nhau leng keng trên không trung. Một luồng độc hỏa màu đen và một đám sương mù trắng xóa lao tới chặn đứng đòn tấn công của chúng. Đồng thời, Lục Cầm khẽ mở miệng, một quả cầu lửa nhỏ màu đỏ thẫm bay về phía gã yêu tu cầm đầu rồi nổ tung, nhất thời hóa giải thế công của hắn đối với Khương Huyền Huyên. Khương Huyền Huyên từ nhỏ đã được hai vị lão tổ xem như hòn ngọc quý trên tay, hết mực nung chiều. Các sư huynh sư tỷ xung quanh cũng yêu mến sự ngây thơ trong sáng của nàng, không muốn nàng biết đến sự hiểm ác của thế gian mà đánh mất đi sự hồn nhiên đó. Lần này Khương Huyền Huyên đến đảo Hoàng Ly, Lục Bình tuy nhận ra được vài phần dụng tâm của hai vị lão tổ, nhưng cũng không dám thật sự để tiểu sư muội vào hoàn cảnh nguy hiểm, chỉ muốn cho nàng trải nghiệm một chút không khí chém giết, sau đó từ từ cho nàng biết sự tàn khốc của giới tu luyện. Nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính, yêu tộc lại dùng kế dương đông kích tây đơn giản nhất để lừa được một Lục Bình luôn khôn khéo. Đây không phải là Lục Bình có lúc tính sai, mà chỉ có thể nói là yêu tộc lần này ngốc nghếch mà lại gặp may. Khương Huyền Huyên tuy lần đầu giao chiến với người khác nhưng không hề sợ hãi. Đây không phải vì nàng gan lớn, mà là vì đứa trẻ này căn bản không biết sợ là gì. Thử nghĩ xem, ở Thiên Linh Sơn, ai có thể làm nàng sợ? Nhưng cô nương nhỏ bé kiêu ngạo này, lần đầu tiên giao chiến, không chỉ bị người trước mắt áp chế gắt gao, mà gã yêu tu này khi đối chiến với nàng lại còn có dư sức ra tay đối phó với Lục Cầm Nhi, rõ ràng không coi nàng ra gì. Nhưng điều làm nàng tức giận hơn cả là Lục Cầm Nhi vừa thi triển tiểu thần thông lại giúp nàng giải vây. Đây là cái gì? Chẳng phải mình ở đây chẳng làm được việc gì sao? Mặt Khương Huyền Huyên tức giận đến đỏ bừng, nàng bỗng từ pháp khí trữ vật bên hông lấy ra một nắm phù lục ném ra ngoài. Hành động của Khương Huyền Huyên nhất thời khiến gã yêu tu cầm đầu giật nảy mình. Hắn thấy rõ, những tấm bùa này tuy không phải phù bảo, nhưng lại ẩn chứa linh tính dồi dào, rõ ràng đều là do tu sĩ đoán đang hậu kỳ chế tạo, cô gái nhỏ trước mắt rõ ràng không có bản lĩnh luyện chế ra chúng. Gã yêu tu cầm đầu vội vàng tế lên một món bảo vật phòng ngự, bao bọc lấy toàn thân. Đồng thời, bảo vật trong tay hắn cũng bỏ qua việc tấn công Khương Huyền Huyên mà đâm về phía những lá bùa đang bay tới. Mỗi khi đâm nát một tấm, trên trời lại vang lên một tiếng nổ lớn, thân thể gã cũng rung lên từng đợt. Uy lực thật mạnh mẽ, may mà đây không phải là phù bảo. Gã yêu tu thầm thấy may mắn. Nhưng sắc mặt hắn rất nhanh lại biến đổi, hận không thể tự tát mình mấy cái. Khương Huyền Huyên thấy gã yêu tu chân nhân kia không hề hấn gì mà hóa giải được thế công bằng bùa chú của mình, trong tay nhất thời lại xuất hiện thêm 4 tấm vật phẩm lấp lánh ánh vàng. Không phải phù bảo thì là gì? 4 tấm phù bảo được chân nguyên của Khương Huyền Huyên kích phát, một con thủy long quyển bỗng dưng hình thành, theo sau là một màn mưa kim châm, rồi một tia sét màu xanh uy lực không kém tiểu thần thông giáng xuống, cuối cùng là một thanh cự đao kỳ lạ. Gã yêu tu cầm đầu gần như phải dùng hết toàn bộ bản lĩnh, vừa chạy vừa đỡ, khó khăn lắm mới thoát được. Hắn thầm may mắn trong lòng, may mà đối phương không có kinh nghiệm sinh tử chiến, nếu lúc này thừa thắng xông lên, thì bản thân hắn vốn đã kiệt sức sau khi chống đỡ 4 tấm phù bảo thượng hạng, không chết cũng bị trọng thương. Nhưng ngay sau đó, gã dường như nghĩ ra điều gì, kinh ngạc thốt lên, thủy long quyển, màn mưa kim châm, thanh mục lôi, tiêu giao đao, đây là tuyệt kỹ thành danh của Liễu Thiên Linh và Khương Thiên Lâm của chân linh phái khi còn ở kỳ đoán đan. Ngươi rốt cuộc là ai? Chung Kiếm và Mã Ngọc đến nơi, vừa kịp thấy từ xa Khương Huyền Huyên liên tiếp ném ra 4 tấm phù bảo uy lực cực lớn, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kinh hô của gã yêu tu cầm đầu. Hai người tuy có chút tiếc nuối vì Khương Huyền Huyên đã không thừa thắng truy kích, nhưng lúc này cũng chẳng bận tâm nhiều. Họ liên thủ cuốn lấy hai tên yêu tu đoán đan sơ kỳ. Khương Huyền Huyên, nhờ sự trợ giúp của Lục Cầm, cũng đánh cho gã yêu tu cầm đầu đang có chút kinh hồn bạc vía kia phải liên tục lùi bước. Phù bảo đối với tu sĩ đoán đan kỳ có tác dụng kém xa so với tu sĩ dung huyết kỳ, nhưng còn phải xem là ai chế tác ra nó. Một tấm phù bảo do tu sĩ đoán đan sơ kỳ chế tác dĩ nhiên không thể so sánh với phù bảo của tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Phù bảo trong tay Khương Huyền Huyên có thể không gây thương tổn được cho một tu sĩ đoán đan trung kỳ, nhưng đủ để khiến hắn vô cùng chật vật. Nếu không phải Khương Huyền Huyên thiếu kinh nghiệm đối địch, không thừa thắng truy kích, thì gã yêu tu cầm đầu đã không thể lành lặn như bây giờ. Nhưng đối với gã yêu tu, điều đáng sợ không phải là khí phách coi phù bảo như bùa chú của Khương Huyền Huyên, mà là người đứng sau bốn tấm phù bảo này. Pháp thuật mà chúng phóng ra chính là tuyệt kỹ thành danh của hai vị lão tổ pháp tướng lừng lẫy của chân linh phái khi còn ở kỳ đoán đan. Nhân tộc và yêu tộc tuy đời đời là kẻ thù, nhưng gã yêu tu cũng không vì thế mà không coi lão tổ pháp tướng của đối phương ra gì. Truyền thuyết kể rằng lão tổ pháp tướng còn nắm giữ một loại thuật gọi là phù khí, khác với bùa chú và phù bảo. Bản thể của phù khí tuy yếu ớt, không bằng pháp khí hay pháp bảo, nhưng lại không bị hủy diệt sau khi sử dụng như bùa chú và phù bảo. Chỉ cần dùng chân nguyên hoặc linh thạch bổ sung là có thể sử dụng lại. Đương nhiên, việc này rất tốn kém, nên không thể tùy ý sử dụng trong đấu pháp như pháp bảo. Không biết mỹ nhân này có còn phù khí trên người không? Dù Hoàng Ly Đảo đã có bốn hướng liên tục giao chiến, nhưng những người canh giữ ở bốn hướng còn lại không ai tự ý rời vị trí. Ngoài việc đề phòng yêu tu có thể tiếp viện lần nữa, lúc này vùng biển xung quanh đảo Hoàng Ly đã tụ tập một lượng lớn yêu thú dung huyết kỳ và luyện huyết kỳ. Dưới sự uy hiếp của các chân nhân đoán đang ở các hướng, những yêu thú này tuy không dám manh động, nhưng một khi có người rời đi, chúng tất sẽ tràn vào đảo Hoàng Ly. Đến lúc đó, Lục Bình và những người khác muốn xử lý đám yêu thú này thì đã muộn. Nơi giao nhau giữa trời và biển ở phía đông đã bị nhuộm thành một màu đen kịt. Một đạo thần niệm mạnh mẽ trong nháy mắt quét tới, Lục Bình đang ác chiến với tu sĩ yêu tộc nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhưng ngay sau đó, nơi giao nhau giữa trời và biển ở phía tây lại bị nhuộm thành một màu đỏ rực. Một cổ thần niệm còn bá đạo hơn vài phần cũng theo sát quét tới, cảm giác u ám trên người Lục Bình nhất thời tan biến. Hắn biết đây là các tu sĩ đoán đan hậu kỳ của hai phe đã bắt đầu giao thủ trong bóng tối. Nhưng không có viện trợ, Mặc Quy chân nhân của yêu tộc không phải là đối thủ của Khúc Huyền Thành chân nhân, người có tu vi đã đạt đến đỉnh cao đoán đan và phẩm cấp kim đan. Lòng Lục Bình vừa ổn định lại, phía đông nam của Cơ Tử Hiên liền truyền đến một tiếng hét dài, yêu tộc lại có viện binh đến. Ngay sau đó, Trần Luyện ở phía bắc cũng hét lên một tiếng. Trong chốc lát, các hướng chưa giao chiến trên đảo Hoàng Ly chỉ còn lại Đỗ Phong và Sử Linh Linh. Lục Bình tuy không biết tình hình của mấy người kia ra sao, nhưng qua vài tiếng hét dài không hề vội vã, có thể thấy ít nhất hiện tại mọi người vẫn chưa gặp nguy hiểm, song kéo dài thì khó nói. Lòng Lục Bình có chút nóng nảy, thế công trong tay bất giác tăng nhanh mấy phần, còn mặt của gã yêu tu đang đối chiến với hắn thì ngày càng khó coi. Vị tu sĩ trẻ tuổi của nhân tộc này, gã yêu tu chân nhân cũng nhận ra, nghe nói là một tu sĩ đoán đan kỳ mới nổi của nhân tộc, được mệnh danh là Thủy Kiếm Tiên. Khi nghe người ta nói đến, trong lòng gã đã vô cùng khinh thường, Thủy Kiếm Tiên, khẩu khí thật lớn, một tu sĩ đoán đan sơ kỳ mà cũng dám dùng danh hiệu này sao? Sau khi nhận được tín hiệu cầu viện của Dư Hóa chân nhân, vị yêu tu này phát hiện kẻ chiếm lĩnh đảo Hoàng Ly lại là Thủy Kiếm Tiên này, không nói hai lời liền bỏ qua những người khác, xông thẳng về phía Lục Bình. Nhưng Lục Bình vừa ra tay đã dọa gã giật nảy mình. Đối phương không chỉ dùng thông linh pháp bảo thi triển toàn lực đại thần thông, mà sự nắm giữ đại thần thông rõ ràng đã đạt đến một cảnh giới tương đương. Gã yêu tu chân nhân giao chiến với Lục Bình mấy chục hiệp mà không chiếm được chút lợi thế nào. Gã đành phải lùi một bước, định dựa vào tu vi cao hơn đối phương để đánh tiêu hao, kéo Lục Bình đến kiệt sức. Nhưng điều làm gã thất vọng lần nữa là, tu sĩ này tuy chỉ có tu vi đoán đan tầng 3, nhưng chân nguyên lại không hề thua kém một tu sĩ đoán đan tầng 5 như gã. Sau khi tiếng hét dài ở hai hướng khác vang lên, gã yêu tu đang đối chiến với Lục Bình mới ý thức được phe mình đã tấn công đảo Hoàng Ly lâu như vậy mà các hướng khác vẫn liên tục có linh khí dao động truyền đến, rõ ràng mọi người đều chưa công phá được đảo Hoàng Ly, và kỳ binh bố trí ở phía tây lúc trước cũng đã bị tu sĩ chân linh phái chặn lại. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Lục Bình nóng lòng. Dựa vào thông tin mà ba con linh xà cung cấp, trong phạm vi ngàn dặm quanh đảo Hoàng Ly, không tính Mặc Uy chân nhân, chỉ có 6 vị yêu tu, trong đó 3 người đạt đến đoán đan trung kỳ. Nói cách khác, ngoài gã yêu tu đang đối chiến với Lục Bình, các hướng khác vẫn còn 2 người đang giao tranh với tu sĩ đoán đan trung kỳ. Nhưng lúc này lại có thêm 2 vị yêu tu đoán đan kỳ chạy tới đảo Hoàng Ly. Tốc độ nhanh như vậy, lẽ nào thông tin của ba con linh xà là sai? Các sư huynh đệ sư tỷ muội của Lục Bình tuy có thực lực vượt trội trong số các tu sĩ cùng cấp, nhưng không phải ai cũng có thể vượt cấp khiêu chiến như Lục Bình. Giao chiến với tu sĩ đoán đan trung kỳ một lúc không lộ vẻ thất bại thì còn có thể, nhưng kéo dài thì khó nói. Dù Lục Bình biết các bằng hữu của mình ít nhiều đều có bản lĩnh bảo mệnh, nhưng sự việc một khi đến mức này, cho dù họ đều bình an thoát hiểm, thì việc chiếm lĩnh đảo Hoàng Ly cũng không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ chỉ còn trông vào Hồ Lệ Lệ có thể nhanh chóng bố trí xong hộ đảo đại trận hay không. Lục Bình vội vàng liếc nhìn hòn đảo phía sau, cựu sư muội đã bố trí xong dụng cụ trận pháp và đã rút về động phủ trung tâm. Chắc hẳn các tu sĩ bố trận ở các hướng khác cũng đã hoàn thành việc sắp đặt và đang hội hợp với Hồ Lệ Lệ, người đang bố trí trận bàn. Có sự giúp đỡ của họ, hộ đảo đại trận của đảo Hoàng Ly sẽ nhanh chóng hoàn thành hơn. Lục Bình tuy từng chém giết tu sĩ yêu tộc đoán đan tầng 5, nhưng sau khi tu sĩ đột phá đoán đan trung kỳ, sự khác biệt giữa các tu sĩ cùng cấp bắt đầu trở nên không đồng đều. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở phẩm chất thiên địa linh vật mà tu sĩ sử dụng khi đột phá. Một tu sĩ dung hợp thiên địa linh vật huyền cấp hạ phẩm tự nhiên không thể so sánh với tu sĩ dung hợp linh vật huyền cấp trung phẩm. Tương tự, cùng một loại thiên địa linh vật, tu sĩ dung hợp một phần tự nhiên không thể so sánh với tu sĩ dung hợp ba phần. Thực lực của tu sĩ đang đối chiến với Lục Bình rõ ràng không phải là những tu sĩ đoán đan tầng 5 đã bị hắn giết hoặc làm bị thương trước đây có thể so sánh. Lục Bình giao chiến với người này một lúc mà không phân thắng bại. Người này tuy không thành tựu đại thần thông, nhưng việc sử dụng nhiều loại tiểu thần thông lại vô cùng thần diệu, cộng thêm ưu thế về tu vi, dù thực lực Lục Bình đã tăng lên không ít so với 3 năm trước, Kim Lân kiếm cũng đã được nâng lên cấp thông linh pháp bảo, nhưng trong thời gian ngắn cũng không làm gì được người này. Thiên tượng trên đảo Hoàng Ly ngày càng quỷ dị, một bên mây đen cuồn cuộn như trời sắp sập, bên kia lại là một vùng mây lửa như thể mặt trời sắp mọc từ phía tây. Dù Khúc Huyền Thành chân nhân chiếm ưu thế về tu vi, nhưng ở giữa biển rộng, Mặc Uy chân nhân cũng có lợi thế về địa lợi. Thiên tượng hai bên đối lập nhau, không ai nhường ai, dường như không ai chiếm được lợi thế. Lúc này trong động phủ trên ngọn đồi nhỏ của đảo Hoàng Ly, Cừu sư muội và những người khác vừa giúp Hồ Lệ Lệ kết nối linh lực với trận bàn của hộ đảo đại trận, vừa khuyên nhủ, "Tứ sư tỷ, tỷ hãy buông tay nghỉ một lát đi, cứ tiếp tục như vậy rất dễ làm tổn thương căn cơ thần niệm." Tráng Hồ Lệ Lệ mồ hôi đầm đìa, nghe vậy, trong tay lại một trận chân nguyên dao động, thêm vài đạo phù văn trên trận bàn được thắp sáng. Nàng nói, "Yên tâm, sư tỷ tự có chừng mực. Mấy vị sư muội tu vi dù sao cũng kém hơn một chút, nếu muốn kích hoạt toàn bộ trận bàn của hộ đảo đại trận, chỉ dựa vào mấy vị sư muội, thời gian tất sẽ kéo dài rất lâu. Như vậy, viện binh của yêu tộc sẽ đến ngày càng nhiều, đến lúc đó đảo Hoàng Ly không giữ được là chuyện nhỏ, nếu làm tổn hại đến mấy vị đồng môn thì chuyện mới nghiêm trọng." Cừu sư muội vẫn khuyên, "Nhưng nếu sư tỷ cứ tiếp tục như vậy, cho dù hộ đảo đại trận được bố trí xong, e rằng sư tỷ cũng sẽ nguyên khí đại thương." Hồ Lệ Lệ khẽ mỉm cười, sâu xa nói, "Ta phải làm gì đó cho chàng. Chàng đã làm quá nhiều cho ta, về tình, ta cũng nên vì chàng mà trả giá một chút, về tư, ta cũng không muốn bị người ngoài xem thường, bị coi là một bình hoa di động vô dụng." Cừu sư muội há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra lời khuyên nữa. Hồ Lệ Lệ dường như biết cừu sư muội muốn nói gì, từ vòng tay trữ vật lấy ra một bình ngọc tinh, nói, "Yên tâm, muội quên chàng là luyện đan đại sư sao, đã sớm chuẩn bị cho ta linh đan dùng để khôi phục chân nguyên và bồi dưỡng thần niệm rồi." Cừu sư muội lúc này sắc mặt mới tốt hơn nhiều, nói, "Lục sư huynh nghĩ thật chu đáo, đối với sư tỷ thật tốt." Hồ Lệ Lệ mỉm cười, nhưng tay vẫn không ngừng kích phát linh lực kết nối với hộ đảo đại trận. Lúc này, 1/3 khu vực trên trận bàn đã được khảm linh thạch, và số phù văn được kích phát cũng đã chiếm 1/3 toàn bộ trận bàn. Lúc này phải tốc chiến tốc thắng. Việc yêu tộc đột nhiên xuất hiện thêm 2 yêu tu chân nhân khiến Lục Bình có cảm giác không kịp ứng phó. Nếu không nhanh chóng giết hoặc để lùi người trước mắt, một khi có thêm yêu tu đến, mưu tính mấy năm của Lục Bình sẽ thất bại trong gang tấc. Lúc này ở vùng biển cách đó ngàn dặm, Lam Xà Lục Hải trong 3 con linh xà có chút lo lắng hỏi, "Đại tỷ, không ngờ trong động phủ của Mặc Uy chân nhân lại còn ẩn giấu 2 vị tu sĩ đoán đan kỳ. Lần này, phụ thân sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?" Bạch Xà Lục Linh đã sớm không kìm được, nói, "Đại tỷ, chúng ta mau về giúp phụ thân đi. Dựa vào thiên phú của Bích Hải linh xà chúng ta, 3 huynh muội liên thủ, ngay cả tu sĩ đoán đan sơ kỳ cũng chưa chắc làm gì được chúng ta." Lục Thanh lắc đầu nhỏ, nói, "Lúc này trở về đã không kịp nữa rồi, hơn nữa trong 2 người mới xuất hiện có 1 vị là tu sĩ đoán đan trung kỳ. Chúng ta trở về cũng không giúp được gì, ngược lại còn làm lộ tẩy của phụ thân. Nếu thân phận Bích Hải linh xà của chúng ta cũng bị lộ, e rằng ngay cả phụ thân cũng không thể bao che cho chúng ta nữa. Vậy phải làm sao bây giờ?" Lục Hải và Lục Linh đồng thanh hỏi. "Cứ theo kế hoạch đã định, hoàn thành nhiệm vụ phụ thân giao. Với bản lĩnh của phụ thân, cho dù cuối cùng không chiếm được đảo Hoàng Ly, nhưng nếu người muốn đi, e rằng chỉ có tu sĩ đoán đan hậu kỳ mới có thể giữ lại được. Vạn nhất phụ thân chặn được cuộc tấn công của yêu tộc, mà chúng ta lại chưa hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta còn mặt mũi nào gặp lại phụ thân? Huống hồ đại quý đột nhiên mất tích, vạn nhất bị Mặc Uy chân nhân giam giữ trong động phủ thì sao, đến lúc đó biết ăn nói thế nào với phụ thân?" Khi Khương Huyền Huyên lần nữa lấy ra một tấm bùa chú kỳ lạ từ pháp khí trữ vật, cả yêu tu đang bị nàng và Lục Cầm liên thủ vây công rốt cuộc cũng biến sắc, phù khí, nàng quả nhiên có phù khí. Khương Huyền Huyên không chút do dự kích phát tấm phù khí. Một bóng người đột nhiên bước ra từ trong linh quang lấp lánh của nó. Người này tay áo rộng bay phấp phới, mũ cao đai rộng, trông như một vị cao nhân ẩn sĩ tiêu dao tự tại. Vẻ mặt vui vẻ, dường như đang vừa đi vừa hát, thong thả tiến về phía gã yêu tu cầm đầu. Gã yêu tu cầm đầu rốt cuộc cũng sụp đổ. Năm đó tại đại hội pháp tướng ở đảo Kim Giao, hắn cũng từng tham dự, dĩ nhiên biết người trung niên tuấn giật tiêu sái này là ai. Hắn chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, hét dài một tiếng, không thèm đoái hoài đến hai đồng bọn đang dây dưa với Chung Kiếm và Mã Ngọc, trực tiếp quay người bỏ chạy. Cương Huyền Huyên thấy gã yêu tu bỏ chạy thì rất bất mãn. Nàng chỉ tay một cái, người trung niên tuấn giật hoàn toàn do linh quang tạo thành dường như cũng cười nhẹ với gã yêu tu đang đào tẩu, sau đó xoay người, bước về phía hai gã yêu tu đang giao chiến với Chung Kiếm và Mã Ngọc. Hai gã yêu tu này lúc này đang vô cùng uất ức. Xét về tu vi, Chung Kiếm và Mã Ngọc chỉ mới đoán đang tầng 1, rõ ràng không bằng chúng. Xét về thực lực, bất kỳ ai trong hai người Chung Kiếm và Mã Ngọc cũng không phải đối thủ của chúng. Nhưng trớ trêu thay, hai người họ song kiếm hợp bích, thi triển một bộ kiếm thuật hợp kích tinh diệu, lại có thể chặn đứng toàn bộ đòn tấn công liên thủ của hai gã, đồng thời vững vàng giữ chân chúng bên ngoài đảo Hoàng Ly. Khi thấy kẻ cầm đầu bỏ lại mình mà một mình chạy trốn, hai gã trong lòng chửi ầm lên. Nhưng khi thấy người trung niên toàn thân lấp lánh linh quang kia lại đi về phía mình, lòng chúng đều hoảng hốt. Người có thể dọa chạy cả vị tu sĩ đoán đan trung kỳ kia, dĩ nhiên không phải là thứ chúng có thể trêu vào. Hai gã vận độn quang dưới chân định bỏ chạy, nhưng Chung Kiếm và Mã Ngọc nào để chúng được như ý, song kiếm trong tay hai người, một trống một mái, lại dệt thành một tấm lưới kiếm trên không, chụp xuống hai kẻ đang chạy trốn. Đây là một loại kiếm thuật tiểu thần thông mà Chung Kiếm và Mã Ngọc chỉ có thể thi triển nhờ vào sức mạnh của song kiếm hợp bích. Đợi đến khi hai gã yêu tu hợp lực phá tan tấm lưới kiếm, chưa kịp vui mừng, hai mắt chúng đã không tự chủ được mà trợn tròn. Người trung niên lấp lánh linh quang kia không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt chúng. Hai tay áo hắn đột nhiên vung lên, một luồng sóng vô hình lan ra, cả hai đều thổ huyết bay ngược về sau. Hai vệt huyết quang xẹt qua bầu trời, hai vị yêu tu chân nhân nhân lúc bị đẩy lùi, dựa vào máu tươi trong miệng thi triển huyết độn thuật, liều mạng chạy trốn về phía biển sâu. Đúng lúc này, một tiếng chim kêu lanh lảnh vang lên. Một con chim loan khổng lồ từ trên trời lao xuống, giơ hai vút chộp về phía một trong hai đạo độn quang. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đạo độn quang kia bất ngờ không kịp phòng bị, nhất thời rơi thẳng xuống biển. Từ trong đạo độn quang còn lại, một sợi dây dài màu đỏ máu đột nhiên vươn ra, cuốn lấy đạo độn quang đang rơi xuống, tốc độ của cả hai đột nhiên tăng vọt, chỉ trong chốc lát đã biến mất nơi chân trời góc biển. Ngay khi Lục Cầm hóa thành bản thể suýt chút nữa đã chặn được một tên yêu tu bỏ chạy, Khương Huyền Huyên quát lạnh một tiếng, định đuổi theo chém giết cả hai. Một bên Chung Kiếm và Mã Ngọc vội vàng gọi nàng lại, Khương sư muội, giặc cùng đường chớ đuổi. Bây giờ quan trọng nhất là bảo vệ đảo Hoàng Ly, đề phòng yêu tộc thừa cơ xâm nhập. Khương Huyền Huyên lúc này mới hậm hực thu tấm phù khí đang lơ lửng trên không trung lại. Người trung niên lấp lánh linh quang quay người lại, mỉm cười với đám người Khương Huyền Huyên rồi đi về phía tấm phù khí, thân hình càng lúc càng nhỏ lại. Cuối cùng, khi rơi vào trong phù khí, hắn ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ, mà linh quang trên bề mặt phù khí cũng rõ ràng đã ảm đạm đi rất nhiều. Cha vẫn luôn nói phù khí mình làm rất lợi hại, kết quả ngay cả một yêu tu đoán đang sơ kỳ cũng không giết được. Khương Huyền Huy nói rồi nhét tấm phù khí vào pháp khí trữ vật, trong tay lại xuất hiện một tấm phù khí lấp lánh linh quang khác, nói, nếu có yêu tu nào dám đến nữa, ta sẽ dùng phù khí của mẹ làm, chắc chắn lợi hại hơn của cha. Chung Kiếm và Mã Ngọc đồng loạt đảo mắt một cái, rồi mới nói, nếu yêu tu đã bị sư muội đánh đuổi, chúng ta đi các hướng khác tiếp ứng những người còn lại. Tiểu sư muội hãy ở lại đây, không được rời đảo Hoàng Ly, cẩn thận yêu tu quay trở lại. Khương Huyền Huy ngọt ngào cười, vẫy vẫy tấm phù khí trong tay, nói, Chung sư huynh, Mã sư tỷ, hai người yên tâm, trong tay ta có phù khí mẹ cho, còn có Tiểu Cầm Nhi muội muội giúp đỡ. Chúng trở lại, nhất định sẽ đánh gục hết. Diêu Dũng khi thấy yêu tu tấn công về hướng mình lại là một tu sĩ đoán đan tầng 4, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác hưng phấn khó tả. Diêu Dũng tuy từng giết yêu tu cùng cấp, làm trọng thương tu sĩ đoán đan tầng 3, nhưng chưa bao giờ chiến thắng tu sĩ đoán đan tầng 4. Do đó, trong số các tu sĩ thế hệ mới của chân linh phái, Diêu Dũng luôn bị xếp ở vị trí thứ tư. Lục Bình ngay cả tu sĩ đoán đan tầng 5 cũng đã chém giết, Diêu Dũng tự nhận mình không có thực lực đó. Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở tu vi tương đương với hắn, nhưng hai người họ liên thủ đã từng mấy lần đánh bại yêu tu đoán đan tầng 4. Thậm chí khi Lục Bình còn ở Đông Hải, trong số các tu sĩ thế hệ mới của chân linh phái, cũng chỉ có hai người họ liên thủ mới có thể chống lại Âu Dương Duy Kiếm. Do đó, hai người này vẫn được các tu sĩ chân linh phái coi là cao thủ thế hệ mới chỉ đứng sau Lục Bình, điều này lại khiến Diêu Dũng có chút không phục. Nhưng Diêu Dũng và mấy người này đều là bạn tốt, hắn lại là người trọng nghĩa khí, nên sẽ không cố ý so tài với Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở. Vì vậy, hắn luôn nén một hơi, muốn tìm một yêu tu đoán đan trung kỳ để đại chiến một trận, chứng minh thực lực của mình không thua kém hai người Cơ, Ân. Do đó, hắn mới xung phong trấn thủ ở phía đông nam của đảo Hoàng Ly, nơi có mức độ nguy hiểm chỉ đứng sau vị trí của Lục Bình. Và kết quả đã không làm hắn thất vọng. Kẻ địch đến quả nhiên là một tu sĩ đoán đan trung kỳ. Diêu Dũng không đợi đối phương phát động tấn công, dưới hán đã sớm xuất hiện một con hỏa hổ khổng lồ. Hắn hét giận một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường kích, hai chân kẹp lại. Hỏa hổ gầm lên một tiếng, một người một hổ xông về phía kẻ địch. Mỗi bước chân của hỏa hổ đạp lên không trung đều để lại một đóa lửa đỏ rực. Giữa dòng lũ kiếm thuật ngập trời, cả yêu tu chân nhân đối chiến với Lục Bình không hề sợ hãi, tựa như một con thuyền lớn ngược dòng, mặc cho sóng to gió lớn, vẫn thẳng tiến về phía Lục Bình. Nhưng khi gã vừa hóa giải được một nửa dòng lũ kiếm thuật của Lục Bình, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gã vội vàng lùi lại, đồng thời cương khí hộ thân cũng nhanh chóng sáng lên, nhưng vẫn chậm một bước. Cương khí hộ thân trên vai trái gã bị đâm thủng, vạt áo rách một đường thẳng tắp, một đóa huyết hoa bay lượn trên không, một bóng kiếm lóe lên rồi biến mất trước mặt gã. Thanh thủy u kiếm ẩn giấu trong dòng lũ kiếm thuật đã được Lục Bình tốn rất nhiều công sức, đổi lấy một khối linh tài tốt từ môn phái, mới được trần luyện ngưng luyện thành công pháp bảo. Thủy u kiếm sau khi trở thành pháp bảo không chỉ có thuật ẩn thân càng thêm huyền diệu mà uy lực cũng tăng lên không ít. Cộng thêm việc Lục Bình tu tập vô hình kiếm quyết và còn dung luyện thiên địa kỳ vật vô hình thủy vào trong cương khí hộ thân, khiến cho vô hình kiếm quyết ngày càng thần diệu khó lường. Tiểu thần thông hộ thân của gã yêu tu chân nhân đối chiến với Lục Bình đã dễ dàng bị thủy u kiếm công phá. Gã tu sĩ kiên kỵ thủy u kiếm của Lục Bình, Lục Bình cũng biết thủy u kiếm mạnh ở chỗ đánh lén, một khi đối phương có phòng bị, uy năng của nó sẽ giảm đi nhiều. Trong chốc lát, hai bên đều không tấn công mà lại giằng co trên mặt biển. Đúng lúc này, phía nam đảo Hoàng Ly đột nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Sắc mặt Lục Bình hơi động, vô tình liếc về phía nam. Gã yêu tu đối diện đã nhân cơ hội bay tới hai thanh phi đao. Lục Bình dùng kim lân kiếm vẽ ra một bức tường đao trước người, chặn đứng hai thanh phi đao. Gã yêu tu lại dùng một cây trường mâu đâm tới. Bỗng nhiên trên trời giáng xuống một tia sét xanh lam, đánh văng cây trường mâu xuống biển. Gã yêu tu rùng mình, đối phương lại còn có tiểu thần thông thuộc tính lôi. Ngay sau đó, lòng bàn tay gã dựng đứng, một vệt đao quang đột nhiên bay ra bên cạnh, một tiếng xoảng vang lên, thủy u kiếm lóe lên rồi biến mất. Nhưng bầu trời lại theo đó tối sầm lại. Khi gã yêu tu ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc ấn tỳ khổng lồ đã rơi xuống đầu hắn. Chỉ sau khi giao thủ với tu sĩ đoán đan trung kỳ, Dư Dũng mới biết sự khác biệt thực sự giữa tu sĩ đoán đan sơ kỳ và trung kỳ. Dù Dư Dũng đã dùng hết bản lĩnh, lại có một con hỏa hổ làm thú cưỡi trợ giúp, hắn vẫn chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng ngăn chặn vị yêu tu đoán đan tầng 4 này. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, Dư Dũng đã bắt đầu dần rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải hắn sư từ khúc huyền thành chân nhân, tu vi công kích bùng nổ mạnh mẽ, khiến gã yêu tu đối diện rất kiên kỵ, e rằng Dư Dũng đã sớm bị người ta đuổi đánh. Nhưng khi Dư Dũng tỉnh táo lại sau cơn nhiệt huyết ban đầu, hắn mới nghĩ đến điều quan trọng nhất không phải là đánh bại người trước mắt, mà là phải ngăn chặn người này, chờ Hồ Lệ Lệ bố trí xong hộ đảo đại trận. Còn việc quyết đấu với tu sĩ đoán đan trung kỳ, chỉ cần chiếm được đảo Hoàng Ly, nơi này tất sẽ trở thành một cái gai trong thịt của yêu tộc, đến lúc đó còn sợ không có cơ hội sao. Ngay lúc Dư Dũng thất thần, hắn không thấy được ánh mắt của gã yêu tu chân nhân trước mặt lộ ra vẻ trào phúng. Vừa rồi, một phen tấn công mãnh liệt của Dư Dũng tuy nhất thời khiến gã không làm gì được, nhưng dù sao tu vi của gã cũng cao hơn Dư Dũng rất nhiều. Trong lúc đối chiến, gã vẫn có dư sức bố trí vài thủ đoạn. Bây giờ thấy Dư Dũng dường như đã kiệt sức, gã lập tức phát động những thủ đoạn đã mai phục, định đánh cho Dư Dũng một đòn bất ngờ. Ngay khi Dư Dũng toàn thân bị một ngọn lửa hừng hực bao bọc, chuẩn bị đánh tiêu hao với tu sĩ trước mắt, mặt biển dưới chân hắn đột nhiên dâng lên một cái lồng nước khổng lồ, bao vây hắn vào trong. Dư Dũng trong lòng kinh hãi. Hắn tu luyện pháp quyết thuộc tính hỏa, giao chiến trên biển vốn đã mất đi mấy phần địa lợi, bây giờ lại bị đối phương dùng thủ đoạn không biết đã bày ra từ lúc nào để tính kế. Phải nhanh chóng phá vỡ cái lồng nước này. Dư Dũng vung ngang trường kích, trực tiếp cắt ra một lỗ hổng lớn trên lồng nước. Hỏa hổ rất có linh tính, nhân cơ hội chui ra ngoài từ lỗ hổng. Sao lại đơn giản như vậy? Dư Dũng vừa dấy lên nghi ngờ thì đã thấy băng truyền ngập trời rơi xuống người hắn đang không phòng bị. Đây rõ ràng là một bộ pháp thuật tiểu thần thông đã chuẩn bị từ lâu. Hỏa hổ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, đột nhiên hất Dư Dũng xuống, rồi dùng thân hình khổng lồ che chắn trước mặt hắn. Đại miêu! Dư Dũng gầm lên một tiếng giận dữ. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Con hỏa hổ đỉnh cao dung huyết kỳ này trên người đã rách ra vài vết thương lớn, máu tươi ồ ạt chảy xuống, chân nó loạn choạng, mắt thấy sắp không chống đỡ nổi. Dư Dũng từ sau lưng hỏa hổ bay lên, thu con hỏa hổ trọng thương sắp chết vào túi linh thú. Toàn thân hắn một lần nữa bị lửa cháy bao bọc, những cây băng trùy bắn về phía hắn chưa kịp đến gần đã bị sóng nhiệt khổng lồ làm tan chảy. Nhưng băng trùy lại lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, không ngừng không nghỉ, mà tiểu thần thông hóa thân thành lửa của Dư Dũng lại vì chênh lệch tu vi mà ngày càng yếu đi. Ngu xuẩn! Gã yêu tu chân nhân ở xa nhìn Dư Dũng đang hóa thân thành lửa biểu môi, vô cùng khinh thường mắng một câu. Công bằng mà nói, Nếu tu sĩ trẻ tuổi của chân linh phái này ngay từ đầu đã quyết định chỉ cẩn thận giằng co với hắn, mà không phải điên cuồng tấn công, thì dù gã có ưu thế tu vi, muốn tính kế Diêu Dũng cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng trớ trêu thay, Diêu Dũng lại muốn đại chiến một trận với một tu sĩ đoán đan trung kỳ thực thụ để kiểm chứng thực lực của mình, cuối cùng lại bị tính kế. Mắt thấy Diêu Dũng sắp không chịu nổi dưới pháp thuật tiểu thần thông băng trùy của gã yêu tu, trong lòng Diêu Dũng vô cùng hối hận. Lẽ nào chỉ vì một phút hiếu thắng của mình mà làm cho hành động chiếm lĩnh đảo Hoàng Ly của mọi người lần này thất bại? Cùng với lòng tự trách, đầu óc Diêu Dũng như muốn bốc hỏa, mà khi đầu óc nóng lên, người ta dễ đi đến cực đoan. Ngọn lửa bao bọc Diêu Dũng vốn đã ảm đạm dưới sự công kích của băng trùy, lúc này lại đột nhiên bùng lên. Ngọn lửa màu vàng nhạt đột nhiên phá tan vòng vây của băng trùy, tấn công về phía gã yêu tu. Tình thế cấp bách liều mạng sao? Gã yêu tu dĩ nhiên sẽ không giao chiến với Diêu Dũng vào lúc này. Diêu Dũng rõ ràng đã sử dụng một loại bí thuật kích phát tiềm năng của bản thân. Loại bí thuật này tuy có thể đổi lấy sức mạnh to lớn trong chốc lát, nhưng thực tế lại có nhiều di chứng. Chỉ cần gã tránh được khoảng thời gian này, e rằng không cần tự mình ra tay, tu sĩ trước mắt cũng sẽ kiệt sức. Nhưng khi gã yêu tu vừa tránh được một đòn giận dữ của Diêu Dũng, một luồng khí lạnh lẽo đột nhiên thổi tới sau lưng. Lông tóc gã yêu tu dựng đứng, độn quang dưới chân liên tục lóe lên, cương khí hộ thân và pháp bảo hộ thân bao bọc toàn thân. Nhưng một thanh phi kiếm màu đen vẫn đâm thủng cương khí hộ thân của hắn. Dù gã đã tránh được yếu điểm tim, nhưng vai vẫn bị đâm một nhát xuyên thấu. Gã yêu tu liên tiếp độn ra hơn trăm trượng, thấy phía sau không có ai truy đuổi, lúc này mới quay người lại. Một tu sĩ với vẻ mặt lạnh nhạt đang nhìn gã, máu trên thanh phi kiếm pháp bảo màu đen đã bị đánh rơi xuống. Diêu Dũng thấy người đến, trong lòng buông lỏng, lập tức ngừng thi triển bí thuật. Dù thời gian thi triển bí thuật ngắn ngủi, nhưng Diêu Dũng vẫn nuốt một ngụm máu tươi vào bụng, rồi mới hỏi, sao ngươi lại đến đây? Bên kia lỡ có người lẻn vào đảo thì sao? Đỗ Phong liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, có chung kiếm và mã ngọc ở đó rồi. Tứ sư tỷ, trận bàn lớn như vậy, cần khảm bao nhiêu linh thạch chứ? Cừu sư muội nhìn trận bàn khổng lồ sắp hoàn thành, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi. Hồ Lệ Lệ lúc này đã đầu đau như búa bổ, chân nguyên toàn thân gần như cạn kiệt. Cố nén sự khó chịu, nàng khảm viên linh thạch thượng phẩm cuối cùng vào trung tâm trận bàn, rồi đổ hai viên đan dược trong bình ngọc ra nuốt vào, mới miễn cưỡng cười nói, trận bàn này vận hành toàn lực cần 36 viên linh thạch thượng phẩm và 666 viên trung phẩm. Với phạm vi hơn 10 dặm của đảo Hoàng Ly, hộ đảo đại trận do trận bàn này kích phát đủ sức chịu đựng một đòn toàn lực của tu sĩ đoán đan hậu kỳ. 36 viên linh thạch thượng phẩm là 360.000 linh thạch, 666 viên trung phẩm là 66.600 linh thạch, chẳng phải hộ đảo đại trận của đảo Hoàng Ly cần 420.000 linh thạch mới có thể phát động toàn lực sao? Cừu sư muội kinh hô một tiếng, mấy vị sư muội trợ thủ bên cạnh nghe vậy cũng mặt mày khó tin. Mọi người vừa rồi chỉ mải mê bố trí và kích hoạt trận pháp, không chú ý rằng sau nửa ngày, trên tấm trận bàn phạm vi 10 trượng này, ngoài những phù văn trận pháp phức tạp, còn có vô số rãnh khảm linh thạch. Lúc này, khi toàn bộ đại trận sắp hoàn thành, mọi người mới chú ý thấy cả trận bàn nhìn từ xa bị một khối linh quang khổng lồ che khuất dung mạo. Các sư muội thấy một hộ đảo đại trận khổng lồ như vậy sắp hoàn thành trong tay mình, ai nấy đều phấn chấn, nhưng không ai chú ý lúc này Hồ Lệ Lệ đã đến cảnh giới đèn cạn dầu. Kích hoạt toàn bộ hộ đảo đại trận hiển nhiên không phải là việc mấy vị sư muội dung huyết kỳ này có thể đảm đương. Tình hình ngoài đảo lúc này cũng không rõ ra sao, Hồ Lệ Lệ dĩ nhiên không dám tùy tiện gọi đồng môn trở về giúp mình kích hoạt trận pháp, đành phải dựa vào chút chân nguyên vừa sản sinh từ đan dược để kích hoạt toàn bộ hộ đảo đại trận. Ngay khi Lục Bình áp chế gã yêu tu chân nhân trước mắt đến trọng thương thổ huyết, Diêu Dũng và Đỗ Phong cũng đã đẩy lùi đối thủ. Ân Tử Sở đang giằng co với yêu tu trước mặt, còn Cơ Tử Hiên thì đang trêu đùa đối thủ. Trần Luyện bị gã yêu tu đoán đan trung kỳ đến sau đánh cho chạy trối chết. Khương Huyền Huyên và Sử Linh Linh thì buồn chán trấn thủ ở vị trí của mình. Mã Ngọc và Chung Kiếm vừa hồi phục chân nguyên. Trịnh Khiết và Trương Tự Thành dưới sự dẫn dắt của Đại Bảo đang lùng sục khắp nơi tìm kiếm yêu thú ẩn nấp. Lúc này, toàn bộ đảo Hoàng Ly đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm như địa chấn, cả hòn đảo nhỏ dường như rung chuyển. Các chân nhân yêu tộc đang tấn công đều biến sắc. Diêu Dũng và những người khác thì mặt mày vui vẻ. Chỉ thấy từ ngọn đồi nhỏ trung tâm đảo Hoàng Ly, một cột sáng trắng mút phóng thẳng lên trời. Sau đó, cột sáng như một chiếc ô lớn mở ra, và những dụng cụ bố trận ở tám hướng của đảo như những nan ô, một màn sáng gợn sóng lấy ngọn đồi nhỏ làm trung tâm, lấy tám hướng kia làm điểm tựa, bao phủ toàn bộ đảo Hoàng Ly. Diêu Dũng và những người khác nhanh chóng rút về hộ đảo đại trận, rồi dựa vào sự bảo vệ của đại trận để đối đầu với các yêu tu. Chỉ có Lục Bình dường như không hề chú ý đến hộ đảo đại trận đã mở ra phía sau, vẫn đuổi đánh gã yêu tu trước mặt đến cùng. Tứ sư tỷ, tứ sư tỷ. Sau khi kích hoạt hộ đảo đại trận, Hồ Lệ Lệ, người đã gần như cạn kiệt sức lực, không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp ngã quỵ trên trận bàn. Cừu sư muội và những người khác lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn phấn khích, nhận ra rằng để nhanh chóng hoàn thành việc bố trí hộ đảo đại trận, Hồ Lệ Lệ đã không hề nghỉ ngơi một chút nào, chỉ dựa vào đan dược của Lục Bình và ý chí phi thường để chống đỡ cho đến bây giờ. Vào khoảnh khắc hộ đảo đại trận cuối cùng được kích hoạt, Hồ Lệ Lệ không còn gì để kiên kỵ nữa, rốt cuộc cũng ngất đi. Cừu sư muội và mọi người vội vàng nâng Hồ Lệ Lệ rời khỏi trận bàn. Chỉ nghe thấy trên không đảo Hoàng Ly đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, mấy viên linh thạch trung phẩm khảm trên trận bàn lập tức nổ tung, các linh thạch khác cũng lóe lên một trận linh quang. Cừu sư muội vốn định cùng các sư tỷ muội đưa Hồ Lệ Lệ vào động phủ tĩnh dưỡng, nhưng nghe thấy tiếng nổ vang rền ngoài đảo, vội vàng quay người thay mới mấy viên linh thạch đã nổ tung. Bên ngoài đảo Hoàng Ly, sau khi Diêu Dũng và những người khác đều thông qua thẻ bài thân phận của chân linh phái để trở về đảo, các yêu tu chân nhân bên ngoài vẫn không từ bỏ việc tấn công. Diêu Dũng và mọi người tuy có đại trận để dựa vào, không cần lo lắng về vấn đề phòng thủ, nhưng mục tiêu tấn công của các yêu tu cũng trở nên lớn hơn vô số lần. Diêu Dũng và những người khác co rúm trong trận pháp cũng không thể hóa giải hết những đòn tấn công hướng về hộ đảo đại trận. Nhưng chỉ một lát sau, các yêu tu chân nhân đã từ bỏ việc tấn công hộ đảo đại trận của đảo Hoàng Ly, bởi vì nó rõ ràng không phải là loại đại trận thông thường. Hộ đảo đại trận của đảo Huyền Kỳ dưới sự tấn công của chân nhân đoán đan, mỗi đòn đều có thể tạm thời xuyên thủng một lỗ hổng. Còn hộ đảo đại trận của đảo Hoàng Ly, mọi người tấn công một lúc, tuy hơn một nửa đã bị Diêu Dũng và những người khác trong đảo ngăn chặn, nhưng vẫn có không ít đòn rơi vào đại trận. Vậy mà đại trận bao phủ toàn bộ đảo Hoàng Ly chỉ rung chuyển mấy lần, không hề có chút hư hại nào. Thấy việc đảo Hoàng Ly bị nhân tộc chiếm lĩnh đã thành sự thật, đông đảo yêu tu lại không làm gì được đại trận này, đành chuẩn bị tạm thời rút lui. Đúng lúc này, vùng biển phía đông đảo Hoàng Ly đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thảm thiết. Nhiều yêu tu bên ngoài đảo nghe thấy vậy vội vàng bay về phía đông. Đỗ Phong, Cơ Tử Hiên và những người khác lúc này mới phát hiện Lục Bình vẫn chưa trở về đảo, cũng lập tức bay về phía bờ đông. Nhưng khi mọi người sắp đến bờ đông đảo Hoàng Ly, đã thấy Lục Bình mặt mày vội vã bay tới. Thấy mọi người, Lục Bình không nói nhiều, chỉ nói thẳng, về động phủ trước. Mọi người trở về động phủ, lúc này mới thấy trận bàn khổng lồ và vô số linh thạch được khảm trên đó. Diêu Dũng nhìn trận bàn có chút ngẩn ngơ, nói, có cần phải làm lớn như vậy không? Đây chỉ là một hòn đảo nhỏ thôi mà. Lục Bình không để ý đến câu hỏi của Diêu Dũng, mà quay sang hỏi Cừu sư muội, Hồ sư tỷ của các ngươi đâu? Tứ sư tỷ vì bố trí trận pháp, tiêu hao quá độ, đã hôn mê rồi. Lục Bình quay người đi vào một mật thất khác. Khi thấy hộ đảo đại trận của đảo Hoàng Ly nhanh chóng hoàn thành như vậy, trong lòng Lục Bình đã có chút suy đoán. Không ai hiểu Hồ Lệ Lệ hơn hắn. Đây là một người phụ nữ có lòng tự trọng và tính độc lập rất cao. Khi không thể kề vai sát cánh cùng Lục Bình chống lại yêu tộc, nàng sẽ dùng một phương thức cực đoan khác để thể hiện sự tồn tại và cần thiết của mình. Lục Bình tỉ mỉ kiểm tra thương thế của Hồ Lệ Lệ, một lúc sau mới từ mật thất đi ra. Sử Linh Linh vội vàng hỏi trước, sao rồi? Sắc mặt Lục Bình lạnh đến độ như sắp đóng băng, nói, chân nguyên và thần niệm đều tiêu hao đến tận gốc rễ. Vì trong thời gian ngắn dùng quá nhiều đan dược, trong cơ thể tích tụ lượng lớn đan độc. Lần này ít nhất phải mất vài năm tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục nguyên khí. Dù hoàn toàn hồi phục, e rằng cũng sẽ có ảnh hưởng bất lợi nhất định đến việc tu luyện sau này của nàng. Mọi người đứng tại chỗ đều im lặng. Lục Bình lại quay trở lại mật thất đặt trận bàn. Sau khi Hồ Lệ Lệ ngất đi, Cừu sư muội vẫn luôn trông coi hộ đảo đại trận. May mà lúc này đại trận đã hoàn toàn vận hành, Cừu sư muội chỉ cần thay mới linh thạch khi chúng tiêu hao hết linh lực và vỡ ra là được. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng hú kỳ dị. Thần niệm của Lục Bình lập tức lan ra, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn vội vàng nói với Cừu sư muội, trông coi trận bàn cho tốt. Lời Lục Bình vừa dứt, trên trời đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ của Khúc Huyền Thành chân nhân, cá tạp đen, ngươi dám làm vậy. Ngay sau đó, những tiếng nổ vang rền liên miên không dứt từ trên không đảo Hoàng Ly truyền đến, cả hòn đảo nhỏ nhất thời rung chuyển dữ dội, giống như lúc hộ đảo đại trận vừa hoàn thành. Linh thạch khảm trên trận bàn trong động phủ theo tiếng nổ dày đặc bên ngoài mà liên tiếp nổ tung. Đầu tiên là linh thạch trung phẩm ở vòng ngoài, sau đó lan đến 36 viên linh thạch thượng phẩm ở vòng trong. Trong chớp mắt, 1/3 linh thạch trên trận bàn đã vỡ vụn. Cừu sư muội kinh hô một tiếng, vội vàng gọi các sư muội bên cạnh thay và kích hoạt lại linh thạch trên trận bàn. Nhưng vừa thay được mấy chục viên, Cừu sư muội đã lộ vẻ khó xử nhìn Lục Bình. Lục Bình trong nháy mắt hiểu ra, vội vàng ném một cái túi cho Cừu sư muội, nói, đừng tiết kiệm, không đủ ta còn. Cừu sư muội mở túi trữ vật ra xem, bên trong chứa đầy đủ 200.000 linh thạch. Nàng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng lấy linh thạch ra, cùng các sư muội thay từng viên linh thạch đã hỏng. Lúc này, Cơ Tử Hiên và mấy người khác cũng lần lượt đến sau lưng Lục Bình, hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là Mặc Uy chân nhân đích thân đến tấn công đảo Hoàng Ly? Lục Bình lắc đầu, nói, chắc là hành động trút giận của Mặc Uy chân nhân, bây giờ đã bị khúc sư thúc đẩy lui rồi. Chung Kiếm nhìn trận bàn khổng lồ dưới đất, nói, khó trách ngươi phải bỏ ra cái giá lớn như vậy để bố trí một hộ đảo đại trận khổng lồ, lại có thể đỡ được cả một đòn của chân nhân đoán đan hậu kỳ. Chỉ là để duy trì một trận pháp lớn như vậy vận hành lâu dài, không có một linh mạch cỡ nhỏ là không được. Nếu không, chỉ dựa vào việc tiêu hao linh thạch, ngay cả lão tổ cũng không thể duy trì lâu. Lục Bình gật đầu, hướng về phía Cừu sư muội và mấy người, nói, Cừu sư muội, các ngươi có biết bố trí trận dẫn linh mạch không? Cừu sư muội gật đầu, nói, trận dẫn linh mạch thì chúng muội có biết, chỉ là muốn bố trí trận dẫn linh mạch cỡ nhỏ, tốc độ có thể sẽ chậm hơn rất nhiều. Lòng Lục Bình tuy vội, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh gật đầu, nói, vậy thì phiền mấy vị sư muội rồi, xin hãy mau chóng bố trí xong trận pháp, đồng thời còn phải trông coi trận bàn của hộ đảo đại trận. Chuyện lần này hoàn thành, Lục Bình tất có hậu tạ. Cừu sư muội gật đầu, nói, Lục sư huynh hãy đi chăm sóc Hồ sư tỷ trước, nơi này cứ giao cho mấy tỷ muội chúng muội. Lục Bình lại để lại một túi trữ vật nữa, lúc này mới quay sang nhìn Dư Dũng và Trần Luyện, nói, trong thời gian ngắn, đảo Hoàng Ly sẽ không có việc gì, mọi người hãy tranh thủ hồi phục, để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lục Bình đã sớm thấy sắc mặt Dư Dũng và Trần Luyện xám xịt, rõ ràng đã bị trọng thương trong quá trình giằng co với yêu tu. Chỉ vì tình hình trên đảo chưa ổn định nên hai người vẫn cố chống đỡ. Bây giờ, hộ đảo đại trận đã vững chắc và có thể chịu được một đòn toàn lực của tu sĩ đoán đan hậu kỳ, Lục Bình đương nhiên sẽ không để hai vị này tiếp tục gắng gượng. Lục Bình lại trở về mật thất khác kiểm tra lại thương thế của Hồ Lệ Lệ. Lúc này, vì trong cơ thể nàng tích tụ nhiều đan độc, Lục Bình cũng không dám cho nàng dùng thêm đan dược chữa thương. Suy nghĩ một chút, nếu muốn để Hồ Lệ Lệ nhanh chóng hồi phục, có lẽ phải dùng phương pháp dựng đan trong linh thủy, như vậy mới có thể giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của đan độc đối với tu sĩ. Nhưng bây giờ không phải là lúc luyện đan. Lục Bình đi ra ngoài đảo. Lúc này, bầu trời bên ngoài vẫn một nửa đen kịt, một nửa đỏ rực, và nơi hai màu giao nhau, có tiếng nổ vang rền từ xa vọng lại. Lục Bình không ngại nguy hiểm, cố gắng ẩn mình đi đến một tảng đá ngầm cách bờ đông đảo Hoàng Ly mấy chục dặm. Không biết qua bao lâu, khi sắc mặt Lục Bình ngày càng lo lắng, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra xa ngoài khơi, mặt cuối cùng cũng lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay lập tức lại có chút khó coi. Lục Bình bay người lên, đến một vùng biển không xa, tay áo quét qua mặt biển, ba con rắn nhỏ dài hơn một thước chui vào tay áo hắn rồi biến mất. Lần nữa trở về động phủ trên đảo Hoàng Ly, lúc này, Cừu sư muội và những người khác đã khắc xong một đại trận dẫn linh mạch, bao quanh trận bàn của hộ đảo đại trận. Lục Bình gật đầu với Cừu sư muội và mọi người rời khỏi động phủ. Lúc này Lục Bình mới thả ba con linh xà trong tay áo ra. Thanh xà lục bích há miệng phun ra một trận bàn to bằng bàn tay, phù văn trên đó được khắc vô cùng tinh xảo, rõ ràng là do Hồ Lệ Lệ làm. Lục Bình đặt tiểu trận bàn lên trên trận dẫn linh mạch mà Cừu sư muội và những người khác đã khắc, sau đó, hắn liên tiếp khảm ba khối linh thạch thượng phẩm và 30 khối trung phẩm lên trận pháp, lúc này mới đưa chân nguyên vào trong. Trong tiếng nổ ầm ầm, đảo Hoàng Ly hôm nay đã lần thứ ba rung chuyển toàn đảo. Và cùng lúc đó, một động phủ ở sâu trong lòng biển cách đó ngàn dặm cũng rung chuyển dữ dội. Mà lúc này, trên không trung cách đảo Hoàng Ly mấy trăm dặm, Mặc Uy chân nhân đang toàn lực phòng ngự trước sự tấn công của Khúc Huyền Thành chân nhân đột nhiên biến sắc, hắn chửi ầm lên với Khúc Huyền Thành, Khúc lão rùa, không ngờ ngươi còn có một tay này. Được, được, lần này lão tử nhận thua. Nhưng đảo Hoàng Ly các ngươi chiếm được, có giữ được không lại là chuyện khác. Mặc Uy chân nhân nói xong, trong tay liên tiếp bộc phát mấy đạo tiểu thần thông, chặn Khúc Huyền Thành lại một chút, rồi lập tức thông dong rút lui về biển sâu. Thực lực của Mặc Uy chân nhân có thể không bằng Khúc Huyền Thành, nhưng nếu hắn muốn rút đi, rõ ràng Khúc chân nhân cũng không giữ lại được. Chỉ có Khúc Huyền Thành chân nhân là có chút không hiểu vì sao, nhưng xem ra, Mặc Uy chân nhân rõ ràng đã chịu thiệt ngầm ở một nơi nào đó mà mình không biết. Do đó, ông cũng cười nhạo vào bóng lưng Mặc Uy, cá tạp đen, ngươi có bao giờ chiếm được lợi thế trong tay lão tử đâu. Lục Bình năm đó đánh lén động phủ của Cẩm Lễ chân nhân, phát hiện một linh mạch cỡ nhỏ trong đó, nhưng vì thực lực lúc đó không đủ, không phá được hộ phủ đại trận nên đành tiếc nuối rút lui. Sau đó, thú triều bùng phát, Cẩm Lễ chân nhân thì đi Đông Hải, còn động phủ của hắn thì bị Mặc Uy chân nhân, kẻ chỉ huy thú triều phía Bắc, đương nhiên chiếm lấy. Một lần ở ngoài đảo Huyền Kỳ, khi Lục Bình biết được từ miệng ba con linh xà rằng linh mạch cỡ nhỏ ở Kim Lân phủ vẫn còn, trong lòng hắn đã nảy sinh ý định với linh mạch này. Khi Lục Bình dụ hết các yêu tu chân nhân trong phạm vi ngàn dặm của đảo Hoàng Ly đến đây, Mặc Uy chân nhân tất sẽ ra tay. Khi đó, hắn bị Khúc Huyền Thành chân nhân chặn lại, cơ hội của ba con linh xà liền đến. Lúc này, trong động phủ mà Mặc Uy chân nhân tạm chiếm, toàn bộ yêu thú đều là tu vi dung huyết kỳ, làm sao là đối thủ của ba con bích hải linh xà. Huống chi, ba con linh xà này bản thân cũng là yêu tộc, trà trộn vào đó, yêu thú canh giữa động phủ cũng không thấy có gì không ổn. Ba con linh xà theo phương vị bố trí trận bàn mà Hồ Lệ Lệ đã chuẩn bị sẵn ở vị trí linh mạch, sau đó mang trận bàn dẫn đường to bằng bàn tay trở về. Lục Bình sau khi đặt trận bàn dẫn đường xong, liền lập tức phát động trận pháp. Khi Mạc Quy chân nhân đang đối chiến với Khúc Huyền Thành nhận ra động phủ của mình có vấn đề, linh mạch cỡ nhỏ kia đã bị Lục Bình từ ngàn dặm xa dẫn về động phủ trên đảo Hoàng Ly. Ngay khi linh mạch được dẫn về, trận bàn của hộ đảo đại trận trong động phủ đột nhiên rung lên. Những viên linh thạch lúc trước lúc sáng lúc tối bỗng nhiên sáng rực lên, toàn bộ phù văn trên trận bàn cũng theo đó sáng lên. Một luồng linh khí nồng nặc lập tức xuất hiện trong động phủ, định lan ra ngoài thì lại bị trận bàn trên mặt đất vững vàng giam giữ lại. Lục Bình khà khà cười, nhưng tay không hề dừng lại, mà lấy ra một trận bàn dẫn đường khác đặt lên trận pháp trên mặt đất. Lập tức, 7 viên linh thạch thượng phẩm và 100 viên trung phẩm được khảm vào trận dẫn đường. Lục Bình lần nữa phát động trận pháp, sau khi mấy vạn linh thạch nổ tan, cả hòn đảo nhỏ Hoàng Ly bắt đầu rung chuyển lần thứ tư. Cùng lúc đó, cách đảo Hoàng Ly mấy ngàn dặm về phía tây, một hòn đảo nhỏ chỉ cách Thiên Linh Sơn hơn 100 dặm, đột nhiên cũng rung chuyển dữ dội. Loại rung chuyển này, các tu sĩ trên đảo không hề xa lạ. Mấy năm trước, khi gia tộc họ Lý trên đảo dẫn 5 linh mạch cỡ nhỏ về đảo, cũng từng xảy ra địa chấn như vậy. Song lần địa chấn này rõ ràng động tĩnh lớn hơn nhiều so với mấy năm trước. Lẽ nào nhà họ Lý lại tìm được một linh mạch nữa, muốn dẫn về trang viên của mình? Các tu sĩ khác trên đảo Phi Lô nhìn trang viên nhà họ Lý ở trung tâm đảo đều lộ vẻ ghen tị, nghe động tĩnh này, chẳng lẽ linh mạch mà nhà họ Lý tìm được còn là cấp bậc linh mạch cỡ nhỏ. Nhưng ngay sau đó, những tiếng kinh hô liên tiếp truyền ra từ trang viên nhà họ Lý, vài tiếng gầm giận dữ chấn động toàn đảo, là ai? Là ai dám động đến linh mạch của nhà họ Lý ta? Các tu sĩ khác trên đảo Phi Lôi ngơ ngác nhìn nhau. Xem ra không những không phải nhà họ Lý đang dẫn linh mạch, mà ngược lại, linh mạch của họ vừa bị trộm mất. Sao có thể như vậy? Lẽ nào tu sĩ nhà họ Lý ngốc đến mức có người khắc trận dẫn đường trên linh mạch của mình mà cũng không phát hiện ra? Các tu sĩ đảo Phi Lôi không hiểu ra sao? Chỉ lát sau, vài đạo độn quang bay ra khỏi đảo Phi Lôi, tin tức linh mạch của nhà họ Lý bị trộm liền truyền ra. Việc linh mạch nhà họ Lý mất đi một cách khó hiểu cũng chắc chắn sẽ trở thành một trò cười trong giới tu luyện. Mà lúc này, trong động phủ ở ngọn đồi trung tâm đảo Hoàng Ly, độ dày của linh khí lại tăng thêm gấp đôi. Cơ Tử Hiên, Sử Linh Linh và những người khác đang tu luyện hồi phục chân nguyên đều lần lượt kéo đến. Ngay cả Diêu Dũng và Trần Luyện đang bị thương nặng cũng không màng đến thương thế mà chạy tới xem cho rõ. Mà Lục Bình lúc này vừa đem viên tụ linh châu khổng lồ mà đại bảo tìm được trong linh mạch cỡ trung của động phủ Trọng Huyền chôn vào giữa hai linh mạch cỡ nhỏ. Qua 2-3 năm nữa, trong động phủ này sẽ có thêm một linh mạch cỡ nhỏ thứ ba. Khó khăn lắm mới tìm được một cái cớ để đuổi đám người hâm mộ kia đi. Lục Bình lại để Lục Cầm dẫn theo tiểu sư muội Khương Huyền Huyên ra đảo phụ giúp Trương Tử Thành tiêu diệt đám yêu thú ẩn nấp. Xong xuôi, hắn mới thả ba linh ra. Lúc này, ba linh lại hóa thành hình người đuôi rắn, trông như những đứa trẻ 8-9 tuổi. Lục Bình sa sầm mặt, tức tiếng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao chỉ có các ngươi trở về, còn đại quý đâu? Ba linh nhìn nhau, cuối cùng Lục Bích lên tiếng, đại quý vốn đã chuẩn bị xong để thoát thân. Nhưng hôm nay động phủ của Mạc Quy chân nhân đột nhiên có hai vị đoán đan chân nhân lạ mặt đến thăm. Hai người họ cùng Mạc Quy chân nhân bàn bạc chuyện gì đó không rõ, sau đó Mạc Quy chân nhân liền phái thuộc hạ duy nhất có tu vi đoán đan tầng 6 là Lục Hải chân nhân đi. Lục Hải chân nhân lên đường, điều động một đội yêu tướng, trong đó có cả đại quý, hơn nữa còn bị điều đi làm vật cưỡi cho Lục Hải chân nhân. Sắc mặt Lục Bình không đổi, nhưng trong lòng thầm khen vận may của mình. Nếu vị Lục Hải chân nhân kia còn ở lại, e rằng chính hắn cũng không cản nổi. Đến lúc đó đảo Hoàng Ly có giữ được hay không vẫn là chuyện khó nói. Lục Bình suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, có biết bọn họ đi đâu không? Hai vị đoán đan chân nhân lạ mặt kia từ đâu đến? Lục Bích lắc đầu đáp, chuyện này thì không ai biết, ngay cả các yêu tướng dưới trướng Mạc Quy chân nhân cũng không hay. Vốn dĩ lúc phụ thân công chiếm đảo Hoàng Ly, hai vị chân nhân lạ mặt kia không hề đi cùng. Mãi sau này, khi thuộc hạ của Mạc Quy chân nhân công mãi không phá được, hai người họ mới ra tay giúp đỡ. Còn Lục Hải chân nhân thì đi thẳng về phía đông, dường như là muốn trở về hậu phương lớn của yêu tộc. Lục Bình đặt hoàng kim ốc lên linh mạch, rồi đưa ba linh vào trong không gian đó. Tu vi của ba linh đã đạt tới đỉnh cao dung huyết mấy năm nay, hiện cũng đã có cơ hội tiến giai lên đoán đan kỳ. Huống hồ, đảo Hoàng Ly vừa mới thu phục, Diêu Dũng và những người khác đều có nhiệm vụ riêng ở môn phái, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ rời đi. Môn phái sẽ không tập trung nhiều tu sĩ tinh anh ở cùng một chỗ quá lâu, như vậy chẳng khác nào tạo cơ hội cho đối thủ tóm gọn một mẻ. Một khi những người bạn này rời đi, phòng thủ của đảo Hoàng Ly tất sẽ trống trải, vì vậy thế lực trong tay Lục Bình đang cần được mở rộng gấp. Chân linh phái quy mô lớn phản công yêu tộc, Thủy Kiếm Tiên liên tiếp đã thương một tu sĩ đoán đan tầng 4 và một yêu tu đoán đan tầng 5, một lần nữa làm chấn động Bắc Hải. Trên bảng Tân Tú, thứ hạng của Lục Bình tăng lên vị trí thứ 20, lại một lần nữa vượt qua Âu Dương Duy Kiếm, người vốn đã nắm giữ đại thần thông kiếm thuật sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ. Diêu Dũng, Trần Luyện và những người khác cũng nhờ vào hành động đột kích yêu tu lần này mà tăng hạng trên bảng tân tú. Điều này khiến Diêu Dũng vô cùng phấn chấn, luôn miệng nói rằng lần trọng thương này quả là đáng giá. Đương nhiên, người gây chú ý nhất lại là Khương Huyền Huyên. Nhờ đẩy lùi một yêu tu đoán đan tầng 4, nàng với tu vi đoán đan tầng 2 đã một bước đặt chân lên bảng tân tú, xếp hạng thứ 83, giúp cho danh sách tu sĩ chân linh phái trên bảng lại thêm một người. Tất nhiên, đây chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn là thân phận chói lọi phía sau Khương Huyền Huyên, con gái của hai vị pháp tướng lão tổ mới tấn thăng của chân linh phái, Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh, một nhân vật có bối cảnh cực lớn trong giới tu luyện Bắc Hải. Hồ Lệ Lệ chỉ hôn mê một ngày đã tỉnh lại, tu vi cũng dần dần hồi phục. Thế nhưng, để hoàn toàn bình phục, e rằng phải mất 1-2 năm, hơn nữa lần này nàng bày trận đã tổn thương nguyên khí, ít nhiều cũng gây trở ngại cho việc tu luyện sau này. Sau khi tỉnh lại, Hồ Lệ Lệ liền bắt đầu chỉ huy các sư muội bố trí truyền tống trận nối liền đảo Huyền Kỳ và đảo Địa Khôn. Có truyền tống trận, khi đảo Hoàng Ly bị yêu tộc tấn công, các tu sĩ cấp cao của chân linh phái mới có thể nhanh chóng đến chi viện. Trước đây, các hòn đảo cỡ nhỏ thuộc chân linh phái chưa bao giờ có quyền bố trí truyền tống trận, chủ yếu là vì chi phí quá cao. Nhưng Lục Bình không quan tâm. Một là trong tay hắn không thiếu những thứ này, hai là vị trí của đảo Hoàng Ly vô cùng trọng yếu, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều tu sĩ đến đây săn bắt yêu thú. Vừa tăng cường thực lực phòng vệ của đảo Hoàng Ly, vừa có thể tụ tập lượng lớn tài nguyên tu luyện, đến lúc đó Lục Bình đương nhiên không cần phải lo lắng về chi phí của một tòa truyền tống trận. Vài ngày sau, Diêu Dũng và những người khác lần lượt cáo từ. Trần Luyện vì phải hiệp đồng với Khúc Huyền Thành chân nhân trấn giữ đảo Huyền Kỳ, nơi đó cách đảo Hoàng Ly không xa, nên ở lại thêm vài ngày để phòng ngừa bất trắc. Hồ Lệ Lệ cũng bị Lục Bình khuyên về Thiên Linh Sơn dưỡng thương. Vốn dĩ Hồ Lệ Lệ muốn ở lại cùng Lục Bình trấn thủ đảo Hoàng Ly, nhưng vì trọng thương lần này, nàng biết mình tạm thời cũng không giúp được gì nhiều. Một khi yêu tộc kéo đến, nàng ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Lục Bình cũng sợ nếu yêu tộc tấn công, mình sẽ không phân tâm chăm sóc Hồ Lệ Lệ được, nên cũng đồng ý để nàng tạm thời trở về. Trong chốc lát, đảo Hoàng Ly rộng lớn chỉ còn lại một mình hắn. May mà Lục Bình đã cho dựng truyền tống trận, lục tục có những tu sĩ gan dạ tìm đến. Vị trí của đảo Hoàng Ly giống như một cái gai thịt cắm sâu vào địa bàn yêu tộc, bốn phía tuy nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Những con yêu thú kia, trong mắt tu sĩ nhân tộc, chính là từng đống tài nguyên tu luyện. Cầu phú quý trong hiểm nguy, không ai hiểu rõ nội hàm của câu nói này hơn các tu sĩ trong giới tu luyện. Người trên đảo Hoàng Ly đông lên, trật tự liền trở nên hỗn loạn. Mặc dù có Lục Bình, một vị tu sĩ đoán đan kỳ nổi danh trấn thủ, các tu sĩ trên đảo không dám quá mức làm càn, nhưng những kẻ tìm đến đảo Hoàng Ly, ai mà không có chút bản lĩnh riêng. Có thể nói, ngày nào trên đảo cũng có xung đột, chuyện ẩu đả với nhau cũng không phải là ít. Lục Bình nào có kiên nhẫn đi quản những chuyện này. Lúc này hắn lại có chút hối hận vì đã để Hồ Lệ Lệ trở về Thiên Linh Sơn. Nếu có Hồ Lệ Lệ ở đây, những chuyện này căn bản không cần hắn bận tâm, tất cả đã sớm được sắp xếp ổn thỏa. May mà lúc đưa tiểu sư muội Khương Huyền Huyên về, Lục Bình đã giữ Lục Cầm lại, liền để nàng thay mình tuần tra toàn đảo. Ý định ban đầu của Lục Bình chỉ là muốn Lục Cầm dùng tu vi đoán đan kỳ của mình để dọa đám tu sĩ gây rối. Nào ngờ Lục Cầm lại là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hễ thấy có người xung đột hoặc động thủ, nàng liền xông vào đánh một trận tơi bời. Đám tu sĩ dung huyết kỳ này làm sao là đối thủ của một yêu tu đoán đan kỳ đã mở ra ký ức truyền thừa như nàng. Mặc dù Lục Cầm ra tay có chừng mực, nhưng mỗi ngày số tu sĩ bị nàng đánh trọng thương cũng phải có 3-4 người. Bất đắc dĩ, Lục Bình lại phải ra tay cứu chữa. Đồng thời, vì ấy nấy, Lục Bình ít nhiều cũng cho những tu sĩ bị thương này một chút lợi lộc. Nào ngờ những tu sĩ được Lục Bình cứu chữa, sau khi uống đan dược của hắn, không chỉ vết thương nhanh chóng lành lại mà tu vi cũng có mức độ tăng trưởng khác nhau. Tin tức truyền ra, mọi người lúc này mới nhớ, Thủy Kiếm Tiên lừng danh không chỉ có kiếm thuật thông thần, mà còn là một luyện đan đại sư. Lần này, số tu sĩ gây chuyện trên đảo Hoàng Ly dường như tăng vọt. Có người thậm chí cố tình chặn trước mặt Lục Cầm mà mắng nhiếc. Lục Cầm làm sao chịu được chuyện này, tự nhiên lại cho những kẻ đó một trận no đòn. Cuối cùng, Lục Bình đành phải ra mặt dọn dẹp tàn cuộc. Nhưng Lục Bình cũng nhanh chóng nhận ra ý đồ của đám tu sĩ này. Dở khóc dở cười, hắn không chữa trị cho bọn họ nữa, đồng thời dặn Lục Cầm ra tay phải biết chừng mực. Một tu sĩ đoán đang kỳ trị tội đám tiểu tu dung huyết này, Lục Cầm tự nhiên có vô số cách. Trong nhất thời, những tu sĩ không an phận trên đảo bị Lục Cầm hành cho kêu cha gọi mẹ, nhưng thân thể lại không hề bị một chút tổn thương nào. Cứ như vậy, đảo Hoàng Ly tuy yên tĩnh hơn không ít, nhưng chính Lục Cầm lại bắt đầu ham thích mấy trò này. Không ít tu sĩ vì bị Lục Cầm treo chọc nhiều lần, cuối cùng không chịu nổi, lục tục rời khỏi đảo Hoàng Ly. Lục Bình biết Lục Cầm tính tình trẻ con, nhận ra việc để nàng thay mình quản lý đảo Hoàng Ly căn bản là một sai lầm, đành ném nàng vào Hoàng Kim Ốc tu luyện. Cũng may những tu sĩ ở lại đảo Hoàng Ly ra biển mạo hiểm, thường xuyên thu được thắng lợi trong quá trình săn giết yêu thú. Tin tức truyền ra, tuy có không ít tu sĩ bị Lục Cầm dọa chạy, nhưng vẫn có ngày càng nhiều người bắt đầu đổ về đảo Hoàng Ly, coi nơi đây là một hòn đảo trung chuyển để ra biển săn bắt yêu thú. Yêu tộc cũng từng cố gắng tổ chức tấn công, hòng chiếm lại đảo Hoàng Ly. Nhưng nhờ vào sự nỗ lực chung của Lục Bình và các tu sĩ trên đảo, dựa vào hộ đảo đại trận, họ đã liên tiếp chặn đứng được mấy đợt tiến công của yêu thú. Vài vị tu sĩ đoán đan kỳ dưới trướng Mặc Uy chân nhân cũng từng tập kích đảo Hoàng Ly, nhưng đều không thể phá vỡ hộ đảo đại trận ngay lập tức, sau đó liền bị các tu sĩ đoán đan kỳ của chân linh phái từ truyền tống trận đến chi viện đẩy lùi. Cứ qua lại như vậy, sự phòng thủ kiên cố của đảo Hoàng Ly ngược lại càng khiến nhiều tu sĩ Bắc Hải đổ về. Lục Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu viện môn phái, điều hai đội tu sĩ dung huyết kỳ gồm 12 người đến để duy trì trật tự trên đảo. Cùng hai đội tu sĩ dung huyết đến còn có một người quen, chính là Phương Đào, người năm đó từng phụ giúp Lục Bình kinh doanh cửa hàng trên đảo Hoàng Ly. Sau khi thú triều xảy ra và đảo Hoàng Ly thất thủ, Phương Đào đã trở về Phương gia. Vài năm sau, nghe tin Lục Bình trở về chân linh phái, Phương Đào cũng từng đến Thiên Linh Sơn bái kiến, nhưng không ngờ Lục Bình lúc đó đang bế quan tu luyện, mà Thiên Linh Sơn cũng không phải là nơi mà một tu sĩ của gia tộc ngoại vi như ông có thể tùy tiện tiến vào. Lần này nghe tin Lục Bình thu phục được đảo Hoàng Ly, Phương Đào vô cùng mừng rỡ, liền một lần nữa tìm đến. Lục Bình lúc này đang khổ não vì không có người quen nào làm trợ thủ, sự xuất hiện của Phương Đào thật sự khiến hắn vui mừng. Mấy năm trôi qua, tu vi của Phương Đào vẫn dừng ở dung huyết sơ kỳ, ngược lại đôi nam nữ song sinh đi theo sau ông ta lại thu hút sự chú ý của Lục Bình. Nhìn đôi nhi nữ có chút rụt rè sau lưng Phương Đào, mắt Lục Bình cũng sáng lên, nói, lão Phương, không ngờ mấy năm không gặp, một đôi nhi nữ của ông tu vi cũng đã đột phá dung huyết kỳ, sắp đuổi kịp ông rồi đấy. Phương Đào là người khiêm tốn, nhưng khi nghe Lục Bình khen ngợi con mình, mặt cũng lộ rõ vẻ tự hào, nói, ông chủ quá khen rồi, đây chẳng phải là nhờ phúc của chân nhân năm đó, đã để lại dung huyết đan cho hai đứa nhỏ này sao? Nếu không, chúng nó làm sao có thể dễ dàng tiến giai dung huyết kỳ được? Lão Phương đời này tu vi e là khó tiến thêm bước nữa, chỉ trông mong vào tương lai của hai đứa nó thôi. Lục Bình tự nhiên hiểu được ý tứ của Phương Đào. Hiện tại dưới tay hắn quả thực đang thiếu người, hơn nữa Phương Đào năm đó làm việc cho hắn cũng coi như thành thật bổn phận, vì vậy Lục Bình không ngại nâng đỡ hậu bối của ông ta. Hắn liền vạch một đường trong những trữ vật, lấy ra hai món đồ, nói, lần đầu gặp mặt, sư thúc đây cũng không chuẩn bị quà gì tốt. Hai kiện thượng phẩm pháp khí này là sư thúc có được từ lúc còn trẻ, nay đã không dùng đến, liền tặng cho các ngươi phòng thân. Phương Uy, Phương Hà hai người mừng rỡ nhìn thanh thượng phẩm pháp khí đang từ từ bay về phía mình, vội vàng cung kính dùng tay đón lấy, yêu thích không nỡ rời tay mà ngắm nghía. Hai người họ đã sớm nghe nói vị Lục Huyền Bình chân nhân này từ nhỏ trong môn phái đã có danh hiệu đa bảo đồng tử, nay thấy Lục Bình tiện tay đã là hai kiện thượng phẩm pháp khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Phải biết rằng, một tu sĩ dung huyết sơ kỳ bình thường, trong tay có hai kiện trung phẩm pháp khí đã là rất ghê gớm rồi. Phương gia là một gia tộc nhỏ thuộc chân linh phái, tộc trưởng có tu vi cao nhất trong gia tộc cũng chỉ có một kiện cực phẩm pháp khí, còn được xem là bảo vật trấn tộc. Bây giờ Lục Bình vừa ra tay đã là hai kiện thượng phẩm pháp khí, làm sao không khiến hai đứa trẻ kinh hỉ tột cùng. Với thực lực hiện tại của Phương Uy và Phương Hà, hai kiện pháp khí này đủ để họ dùng đến dung huyết hậu kỳ. Hôm nay Phương Đào dẫn nhi nữ đến bái phỏng Lục Bình, tự nhiên có ý muốn nhờ Lục Bình nâng đỡ, nhưng ông ta cũng chỉ mong Lục Bình thường ngày thuận miệng chỉ điểm vài câu, để con mình bớt đi chút đường vòng trong tu luyện, nào ngờ Lục Bình vừa ra tay đã là bảo vật cỡ này. Không nói đến sự cảm kích của ba cha con Phương Đào đối với Lục Bình, bản thân Lục Bình đối với những thứ như pháp khí này đã sớm không còn để vào mắt. Những năm gần đây, từ những chiến lợi phẩm thu được trên người các tu sĩ và yêu thú bị hắn giết, đừng nói là thượng phẩm pháp khí, ngay cả cực phẩm pháp khí, nếu không có công dụng đặc thù, Lục Bình cũng lười đếm xem mình có bao nhiêu. Lục Bình đắn đo một lát, rồi mới mở miệng, lão Phương, đảo Hoàng Ly hiện tại xem như đã ổn định, nhưng trật tự trên đảo vẫn chưa hoàn toàn được thiết lập. Vốn những chuyện này định giao cho Hồ Lệ Lệ sư tỷ, nhưng nàng ấy hiện đang ở Thiên Linh Sơn dưỡng thương. Ông hãy tạm thời thành lập một khu chợ trên đảo, để tiện cho các tu sĩ qua lại trao đổi, đồng thời cũng phải dựng đan các lên, dùng đan dược để đổi lấy linh thảo trong tay các tu sĩ. Phương Đào suy nghĩ một chút, nói, ông chủ, để tại hạ thành lập khu chợ thì dễ, nhưng tại hạ không có năng lực quản thúc các tu sĩ trên đảo. Dù sao tại hạ cũng chỉ là một tu sĩ dung huyết sơ kỳ. Nếu là kinh doanh đan các cho ông chủ thì có thể đảm đương, chứ nếu nói là quản lý cả một khu chợ thì tuyệt đối không thể. Lục Bình hỏi như vậy, kỳ thực cũng là đang thăm dò Phương Đào. Dù sao mấy năm không gặp, con người cũng sẽ thay đổi. Thấy Phương Đào không vì được mình trao quyền quản lý đảo Hoàng Ly mà mừng rỡ, ngược lại rất có tự mình biết mình mà từ chối, Lục Bình mới hài lòng gật đầu, nói, ông cũng không cần lo ngại, cứ cố hết sức mà làm là được. Ta sẽ phái Lục Cầm đến dưới trướng ông, tin rằng trên đảo này cũng không có kẻ nào không có mắt dám gây bất lợi cho ông. Khu chợ cũng không cần xây quá lớn, chỉ cần có nền móng là được. Mọi việc cứ đợi Hồ Lệ Lệ sư tỷ trở về rồi sẽ quy hoạch lại. Ông chỉ cần chuẩn bị ổn thỏa đan cắt trước là được. Cứ như vậy duy trì hơn một năm, Hồ Lệ Lệ sau khi thương thế bình phục đã trở về đảo Hoàng Ly. Lục Bình như được đại xá, đem tất cả mọi việc giao hết vào tay nàng, còn mình thì bắt đầu chuyên tâm bế quan tu luyện trong động phủ. Tuy có hộ đảo đại trận bảo vệ, nhưng sau khi Hồ Lệ Lệ trở về, nàng lại bố trí thêm một bộ hộ phủ đại trận bên ngoài động phủ của hai người. Theo đó, hai viên tụ linh châu được chôn trong hai linh mạch cũng dần dần kéo dài ra một linh mạch cỡ nhỏ thứ ba. Hộ đảo đại trận và dẫn linh đại trận trước kia vốn có công năng tụ linh nhất định, nay đã không thể nào kìm hãm được linh khí ngày càng dày đặc trong động phủ. Linh khí nồng nặc bắt đầu tỏa ra từ động phủ của Lục Bình, thu hút không ít tu sĩ trong phái đến mở động phủ quanh ngọn đồi nhỏ nơi hắn ở. Tuy nhiên, tu sĩ ngoài chân linh phái nếu muốn mở động phủ trên đảo Hoàng Ly, bắt buộc phải có sự đồng ý của Lục Bình. Sau khi bố trí xong hộ phủ đại trận, Hồ Lệ Lệ gần như đã giam cầm toàn bộ linh khí tản mát vào trong động phủ. Nhưng Lục Bình lại dặn nàng để một ít linh khí thoát ra ngoài. Dù sao thì ba linh mạch cỡ nhỏ, trong tình huống hộ đảo đại trận không mở hết công suất, vẫn dư sức cho Lục Bình và Hồ Lệ Lệ tu luyện. Đảo Hoàng Ly nhỏ bé được ba linh mạch cỡ nhỏ nuôi dưỡng, chỉ trong hơn một năm, trên đảo đã mọc ra rất nhiều tụ linh địa. Lục Bình lại từ môn phái xin một nhóm đệ tử luyện huyết kỳ đến đảo Hoàng Ly rèn luyện. Năm đó, toàn bộ đảo Hoàng Ly dưới sự quản lý của Lục Bình cũng chỉ tìm được 7 tụ linh địa, một mình hắn có thể quản lý xuể. Nhưng sau khi được ba linh mạch cỡ nhỏ nuôi dưỡng một năm, Đại Bảo đã tìm thấy 17 tụ linh địa trên đảo. Theo thời gian, số lượng tụ linh địa vẫn sẽ tiếp tục tăng lên. Hơn nữa, những tụ linh địa này không phải chỉ là những linh địa cằn cỗi để trồng linh cốc. Vài nơi gần động phủ của Lục Bình hoàn toàn có thể được khai phá thành vườn linh thảo hoặc dùng để trồng linh tài. Tại Chân Linh Biệt Viện, Vương Kỳ vì cố gắng quan sát Lục Huyền Bình chân nhân luyện kiếm mà bị trọng thương. Cùng bị thương với hắn còn có 6 đệ tử luyện huyết kỳ khác, họ là 7 đệ tử luyện huyết kỳ đầu tiên quan sát Lục Huyền Bình chân nhân luyện kiếm. Sau khi Vương Kỳ tỉnh lại từ cơn trọng thương, vị tiên trưởng dẫn đội của phương đội thứ 7 đã đưa cho hắn một bình đan dược với vẻ tò mò pha lẫn hâm mộ, và nói với hắn rằng những viên đan dược này đều xuất từ tay của luyện đan đại sư Lục Huyền Bình chân nhân. Vương Kỳ không khỏi kinh ngạc thốt lên, Lục Huyền Bình chân nhân không chỉ kiếm thuật thông thần, mà còn là một luyện đan đại sư. Nhờ bình linh đan này, thương thế của Vương Kỳ nhanh chóng bình phục. Đồng thời hắn còn phát hiện, sau lần trọng thương này, tu vi của mình không những không giảm mà còn tăng lên, căn cơ cũng vững chắc hơn không ít. Vương Kỳ nhanh chóng nghĩ đến bình linh đan mà Lục Huyền Bình chân nhân đã tặng. Không sai, chắc chắn là như vậy. Sau khi thương thế lành lại, Vương Kỳ đem toàn bộ tinh lực vào việc diễn luyện kiếm thuật và nhanh chóng say mê trong đó. Trong một thời gian rất ngắn, hắn đã thành công lĩnh ngộ được cảnh giới thuật. Sau đại bỉ của biệt viện, các đồng bạn của Vương Kỳ đã thăng lên đệ tử cấp 3 đều bị biệt viện phái ra ngoài rèn luyện. Chẳng biết tại sao, Vương Kỳ vẫn chưa được sắp xếp đi, cùng với 6 tu sĩ luyện huyết kỳ đã quan sát Lục Bình luyện kiếm ngày đó. Tuy Vương Kỳ không biết tại sao, nhưng hắn đang ở trong giai đoạn si mê luyện kiếm, ngược lại cũng vui vẻ ở lại biệt viện, ngày đêm hồi tưởng lại quá trình quan sát Lục Bình diễn luyện kiếm thuật, đồng thời rèn luyện kiếm pháp của mình. Trong hơn một năm chuyên tâm nghiên cứu kiếm thuật, dù thực lực của Vương Kỳ tăng nhanh như gió, nhưng hắn lại phát hiện nhận thức của mình về kiếm thuật mà Lục Bình diễn luyện ngày đó lại càng lúc càng nông cạn. Vương Kỳ cảm thấy mình như đang ở giữa một đại dương, càng tìm hiểu về biển rộng thì lại càng nhận ra biển cả sâu không lường được. Vị Lục Huyền Bình chân nhân này chỉ tu đạo sớm hơn mình hơn 20 năm, mà cảnh giới kiếm thuật đã đạt đến một tầm cao mà mình khó lòng với tới. Hơn một năm trôi qua, tu vi của Vương Kỳ nhanh chóng đột phá đến luyện huyết tầng 9. Ngày hôm đó, sau khi luyện kiếm xong, Vương Kỳ bị tiên trưởng dẫn đội gọi đến và hỏi, bản phái ở đảo Hoàng Ly ngoài khơi gần đây muốn tuyển một nhóm đệ tử đến kinh doanh các tụ linh địa trên đảo. Môn phái đã quyết định xem lần tuyển mộ này là một lần rèn luyện, ngươi có bằng lòng tham gia không? Nhưng cần phải nói rõ, đảo Hoàng Ly hiện là hòn đảo nguy hiểm nhất của bản phái ngoài khơi, treo lơ lửng giữa biển, lúc nào cũng phải đối mặt với sự tấn công của yêu thú, cũng có thể bị công phá bất cứ lúc nào. Thực ra, khi nghe đến cái tên đảo Hoàng Ly, trong lòng Vương Kỳ đã vô cùng đồng ý, hiện nay trong chân linh phái, còn ai không biết đến đảo Hoàng Ly, không biết đến vị chân nhân trấn đảo chính là Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình lừng danh của bản phái. Hơn một năm trước, Lục Huyền Bình chân nhân đã tập hợp nhóm đệ tử tinh anh ưu tú nhất vừa tiến giai đoán đan kỳ của bản phái, một lần công chiếm đảo Hoàng Ly và kiên trì chống đỡ cuộc phản công của mấy vị yêu tu chân nhân đoán đan trung kỳ và sơ kỳ cho đến khi hộ đảo đại trận mở ra, từ đó hoàn toàn chiếm lĩnh hòn đảo. Sau sự kiện đó, uy thế của chân linh phái tại Bắc Hải lại càng tăng mạnh, và Lục Huyền Bình chân nhân nghiễm nhiên trở thành người tiên phong của thế hệ tu sĩ đoán đan kỳ mới của chân linh phái. Vị tiên trưởng của phương đội thứ 7 thấy Vương Kỳ đứng ngẩn người, có chút không vui hỏi, sao thế, lẽ nào ngươi không muốn đi? Vương Kỳ vội vàng tỉnh lại, lắc đầu nói, đệ tử đương nhiên đồng ý, chỉ là nghe tin có thể đến đảo Hoàng Ly do Lục Huyền Bình chân nhân trấn thủ, lòng vui mừng quá đỗi, nhất thời thất thố, kính xin tiên trưởng thứ lỗi. Đồng thời cũng đa tạ tiên trưởng đã chiếu cố, dành cơ hội này cho đệ tử. Vậy thì tốt nhất, vị tiên trưởng hài lòng cười nói, nhưng ngay sau đó lại có chút thất vọng, đến đảo Hoàng Ly hãy tu luyện cho tốt. Nếu có cơ duyên được Lục Huyền Bình chân nhân chỉ điểm, nói không chừng ngươi sẽ một bước lên trời. Đến lúc đó, có khi chính bản tiên trưởng đây lại cần ngươi chiếu cố. Vương Kỳ vội nói không dám, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một lời đồn, rằng mấy vị tiên trưởng dẫn đội Dung Huyết Trung hậu kỳ ở biệt viện, năm đó thực ra cũng là đệ tử cùng lứa với Lục Huyền Bình chân nhân, thậm chí có vài người còn từng nổi danh hơn cả Lục Huyền Bình chân nhân. Nhưng 20-30 năm trôi qua, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Ngay cả Trương Tử Thành tiên trưởng năm đó không mấy tên tuổi cũng đã là Dung Huyết đỉnh cao, chỉ còn cách đột phá đoán đan kỳ một bước chân. Trong khi đó, những tu sĩ từng hô phong hoán vũ ở biệt viện năm xưa nay cũng chỉ là một tiên trưởng dẫn đội Dung Huyết kỳ bình thường. Nhìn vẻ mặt thất vọng của tiên trưởng, Vương Kỳ thầm nghĩ, lẽ nào tiên trưởng năm đó cũng từng nhìn 6 người đang tập trung trước truyền tống trận để đi đến đảo Hoàng Ly, không chỉ Vương Kỳ, mà cả 6 người kia cũng ngơ ngác nhìn nhau. 7 đệ tử luyện huyết kỳ được cử đến đảo Hoàng Ly rèn luyện lần này, không ai khác chính là 7 người đã quan sát Lục Bình luyện kiếm ngày đó. Điều này rõ ràng là sự sắp xếp có chủ ý của Chân Linh biệt viện. Khi 7 người đến đảo Hoàng Ly và được Phương Đào dẫn đến trước mặt Hồ Lệ Lệ, nàng cũng có chút ngẩn người. Nàng còn nhớ 7 đệ tử luyện huyết kỳ này là những người đã bị hôn mê và nàng đã đem đan dược của Lục Bình giao cho Huyền Nguyên chân nhân để cứu chữa. Nhưng Hồ Lệ Lệ vốn là người tinh tế, lập tức không chút biến sắc phân cho mỗi người 2 trong số 14 tụ linh địa, rồi cho họ lui. Sau đó, nàng liền đem chuyện này kể lại cho Lục Bình. Xem ra đây là sự sắp đặt của Huyền Nguyên sư thúc rồi. Lục Bình lại tỏ ra thản nhiên, không để chuyện này trong lòng. Vậy ý của Huyền Nguyên sư thúc là gì? Rõ ràng biết ngươi chưa có ý định khai sơn thu đồ đệ, lại đem 7 đệ tử đã nhận được cơ duyên của ngươi phái đến đảo Hoàng Ly. Ngươi nếu xử lý không tốt, chẳng phải là làm mất mặt Huyền Nguyên sư thúc sao? Huyền Nguyên sư thúc tuy đã hết hy vọng tiến giai đoán đan trung kỳ, nhưng dù sao cũng là tu sĩ cùng thế hệ với sư phụ của ngươi và ta. Mấy năm nay ngươi ở môn phái thanh thế quá lớn, khó tránh khỏi có người ganh ghét, sau lưng xì xào bàn tán. Xử lý không tốt một chút là sẽ để lại ấn tượng cao ngạo tự mãn, không tôn trọng trưởng bối trong mắt các bậc tiền bối. Lục Bình cười nói, ngươi lại đa nghi quá rồi. Có lẽ Huyền Nguyên sư thúc chỉ là không muốn để mấy đệ tử này mất đi cơ duyên tiến xa hơn. Dù sao ngày đó có thể kiên trì dưới thần thông kiếm thuật của ta, bất kể là thiên phú hay ý chí của họ, đều có thể xem là tốt. Huyền Nguyên sư thúc làm vậy, cũng coi như là tùy tài mà dạy thôi. Hồ Lệ Lệ nghe Lục Bình nói vậy, cũng cảm thấy mình có chút nhạy cảm, liền cười nói, vậy ngươi định làm thế nào, thật sự muốn chỉ dẫn họ một phen sao? Lục Bình phất tay áo, nắp lò của Lâm Xuyên đỉnh bay lên, hơi nước bốc lên nghi ngút rồi ngưng tụ lại thành một dòng linh thủy màu xanh lam, chính là địa giai hạ phẩm Thương Lan thủy. Ngay sau đó, một viên linh đan to bằng mắt rồng bay ra từ trong lò. Lục Bình vui mừng, thu linh đan vào bình ngọc, đưa cho Hồ Lệ Lệ nói, đây là linh thủy dưỡng thần đan do chính ta mày mò ra. Sau khi dùng, căn cơ thần niệm bị tổn thương do bày trận của ngươi sẽ có thể hoàn toàn hồi phục. Hồ Lệ Lệ nhận lấy đan dược, liền nghe Lục Bình nói tiếp, còn về mấy đệ tử kia, cứ để mặc họ đi. Dù sao theo quy định của môn phái, đệ tử muốn bái sư thì tu vi phải đạt đến Dung Huyết trung kỳ. Mấy năm cũng đủ để chúng ta âm thầm quan sát họ. Nếu mấy người họ thực sự chịu được sự tịch mịch, đến lúc đó chỉ dẫn một phen cũng có sao đâu. Hồ Lệ Lệ thấy Lục Bình đã có dự tính, liền không dây dưa chuyện này nữa, đổi giọng hỏi, khoảng thời gian này ngươi cứ mãi mê luyện chế đan dược, có phải lại sắp đi xa hoặc bế quan dài ngày không? Lục Bình sớm biết Hồ Lệ Lệ sẽ đoán được, liền cười nói, chuyện gì cũng không qua được mắt ngươi. Thật ra ngay trước khi tấn công đảo Hoàng Ly, ta đã cảm nhận được cơ hội tiến giai đoán đan trung kỳ, chỉ là vì mọi việc bận rộn nên vẫn chưa có thời gian. Bây giờ đảo Hoàng Ly có ngươi ở đây, lại có Trịnh Khiết phụ giúp, mọi việc đều ngăn nắp. Ta lại từ chỗ Khúc Huyền Thành sư thúc gọi Trần Luyện về đây, để Tiểu Cầm Nhi ở bên cạnh ngươi, đồng thời cũng báo cho Dư Dũng và Cơ Tử Hiên, một khi có yêu tộc tấn công, họ sẽ lập tức đến chi viện. Như vậy an toàn của đảo Hoàng Ly cũng không cần lo lắng. Ta cũng có thể an tâm bế quan, lâu thì 3 năm, 5 năm, ngắn thì 1 năm, nửa năm, ta tất sẽ tiến giai đoán đan trung kỳ. Hồ Lệ Lệ mừng rỡ, nói, vậy ngươi mau chóng bế quan đi, chuyện trên đảo có ta lo, ngươi không cần phải bận tâm. Lục Bình làm sao cũng không ngờ được, cơ hội đột phá bình cảnh đoán đan trung kỳ mà hắn mấy năm qua không thể vượt qua, lại xuất hiện trên một viên kim đan. Trong mấy năm qua, Lục Bình đã nhiều lần xung kích bình cảnh đoán đan trung kỳ nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, trước khi tấn công đảo Hoàng Ly, tại chỗ của Khúc Huyền Thành chân nhân, Lục Bình đã nhìn thấy một viên kim đan của một con lộc yêu có huyết mạch giao long, tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Ngay khi Lục Bình vừa chạm vào viên kim đan đó, huyết mạch toàn thân hắn lập tức sôi trào. Cảm giác chân nguyên cuộn trào đó khiến Lục Bình nhận ra, bình cảnh đoán đan trung kỳ vốn như tường đồng vách sắt trước mặt mình, vào khoảnh khắc ấy lại mỏng manh như một lớp giấy cửa sổ, chỉ cần chọc nhẹ là thủng. Lục Bình gần như ngay lập tức liền nhận ra mấu chốt đột phá của mình nằm ở đâu, lại vẫn là huyết mạch. Một tu sĩ ở kỳ dung huyết bổ túc huyết mạch 3 lần đã được xem là cực hạn trong giới tu luyện. Đến kỳ đoán đan, thứ cần bổ túc là linh tính của kim đan. Lục Bình tự nhiên cũng không nghĩ mình là ngoại lệ. Thế nhưng, sau nhiều lần đột phá đoán đan trung kỳ không thành, cuối cùng lại thông qua một viên kim đan mà biết được căn nguyên tu vi của mình không thể tiến thêm bước nữa. Lẽ nào mình còn phải bổ túc huyết mạch thêm một lần nữa? Thân rắn, chân cá sấu, đuôi và râu cá chép. Nhớ lại ba con quái giao hình thành trên bề mặt kim đan trong không gian tâm hạch, lẽ nào Lục Bình dường như có một suy đoán đột phá về phương hướng tu luyện của mình, một ý nghĩ thật sự khiến người ta kích động. Dù cho suy đoán này vẫn cần được nghiệm chứng. Lục Bình trực tiếp để Hồ Lệ Lệ phong tồn hai trong ba linh mạch cỡ nhỏ vào phòng tu luyện bế quan của mình. Lúc này, linh khí trong phòng tu luyện đã đặc quán đến mức gần như hóa thành nước. Linh mạch cỡ nhỏ của đảo Hoàng Ly tuy không thể so sánh với linh mạch cỡ lớn của Thiên Linh Sơn, nhưng đừng quên rằng ba linh mạch nhỏ này phần lớn chỉ cung cấp cho hai tu sĩ đoán đan kỳ là Lục Bình và Hồ Lệ Lệ tu luyện. Điều này đương nhiên tốt hơn nhiều so với việc linh mạch cỡ lớn của Thiên Linh Sơn phải cung cấp cho hàng trăm tu sĩ đoán đan kỳ và hàng ngàn tu sĩ dung huyết kỳ. Đây cũng là lý do tại sao không ít tu sĩ đoán đan kỳ tình nguyện ra ngoài trấn thủ các hòn đảo cỡ vừa và nhỏ có linh mạch. Sau khi linh mạch của Thiên Linh Sơn được thăng lên cấp lớn, muốn làm cho nó tiếp tục tăng trưởng thì phải dung hợp với các linh mạch cỡ trung. Linh mạch cỡ nhỏ đối với linh mạch cỡ lớn đã không còn cần thiết phải dung hợp. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trong 36 hòn đảo cỡ trung và mấy trăm hòn đảo cỡ nhỏ mà chân linh phái quản lý, chỉ có linh mạch cỡ nhỏ tồn tại mà không có linh mạch cỡ trung. Lục Bình từ trong những trữ vật lấy ra một hộp ngọc, được hắn dùng vài tấm bùa chú phong ấn cẩn thận để tránh linh lực trong hộp bị rò rỉ. Lục Bình đưa tay vuốt nhẹ lên bề mặt hộp ngọc, vài tấm bùa chú liền hóa thành tro bụi. Hắn chậm rãi mở hộp ngọc ra, một viên đan dược màu vàng kim khổng lồ sáng lấp lánh xuất hiện trước mặt. Bề mặt kim đan không có thần niệm chi tượng được dung hợp, điều này cho thấy đây đã là một viên tử đan, bên trong không còn linh tính và thần niệm của tu sĩ, chỉ còn lại linh lực khổng lồ và tinh hoa huyết mạch đã được ngưng tụ. Hóa kim dung huyết đan. Đây là đan phương mà Lục Bình có được sau đan hội Bắc Minh ở Đông Hải năm đó, dùng để luyện hóa huyết mạch, đồng thời hắn cũng từng tận mắt chứng kiến quá trình luyện đan tông sư của yêu tộc là Diễm Vô Cửu tự tay luyện chế loại đan dược này. Bây giờ thuật luyện đan của Lục Bình đã vượt xa quá khứ. Việc hóa giải viên kim đan của một tu sĩ từng đạt đến đoán đan tầng 5 thành 10 viên hóa kim dung huyết đan, đối với Lục Bình mà nói cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Lục Bình có được sự tự tin như vậy, ngoài thuật luyện đan của mình, so với trước đây, trong tay hắn còn có thêm một đóa thiên địa linh hỏa huyền thiên nhiên linh hỏa cao cấp hơn lam linh hỏa rất nhiều. Không biết đám người huyền viêm chân nhân ở luyện đan các có phát hiện ra thiên địa linh hỏa trong nơi truyền thừa của luyện đan các đã biến mất hay không? Nghĩ đến vẻ mặt đặc sắc của bọn họ khi phát hiện ra điều đó, trên mặt Lục Bình không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Trải qua một thời gian nuôi dưỡng, Lục Bình đã hoàn toàn luyện hóa đóa linh hỏa này. Lâm Xuyên đỉnh tuy cũng là lò luyện đan cực phẩm, nhưng so với Nạp Xuyên đỉnh vẫn có chút thua kém. Tuy nhiên, với thuật luyện đan hiện tại của Lục Bình, những chênh lệch này căn bản không thể nhận ra. Sau khi thi triển mấy lần bạo linh quyết và lãng phí mấy viên thượng phẩm linh thạch, Lục Bình cuối cùng cũng hóa giải được viên kim đan thành 10 viên hóa kim dung huyết đan. Nhưng số thượng phẩm linh thạch trong tay hắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu. 3 triệu linh thạch tích lũy được từ việc đào rỗng một nhánh mạch của mỏ linh thạch cỡ trung trên hòn đảo vô danh trong bí cảnh vẫn lạc, qua mấy năm tu luyện và tiêu xài hoang phí của Lục Bình, giờ đã chẳng còn lại bao nhiêu. Mặc dù trong thời gian đó Lục Bình có bổ sung thêm từ vài yêu tu bị hắn giết, nhưng cuối cùng vẫn là chi nhiều hơn thu. Khi Lục Bình bắt đầu luyện hóa kim dung huyết đan, huyết dịch của hắn cuối cùng lại bắt đầu rung động. Căn cơ huyết mạch đã bổ túc 3 loại huyết mạch, giống như một con thú đói khát bỗng nhiên nhìn thấy một bữa tiệc thịnh soạn, lại một lần nữa lao vào thôn phệ huyết mạch của Lộc Yêu đã được luyện hóa. Giống như mỗi lần dung hợp huyết mạch ở kỳ dung huyết, căn cơ huyết mạch của Lục Bình thể hiện sự bá đạo của nó. Tinh hoa huyết mạch trong kim đan của Lộc Yêu gần như bị huyết mạch của Lục Bình thôn phệ sạch sẽ trong nháy mắt. Linh lực khổng lồ được Bắc Hải Thính Đào quyết nhanh chóng luyện hóa thành chân nguyên, cùng với tinh hoa huyết mạch đã được thôn phệ và dung hợp, hội tụ về phía kim đan trong không gian tâm hạch. Nhưng lúc này kim đan của Lục Bình đã gần bảo hòa. Trong tình huống tu vi không thể đột phá đoán đan trung kỳ, luồng sức mạnh tinh hoa huyết mạch hùng hồn này chỉ có thể được kim đan dung hợp 1/3. 2/3 còn lại vì không được kim đan dung nạp mà tán loạn khắp nơi trong huyết mạch. Lúc này, toàn thân Lục Bình tỏa ra hồng quang rực rỡ, một thứ hồng quang màu máu. Đây là do tinh hoa huyết mạch khổng lồ không thể thu vào kim đan mà chỉ có thể tràn ngập trong huyết mạch. Lục Bình biết mình lúc này đã đặt chân đến ngưỡng cửa tiến giai đoán đan trung kỳ. Nếu không thể vượt qua ngưỡng cửa này, không chỉ nỗ lực lần này của Lục Bình sẽ lại một lần nữa thất bại trong gang tấc, mà sức mạnh tinh hoa huyết mạch khổng lồ đang tụ tập này cũng sẽ gây tổn thương to lớn cho chính hắn. Mà mấu chốt để vượt qua cửa ải cuối cùng này chính là thiên địa linh vật. Chỉ cần Lục Bình lúc này dung hợp một thiên địa linh vật thích hợp vào trong kim đan, làm cho linh tính của kim đan tăng mạnh, liền có thể một lần nữa rèn luyện cùng thần niệm, từ đó cuối cùng làm cho kim đan có thể dung nạp nhiều tinh hoa huyết mạch hơn và chứa đựng nhiều chân nguyên linh lực hơn. Vốn dĩ khi tu sĩ đột phá đoán đan trung kỳ, việc dung hợp thiên địa linh vật là để ngưng tụ nhiều chân nguyên hơn. Nhưng tình huống của Lục Bình lúc này rõ ràng khác với các tu sĩ khác. Chân nguyên của hắn hoàn toàn chứa đựng trong tinh hoa huyết mạch. Muốn ngưng tụ chân nguyên thì phải ngưng tụ tinh hoa huyết mạch lần thứ tư. Tuy nhiên, vấn đề lúc này lại nằm ở thiên địa linh vật. Vốn trong tay Lục Bình đã có một bát địa giai hạ phẩm linh thủy Thương Lan thủy lấy được từ cô ngư yêu Khổng Lượng chân nhân. Hơn nữa, lượng linh thủy này cũng rất dồi dào, gấp 3 lần lượng thiên địa linh vật mà tu sĩ bình thường dùng để dung hợp. Tu vi của Lục Bình vốn đi theo con đường thuần hậu, Thương Lan thủy bất kể là phẩm chất hay số lượng, đối với hắn mà nói cũng coi như là tạm đủ. Thế nhưng, tất cả những tính toán này đều là dựa trên tiền đề Lục Bình chưa phát hiện ra mình cần phải bổ túc huyết mạch lần thứ tư. Bây giờ Lục Bình thông qua việc bổ túc huyết mạch lần thứ tư đã tìm được cơ hội đột phá tu vi, nhưng sức mạnh tinh hoa huyết mạch khổng lồ dù chỉ được kim đan của hắn dung hợp 1/3, 1/3 đó cũng đã khiến căn cơ tu vi của Lục Bình dày thêm 1/3 nữa. Lượng Thương Lan thủy đã chuẩn bị từ trước, giờ không đủ rồi. Nếu lúc này Lục Bình vẫn dung hợp Thương Lan thủy, không chỉ tu vi có thể đột phá đoán đan trung kỳ, mà nhờ vào lượng huyết mạch và chân nguyên khổng lồ này, thậm chí rất có thể sẽ đẩy tu vi của Lục Bình lên tới đỉnh cao đoán đan tầng 4. Thậm chí trực tiếp đột phá đến đoán đan tầng 5 cũng không phải là không thể. Nhưng một khi Lục Bình làm vậy, 1/3 tinh hoa huyết mạch mà kim đan dung hợp trước đó sẽ vì lượng Thương Lan thủy không đủ mà không thể phát huy tác dụng củng cố căn cơ, cuối cùng sẽ bị lãng phí. Nhưng lúc này Lục Bình có thể đi đâu tìm thêm Thương Lan thủy? Nếu không, chẳng lẽ Lục Bình phải lựa chọn tạm thời tán đi lượng chân nguyên khổng lồ đã tích lũy từ việc luyện hóa hóa kim dung huyết đan? Nếu vậy, không chỉ Lục Bình mất đi một cơ hội đột phá đoán đan trung kỳ, mà thậm chí còn làm tổn thương căn cơ tu luyện của mình. Tình thế cấp bách, Lục Bình lại từ trong những trữ vật lấy ra một bát thiên địa linh thủy khác, chính là huyền giai trung phẩm thiên địa linh thủy Minh Thủy lấy được từ tay Khúc Huyền Thành chân nhân. Dung hợp cùng lúc hai loại thiên địa linh thủy. Cách này ngược lại cũng có thể hóa giải lượng tinh hoa huyết mạch khổng lồ mà Lục Bình đang ngưng tụ. Trong giới tu luyện cũng không phải là không có tu sĩ từng thử làm như vậy, nhưng kết quả là sau đó không một ai có thể đột phá đến đoán đan hậu kỳ. Sức mạnh tinh hoa huyết mạch khổng lồ cùng với chân nguyên đang xông xáo trong huyết mạch của Lục Bình, lúc này toàn thân hắn đều có cảm giác căng trướng. Nếu hắn không quyết đoán ngay, chỉ riêng sức mạnh tinh hoa huyết mạch này cũng có thể làm nổ tung huyết mạch và không gian tâm hạch của hắn. Đúng rồi, còn có huyền nguyên trọng thủy. Chẳng lẽ phải dùng đến huyền nguyên trọng thủy? Đó là thiên giai hạ phẩm linh thủy. Đó là linh vật mà các tu sĩ đoán đan hậu kỳ dùng để đột phá pháp tướng kỳ mới có thể dùng đến. Lục Bình không thể nào quên được việc Lương Huyền Phong chân nhân ở Đông Hải đã hao tổn tâm cơ mưu tính thiên phong diệp, mà đó cũng chỉ là một thiên giai hạ phẩm linh vật. Lục Bình cũng không thể quên được niềm vui sướng đến mức khiến một vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ phải thất thần của Lương Huyền Phong chân nhân khi có được thiên phong diệp. Thiên giai linh vật, đối với một tu sĩ đoán đan hậu kỳ mà nói, gần như đồng nghĩa với pháp tướng kỳ. Lục Bình chỉ mới lần đầu tiên nung luyện thiên địa linh vật, có cần phải dùng đến loại thiên tài địa bảo này không? Lục Bình lắc đầu, rồi lại nhìn vào chiếc vải đá lớn, vào thứ linh thủy vô danh ẩn giấu trong vạn độc tương. Lục Bình biết thứ linh thủy vô danh đó cũng là một loại thiên địa linh thủy, hơn nữa phẩm cấp của nó tuyệt đối không thấp. Nhưng hắn lại không biết đó rốt cuộc là vật gì. Trước đây vì tu vi không đủ, sợ ma ngọc mắc tội, hắn vẫn âm thầm tra cứu lai lịch của loại linh thủy này nhưng không có kết quả. Sau khi tiến giai đoán đan kỳ, đặc biệt là sau khi trở về Bắc Hải, hắn lại quá bận rộn với các loại sự vụ và bế quan tu luyện, nên lại bỏ quên chuyện này. Đương nhiên, quan trọng hơn là lượng thiên địa linh thủy này Lục Bình lấy được từ thất tinh thiên lạc kim hạp cốc chỉ là một phần nhỏ. Dù có dùng để dung hợp, e rằng số lượng cũng còn thiếu rất nhiều, huống chi Lục Bình vẫn không biết rõ về nó. Tâm tư Lục Bình chuyển động nhanh chóng, nhưng loanh quanh một hồi, cuối cùng hắn vẫn phải nhìn vào huyền nguyên trọng thủy. Lẽ nào mình thật sự vẫn phải lựa chọn nung luyện thiên giai hạ phẩm linh vật? Đối với Lục Bình lúc này, đây quả thực là một lựa chọn bất đắc dĩ. Hơn nữa còn là một lựa chọn cực kỳ mạo hiểm. Một lựa chọn có thể khiến vô số tu sĩ đoán đan hậu kỳ hận không thể chém Lục Bình thành muôn mảnh. Có thể xác định hắn đã bế quan chưa? Khoảng cách từ lần cuối hắn xin người từ biệt viện đến nay đã hơn một năm, trên đảo Hoàng Ly cũng chưa từng thấy bóng dáng hắn. Như vậy khẳng định là hắn đang bế quan trên đảo để chuẩn bị đột phá đoán đan trung kỳ. Tu vi của người này sâu dày, thực lực vượt xa các tu sĩ cùng lứa. Hắn không chỉ được thiên linh sư tỷ truyền cho chữ thuần trong tu vi, mà còn có thêm một chữ dày. Muốn đột phá đoán đan trung kỳ, không có 3, 5 năm thì sẽ không xuất quan. Tu sĩ như vậy trong bản phái quả thực là thiên tài. Nếu người này tương lai không chắc chắn sẽ là địch của chúng ta, thì dù thế nào chúng ta cũng phải kết giao với hắn. Lần này cũng chưa chắc đã lấy được mạng của hắn, chỉ là để hắn thân bại danh liệt, giao lại đảo Hoàng Ly mà thôi. Hiện tại đã có thể xác nhận tên tiểu tử này đã tụ tập được ít nhất 2 linh mạch cỡ nhỏ trên đảo Hoàng Ly, số tụ linh địa đã vượt quá 20 nơi. Cứ theo tốc độ này, một hòn đảo nhỏ như Hoàng Ly hội tụ 30 tụ linh địa cũng là điều chắc chắn. Hòn đảo quý giá như vậy, chỉ riêng 2 linh mạch cỡ nhỏ đã có thể sánh ngang với một hòn đảo cỡ trung bình thường. Huống chi gã này còn bố trí một hộ đảo đại trận dị thường mạnh mẽ, từng chịu một đòn của Mặc Uy chân nhân mà không vỡ. Lại thêm vị trí địa lý đặc biệt của đảo Hoàng Ly, một khi rơi vào tay chúng ta, nơi đó sẽ là một nơi tuyệt hảo để tụ tập tài nguyên tu luyện. Tình hình trên đảo thế nào? Không tính tu sĩ luyện huyết kỳ, hiện tại trên đảo Hoàng Ly có khoảng 500-600 tu sĩ dung huyết kỳ qua lại, chủ yếu là tán tu và đệ tử bản phái, lấy đảo Hoàng Ly làm căn cứ địa để ra biển săn bắt yêu thú. Trên đảo có 2 đội, tổng cộng 12 vị tu sĩ dung huyết kỳ của bản phái phụ trách duy trì trật tự, do 2 tu sĩ dung huyết hậu kỳ dẫn đội. Việc vặt trong khu chợ do một tu sĩ dung huyết sơ kỳ tên là Phương Đào quản lý, nghe nói từng là đại trưởng quỹ dưới trướng Lục Bình. Ngoài kẻ đang bế quan này, trên đảo hiện còn có 3 tu sĩ đoán đan kỳ, tu vi đều ở sơ kỳ, lần lượt là Trần Luyện, đệ tử của Huyền Hỏa sư bá, Hồ Lệ Lệ, môn hạ của Huyền Thần sư thúc, cũng là người thân mật của hắn, và một con yêu sủng tên là Lục Cầm. À, đúng rồi, Hồ Lệ Lệ còn có một trợ thủ đắc lực tên là Trịnh Khiết, tu vi dung huyết đỉnh cao. Có những người này, lại dựa vào hộ đảo đại trận, cũng đủ để ứng phó với các cuộc vây công của yêu tộc. Xem ra người này trước khi bế quan đã có sắp xếp cẩn thận. Huống chi hắn còn có mấy người bạn tốt cũng đang trấn giữ các hòn đảo khác ngoài khơi, tất nhiên sẽ che chở lẫn nhau. Một khi một bên có chuyện, những người khác chắc chắn sẽ đến chi viện. Như vậy thì thật có chút khó làm. Sư thúc có cao kiến gì không? Một khi yêu tộc vây công đảo Hoàng Ly, Hồ Lệ Lệ tất nhiên phải ngồi trấn thủ trận bàn của hộ đảo đại trận. Trần Luyện và con yêu sủng kia sẽ chống đỡ yêu tu đánh vào trong đảo. Vậy thì, trước tiên phải tìm cách điều con yêu sủng đó đi, như vậy sức phòng ngự của hòn đảo sẽ yếu đi rất nhiều. Chuyện này không quá khó. Nghe nói con gái của Thiên Linh lão tổ là Huyền Huyên thường xuyên tìm con yêu sủng đó chơi đùa. Cứ từ đây mà ra tay, đưa nó về Thiên Linh Sơn là được. Đó quả là một ý hay. Ngươi hãy tìm cách đưa con yêu sủng đó về Thiên Linh Sơn. Lần này không thể không nhờ đến yêu tộc. Chỉ có mượn tay yêu tộc, chúng ta mới có thể phá vỡ đảo Hoàng Ly, sau đó mới có cơ hội đoạt lại. À, nhưng sư thúc, như vậy có quá mạo hiểm không? Yêu tộc sao lại nghe lời chúng ta? Nếu chúng chiếm được đảo Hoàng Ly, làm sao lại dễ dàng để chúng ta phản công? Huống chi một khi yêu tộc tấn công, những người bạn của hắn chắc chắn sẽ nhận được tin và đến chi viện ngay lập tức, như vậy thì chúng ta... Ha ha, tất cả đều nằm trong tính toán của ta. Chúng ta đều là đệ tử chân linh phái, sao có thể cấu kết với yêu tộc? Chúng ta chỉ là biến đảo Hoàng Ly thành một cái bẫy, một mồi nhử có thể gây trọng thương cho yêu tộc. Muốn hoàn thành một kế hoạch lớn như vậy, sao có thể không trả giá? Chỉ cần tiêu diệt được 7-8 phần tu sĩ đoán đan kỳ của yêu tộc ngoài đảo Hoàng Ly, những người trên đảo đó chết cũng đáng giá. Đến lúc đó, dù có người trong môn phái nhận ra điều gì, chúng ta cũng có lý do để thoái thác. Không có chứng cứ, dù Liễu Thiên Linh có điên cuồng đến đâu, chúng ta cũng có gì phải sợ. Chân linh phái này dù sao cũng không phải là thiên hạ của một mình bà ta. Vậy, sư thúc, cụ thể nên làm thế nào? Việc cụ thể cứ để ta sắp xếp. Ngươi chỉ cần thả những yêu sủng dung huyết kỳ mà gia tộc đã nuôi dưỡng bấy lâu nay ra ngoài khơi, tung tin về bố phòng cụ thể của đảo Hoàng Ly ra là được. Đồng thời, cũng phải lợi dụng một số mối quan hệ của gia tộc ở bên ngoài. Tin rằng các môn phái khác ở Bắc Hải đã sớm ghen tị phát cuồng với sự thuận buồm xuôi gió của bản phái những năm gần đây. Đảo Hoàng Ly hiện tại lại là đầu cầu trong cuộc đại chiến giữa người và yêu. Dung túng cho yêu tộc vây công đảo Hoàng Ly, để bản phái chịu chút tổn thất, mất chút mặt mũi, e rằng cũng là điều mà những kẻ đó mong muốn nhìn thấy. Như vậy, những kẻ đó tất sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng chúng cũng quyết không thể ngờ được rằng sư thúc đã sớm có hậu chiêu. Một khi yêu tộc chiếm lĩnh đảo Hoàng Ly, sư thúc e rằng sẽ lập tức giáng cho chúng một đòn sấm sét. Đến lúc đó, đảo Hoàng Ly sẽ thuộc về tay chúng ta, uy nghiêm của bản phái không những không tổn hại mà còn tăng lên. Sư thúc cũng sẽ tăng cao danh vọng trong môn phái. Huống chi còn có thể diệt trừ một đại địch tiềm tàng cho ta sau này. Một mũi tên trúng mấy con chim như vậy, sư thúc quả là diệu toán. Lục Hải huynh, đồ vật đã đưa về rồi sao? Mặc huynh, đồ vật đã đưa đi rồi. Nhắc đến cũng khiến người ta bất bình. Món đồ đó lẽ ra phải là của Mạc huynh, sao các lão tổ lại bất công như vậy, đem nó tặng cho kẻ khác. Với thiên tư của Mạc huynh, nếu dùng vật đó, đâu đến lượt con mèo biết phun lửa Khúc Huyền Thành kia ngông cuồng như thế. Lục Hải huynh cẩn trọng lời nói. Sao có thể tùy tiện bàn tán về sự sắp đặt của các lão tổ. Nói ra thật xấu hổ, vật đó tuy là thứ ta mơ ước, nhưng với tu vi của ta, muốn dung hợp cũng là vô cùng khó khăn. Người kia tuy không có công lao gì, nhưng thiên tư quả thực hơn chúng ta. Lần này lại để mất đảo Hoàng Ly, Vi huynh e rằng sắp trở thành trò cười cho cả yêu tộc Bắc Hải, sao còn dám có ý kiến gì về vật đó nữa. Mạc huynh không cần phải chán nản như vậy. Gần đây trong đám tu sĩ cấp thấp của tộc ta có một lời đồn, tin rằng Mạc huynh cũng đã nghe qua. Mạc huynh có ý kiến gì về việc này không? Lời đồn đó đến thật kỳ quái, e là có kẻ hữu tâm muốn tính kế gì đó, chúng ta không cần để ý làm gì. Không hẳn đâu, Mạc huynh. Lần này ta từ hậu phương trở về, đi qua vùng biển nơi các bộ tộc phía nam của ta đang đại chiến với Huyền Linh Các và các đại phái khác ở Bắc Hải. Ở đó, trong đám tu sĩ cấp thấp của tộc ta cũng có lời đồn tương tự, hơn nữa còn lan rộng hơn ở chỗ chúng ta. Ồ, lại có chuyện như vậy sao? Tình hình của đảo Hoàng Ly sao lại có thể truyền đi tường tận như vậy trong tộc ta? Còn có thể là sao nữa? Mấy ngày nay tại hạ đã điều tra, tìm được một tu sĩ của tộc ta đang truyền bá lời đồn, lại phát hiện kẻ này là yêu sủng của nhân tộc, trong biển ý thức bị người ta hạ cấm chế thần niệm của nhân tộc. Hừ, đám tu sĩ nhân tộc này thật đáng ghét, chỉ quen dùng những thủ đoạn ti tiện như vậy để xúi dục tộc nhân của chúng ta. Những tộc nhân cam tâm bị khống chế đó cũng quả là loại nhu nhược, vì mạng sống mà cam tâm làm nô lệ. Cũng không thể trách bọn họ được. Dù sao vì mạng sống, chuyện gì người ta cũng có thể làm ra. Dưới trướng của yêu tộc chúng ta, đâu có thiếu nhân sủng. Chẳng phải cũng có nhân sủng tu luyện đến đoán đan kỳ đó sao? Nói như vậy, là có tu sĩ nhân tộc cố tình tiết lộ tình hình phòng thủ của đảo Hoàng Ly. Có thể tra ra được là nhà nào, phái nào không? Cái này thì không tra ra được. Những tu sĩ của tộc ta bị nhân tộc nuôi dưỡng này hiển nhiên đều bị hạ cấm chế trong biển ý thức. Một khi chúng ta sư hồn, bọn chúng sẽ lập tức vẫn lạc. Lục Hải huynh có ý kiến gì không? Còn có thể là sao nữa? Trong tộc ta từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, hiếu thắng tà nhẫn là chuyện thường tình. Nhân tộc thì đâu có yên ổn, nội chiến chính là sở trường của bọn họ. Sau thú triều, cuộc tranh đấu giữa tộc ta và chân linh phái vẫn chưa chiếm được thế thượng phong. Chân linh phái nhờ vậy mà tụ tập được một thế lực tán tu lớn, tài nguyên tu luyện dồi dào, thực lực môn phái cũng ngày một đi lên. Các phái khác ở Bắc Hải sao có thể để chân linh phái một mình chiếm hết danh tiếng? Nhân tộc lại có cái tính ti tiện, không lo thiếu mà chỉ lo không đều. Chân linh phái ăn thịt, các phái khác đến canh cũng không có mà hút, vậy thì dĩ nhiên là thà rằng tất cả cùng nhịn đói còn hơn. Lục Hải huynh nói lời đồn này là thật. Là thật hay giả, chúng ta thăm dò một phen là biết ngay. Mạc huynh đừng quên, yêu sủng của nhân tộc có thể trà trộn vào tộc ta, thì tại sao nhân sủng của tộc ta lại không thể trà trộn vào nhân tộc? Hay lắm, hay lắm. Nếu lời đồn là thật, chúng ta một lần đánh hạ đảo Hoàng Ly, vậy thì nỗi uất hận trong cuộc đối đầu với chân linh phái mấy năm qua cũng có thể rút ra được. Nhưng để cẩn thận, Mạc huynh, chúng ta vẫn nên âm thầm tập kết lực lượng, và cần phải phối hợp với những nhân sủng đã trà trộn vào đảo Hoàng Ly, dùng tốc độ nhanh nhất trong ứng ngoài hợp đánh hạ hòn đảo. Tốt nhất là khống chế được hộ đảo đại trận để nó phục vụ cho chúng ta. Như vậy, dù đảo Hoàng Ly có là một cái bẫy, chúng ta cũng có thể thông dong ứng đối. Chính nên như vậy. Hồ sư tỷ, gần đây sao không thấy Tiểu Cầm Nhi đâu? Hòn đảo này không có tiếng líu ríu của nó, ngược lại thấy thật quạnh quẽ. Mấy ngày trước bị Huyền Huyên sư muội gọi đi rồi, về Thiên Linh Sơn chơi. Tiểu Cầm Nhi dù sao cũng là yêu sủng, hơn nữa lục sư đệ lại không muốn bố trí cấm chế cho nó. Lúc này lục sư đệ lại đang bế quan, Thiên Linh Sơn là căn cơ của bản phái, Tiểu Cầm Nhi ở đó chạy loạn, lỡ bị các sư thúc sư bá khác đánh giết thì làm sao? Tiểu Cầm Nhi dù sao cũng là yêu sủng của Lục Bình, chuyện này ở Thiên Linh Sơn cũng có không ít tu sĩ biết. Huống chi còn có Huyền Huyên sư muội ở đó, ai lại dám gây bất lợi cho nó chứ? Nói cũng phải. Nhưng gần đây số tu sĩ qua lại đảo Hoàng Ly ngày càng nhiều, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, có chút hỗn loạn. Chúng ta phải tăng cường cảnh giác. Lục sư đệ bế quan, Tiểu Cầm Nhi cũng về Thiên Linh Sơn, trên đảo này chỉ có hai tu sĩ đoán đan kỳ chúng ta, sức phòng thủ có chút mỏng manh. Biết làm sao bây giờ? Mấy người bạn tốt khác hiện tại đều đang trấn giữ một phương, e rằng cũng không thể phân thân. May mà Khúc sư bá vẫn đang trấn thủ đảo Huyền Kỳ, tuy bị Mặc Uy chân nhân kiềm chế. Hay là chúng ta cầu viện đảo Địa Khôn? Đảo Địa Khôn là một trong 36 hòn đảo cỡ trung của bản phái, sức phòng thủ hùng hậu, có thể sẽ phái được một hai vị đoán đan kỳ đến giúp đỡ. Thử xem sao. Nghe nói Huyền Huy chân nhân lúc trước trấn giữ đảo Địa Khôn đã bị môn phái triệu hồi về Thiên Linh Sơn vì vấn đề tu vi. Huyền Xương chân nhân mới đến cũng là một cao thủ đoán đan hậu kỳ. Chỉ là chúng ta từ trước đến nay không có giao tình gì với vị chân nhân này. Nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của đảo Hoàng Ly, vị sư thúc này chắc cũng sẽ không bỏ mặc. Vương Kỳ đến đảo Hoàng Ly đã được gần 3 năm. Trong 3 năm này, tu vi của hắn tuy vẫn ở cảnh giới luyện huyết tầng 9, chưa có bước tiến nào, nhưng hắn không hề nóng vội, mà đem toàn bộ tinh lực vào việc củng cố nền tảng và rèn luyện kiếm thuật. Đồng thời, nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn, hai mảnh tụ linh địa mà Hồ Lệ Lệ chân nhân phân cho lúc trước, một mảnh được hắn khai phá thành linh điền, một mảnh thành vườn linh thảo, thu hoạch đều rất tốt. Phải biết rằng, những linh điền này không giống với các tụ linh địa thông thường. Các tụ linh địa được khai phá trên đảo Hoàng Ly, do linh khí dồi dào, diện tích lớn gấp 3 lần các nơi khác. Sau đó, khi số lượng tụ linh địa trên đảo Hoàng Ly tăng lên, Vương Kỳ lại được Hồ chân nhân phân cho thêm một mảnh nữa. Lần này, hắn trồng một loại linh tài trung giai, ma hương mộc. Bảy đệ tử luyện huyết kỳ đã quan sát Lục Huyền Bình chân nhân luyện kiếm trước Hiện Dương Phong năm đó, trước khi đến đảo Hoàng Ly đều đã đạt tu vi luyện huyết tầng 9, chỉ còn cách một bước nữa là đột phá dung huyết kỳ, trở thành đệ tử nội môn của chân linh phái. Bảy người họ đến đảo Hoàng Ly đều mang theo những nguyện vọng tốt đẹp. Nhưng khi đến nơi, đừng nói là gặp được Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình chân nhân lừng danh, ngay cả Hồ Lệ Lệ chân nhân họ cũng chưa từng thấy mặt. Người duy nhất họ gặp được là Lục Cầm Nhi chân nhân, người được đồn là tiểu muội, cũng có người nói là yêu sủng của Lục chân nhân, nhưng cũng chỉ là thoáng thấy bóng lưng từ xa vài lần. Mấy người đến đây cũng không có gì khác biệt so với các đệ tử luyện huyết kỳ khác đi rèn luyện, vẫn là kinh doanh linh điền, nộp thu hoạch. Tất cả đều do Phương Đào tiên trưởng, một tu sĩ dung huyết kỳ của bản phái trú tại đảo Hoàng Ly, phụ trách. Một năm sau, bảy người vẫn cần mẫn kinh doanh linh điền, rèn luyện kiếm thuật, tĩnh tâm tu luyện trên đảo. Lại một năm nữa trôi qua, không ít đệ tử biệt viện năm đó tu vi không bằng họ đã tiến giai luyện huyết tầng 9, còn không ít đệ tử có tu vi tương đương họ thì đã có người bắt đầu tiến giai dung huyết kỳ. Thẳng thắn mà nói, việc bảy người này năm đó có cơ duyên quan sát Lục Bình luyện kiếm và nhanh chóng tiến giai luyện huyết đỉnh cao, đã giúp họ vượt lên trước không ít tu sĩ cùng thế hệ. Mặc dù vì vậy mà họ bỏ lỡ đại bỉ của biệt viện và không có được hai viên dung huyết đan trong 30 vị trí đầu, nhưng họ vẫn tin rằng mình sẽ luôn dẫn đầu nhờ cơ duyên này. Bởi vì ít nhất trong mắt người ngoài, họ đã nhận được cơ duyên của Lục Huyền Bình chân nhân, sau này dù có được bái vào môn hạ của ngài cũng không phải là không thể. Ý nghĩ này tuy bảy người không nói ra, nhưng ít nhiều đã ăn sâu vào lòng. Vô hình trung, họ cũng bắt đầu có cảm giác tự xem mình là truyền nhân của Thủy Kiếm Tiên. Huyền Nguyên chân nhân của biệt viện dường như cũng muốn đổ thêm dầu vào lửa, trực tiếp đưa bảy người đến đảo Hoàng Ly do Lục Huyền Bình chân nhân trấn thủ. Điều này trong mắt người ngoài càng khẳng định thêm lời đồn rằng họ được Lục Huyền Bình chân nhân ưu ái. Nhưng hai năm ở đảo Hoàng Ly đã trôi qua, bảy người vẫn chỉ như những đệ tử luyện huyết kỳ bình thường đi thí luyện, hoàn toàn không nhận được sự chỉ điểm nào từ Lục Huyền Bình chân nhân như họ tưởng tượng. Trong hai năm đó, những đệ tử quen biết năm xưa, hoặc nhờ nỗ lực tu luyện, hoặc nhờ cơ duyên, hoặc nhờ tiền bối chỉ điểm, hoặc nhờ gia tộc chiếu cố, tu vi đã đuổi kịp thậm chí vượt qua họ. Cuối cùng, trong bảy người đã có người không thể giữ được bình tĩnh. Người đầu tiên rời đi, ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Vào năm thứ ba Vương Kỳ ở đảo Hoàng Ly, trong bảy người năm xưa chỉ còn lại hắn và một người nữa. Người này có thể kiên trì đến bây giờ cũng khiến Vương Kỳ hơi kinh ngạc. Đệ tử này tên là Hàn Húc, một tu sĩ trông có vẻ khúng núng. Năm đó khi quan sát Lục Huyền Bình chân nhân luyện kiếm, hắn là người duy nhất ngay từ đầu đã bị khí thế của Lục chân nhân áp bức không dám tiến lên cùng Vương Kỳ, cũng là người có thực lực yếu nhất trong bảy người. Ngày thường tuy bảy người chơi với nhau, tự thành một nhóm, nhưng Hàn Húc ít nhiều vẫn bị mọi người xem thường. Tuy nhiên, Vương Kỳ nghe nói năm người đã rời đi, sau một năm phấn đấu, nhờ thực lực vượt xa các tu sĩ cùng giai, đều đã có những thu hoạch riêng. Ngoài một người không may vẫn là khi ra ngoài săn giết yêu thú, đã có hai người thuận lợi tiến giai dung huyết kỳ, hai người còn lại cũng đang chuẩn bị đột phá. Vào năm thứ ba, Vương Kỳ cũng bắt đầu thử ra ngoài đảo Hoàng Ly săn bắt một ít yêu thú để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đảo Hoàng Ly vì vị trí địa lý đặc thù, nằm sâu trong địa bàn yêu tộc, nên đã thu hút lượng lớn tu sĩ đến đây săn bắt. Nhưng nơi đây chỉ là thiên đường của tu sĩ dung huyết kỳ, còn đối với đệ tử luyện huyết kỳ thì lại là địa ngục. Xung quanh đảo Hoàng Ly quả thực là yêu thú dày đặc, yêu thú dung huyết kỳ và luyện huyết kỳ đủ cả, nhưng chúng lại hỗn tạp với nhau. Đệ tử luyện huyết kỳ ra ngoài, e rằng chưa kịp chạm mặt yêu thú luyện huyết kỳ đã bị yêu thú dung huyết kỳ nuốt chửng trước. Vương Kỳ dám ra ngoài đảo Hoàng Ly săn bắt yêu thú, ngoài việc mấy năm luyện kiếm khiến hắn khá tự tin, quan trọng nhất là hắn nhận được một tin từ Phương Đào tiên trưởng, người luôn phụ trách quản lý tụ linh địa trên đảo. Lục Huyền Bình chân nhân trước khi bế quan đã từng luyện chế mấy chục lò dung huyết đan cho môn phái. Vì thuật luyện đan của Lục chân nhân tinh xảo, nên ngoài phần nộp cho môn phái theo quy định, ngài vẫn còn dư một ít dung huyết đan giao cho Hồ Lệ Lệ chân nhân xử lý. Những năm nay, vì chăm sóc linh điền khá tận tâm, Phương Đào tiên trưởng có ý nâng đỡ nên đã báo tin này cho Vương Kỳ. Nếu Vương Kỳ có thể thu thập đủ một lượng tài nguyên tu luyện, liền có thể đổi lấy một viên dung huyết đan từ tay Hồ chân nhân. Đó là dung huyết đan đó. Tim Vương Kỳ lập tức nóng lên. Tu vi của hắn đã sớm đạt đến đỉnh cao luyện huyết kỳ. Những năm nay, ngoài việc chuyên tâm luyện kiếm, toàn bộ tâm tư của hắn đều dồn vào ba mảnh tụ linh địa với tổng cộng 6 mẫu linh điền mà hắn kinh doanh. Tuy có chút tích trữ, nhưng nếu dùng để đổi dung huyết đan thì còn kém xa. Vì vậy, Vương Kỳ liền nhắm đến vùng biển ngoài đảo Hoàng Ly. Nói đến vận may của Vương Kỳ cũng khá tốt. Hắn chỉ là tu sĩ luyện huyết kỳ, tự nhiên không dám rời xa đảo Hoàng Ly, chỉ có thể săn bắt yêu thú ở vùng biển xung quanh. Mặc dù vùng biển ngoài đảo Hoàng Ly lúc nào cũng có yêu thú dung huyết kỳ qua lại, nhưng trong mấy lần hắn ra biển, lại không gặp phải bao nhiêu. Chỉ có vài lần gặp một hai con yêu thú dung huyết sơ kỳ, Vương Kỳ rất cảnh giác, hễ phát hiện liền nhanh chóng lui về đảo. Có hai lần bị truy đuổi gắt gao, Vương Kỳ bất đắc dĩ phải ra tay chống cự, suýt nữa thì thua, nhưng vì đã ở gần đảo Hoàng Ly nên được tu sĩ tuần tra của bản phái phát hiện và cứu giúp. Một đệ tử luyện huyết kỳ mấy lần ra ngoài biển săn bắt yêu thú, chuyện này ở đảo Hoàng Ly cũng coi như là hiếm thấy. Ra ngoài nhiều lần, Vương Kỳ cũng có chút tiếng tăm trên đảo. Ngày hôm đó, Vương Kỳ lại phát hiện tung tích của hai con yêu thú luyện huyết đỉnh cao ở vùng biển gần đảo Hoàng Ly. Hắn điều khiển một pháp khí phi hành cấp thấp, đuổi theo và giết chết chúng. Sau khi tách rời những bộ phận hữu dụng trên thân yêu thú, Vương Kỳ vui vẻ lật dở túi trữ vật bên hông. Số đồ vật tích cóp bên trong e là đã đủ để đổi lấy hai viên dung huyết đan. Vương Kỳ cũng là người có tâm, hắn không đặt hết hy vọng tiến giai dung huyết kỳ vào một viên dung huyết đan. Số tu sĩ thất bại khi dùng dung huyết đan để tiến giai còn nhiều hơn số người thành công. Dung huyết đan không phải vạn năng, Vương Kỳ đương nhiên phải cố gắng hết sức để chuẩn bị chu toàn. Tuy nhiên, ngay khi Vương Kỳ đang định săn bắt thêm vài con yêu thú luyện huyết kỳ nữa, hắn đã thấy độn quang không ngừng lóe lên từ phía đảo Hoàng Ly xa xa, dồn dập rơi vào trong hộ đảo đại trận. Lòng Vương Kỳ trùng xuống, liền nghe thấy tiếng hét từ phía xa ngoài khơi, "Vương Kỳ sư đệ, có phải ngươi không?" Vương Kỳ quay người lại, thấy hai đạo độn quang từ xa đang liều mạng bay về phía đảo Hoàng Ly. Hai vị tu sĩ dung huyết kỳ trong độn quang chính là hai vị tiên trưởng Phương Uy, Phương Hà, những người từng cứu hắn. Hai vị tiên trưởng này là con của Phương Đào tiên trưởng, người vẫn luôn chiếu cố hắn. Lúc Vương Kỳ ra ngoài săn bắt yêu thú, hắn cũng thấy hai vị tiên trưởng đi cùng nhau ra biển, nhưng lúc này lại có vẻ rất hoảng hốt quay về. Có chuyện rồi. Vương Kỳ vội vàng cũng muốn quay về, quả nhiên liền nghe thấy tiếng Phương Uy tiên trưởng hối hả hét lên, "Vương sư đệ mau trở về đảo Hoàng Ly, yêu tộc lại muốn vây công đảo, thú triều sắp đến rồi." Phương Uy vừa dứt lời, độn quang đã đến gần Vương Kỳ. Lúc này, một bóng đen đột nhiên từ dưới mặt biển phía sau Phương Uy vọt lên, lao về phía ông ta. Động tác nhanh đến mức Phương Uy hoàn toàn không kịp phản ứng, thậm chí không nhận ra sự bất thường phía sau. Nhưng Vương Kỳ lại thấy rõ, bóng đen đó hiển nhiên là một con phi ngư dung huyết kỳ. Đòn tấn công này nếu trúng, Phương Uy không chết cũng phải trọng thương. Mà lúc này Vương Kỳ hiển nhiên cũng không kịp nhắc nhở. Lòng hắn trở nên tàn nhẫn, cũng không nghĩ ngợi gì đến việc mình chỉ là một tu sĩ luyện huyết kỳ làm sao có thể đối đầu với một con yêu thú dung huyết kỳ. Thanh phi kiếm trung giai pháp khí mà hắn rất vất vả mới nhờ Phương Đào tiên trưởng đổi lấy, lập tức được hắn tế lên. Hắn dồn hết pháp lực toàn thân, chém về phía bóng đen sau lưng Phương Uy. Một âm thanh nặng nề vang lên. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Phương Uy, Vương Kỳ bay ngược ra sau rồi rơi xuống biển, còn sau lưng Phương Uy thì lại truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết. Phương Uy phản ứng lại, cũng xoay người chém ra một kiếm, con phi ngư yêu lập tức bị đánh chết. Lúc này Phương Uy mới nhìn thấy, trước khi bị mình giết, con phi ngư yêu đã bị một kiếm kia của Vương Kỳ làm trọng thương. Phương Uy hơi kinh ngạc nhìn Vương Kỳ đã được Phương Hà vớt lên từ biển. Sắc mặt Vương Kỳ tái nhợt, hiển nhiên một kích vừa rồi đã rút cạn toàn bộ pháp lực của hắn, lúc này đến cả việc bay cũng khó khăn. Phương Uy ha ha cười lớn, nói, "Vương Kỳ sư đệ, không ngờ thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ này. Nếu ngươi tiến giai dung huyết kỳ, trong các tu sĩ cùng giai còn có mấy người là đối thủ của ngươi." Vương Kỳ khó nhọc cười một tiếng. Lúc này ba người đã đến trước đảo Hoàng Ly. Hộ đảo đại trận đã vận hành hết công suất. Thân ảnh ba người lóe lên một cái, liền tiến thẳng vào trong đảo. Thế nhưng, lúc này bên trong đảo Hoàng Ly cũng là một mảnh tiếng chém giết vang trời. Ba người sững sờ. Lẽ nào yêu tộc đã tấn công vào đảo Hoàng Ly rồi sao? Đảo Hoàng Ly bị yêu tộc vây công vốn không phải lần đầu. Vị trí địa lý đặc thù của nó đã định sẵn nó là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của yêu tộc. Thế nhưng, trong mấy lần vây công trước đây, đám người Lục Bình đều dựa vào hộ đảo đại trận mạnh mẽ khác thường của đảo Hoàng Ly mà kiên trì được cho đến khi tu sĩ của bản phái thông qua truyền tống trận đến chi viện. Lâu dần, Các tu sĩ thường xuyên qua lại đảo Hoàng Ly cũng trở nên xem thường những cuộc vây công của yêu tộc. Họ chỉ cần rút vào trong hộ đảo đại trận trước khi yêu thú tràn đến là được. Dựa vào đại trận, họ không những đẩy lùi được yêu thú mà sau khi chúng rút đi, thi thể của những yêu thú bị giết lại mang đến cho các tu sĩ trên đảo một khoản tài nguyên tu luyện kết xù. Thậm chí, một vài tu sĩ tham lam còn khá mong chờ yêu thú đến vây công đảo Hoàng Ly. Chính vì sự kiên cố nổi danh của hộ đảo đại trận, trải qua mấy lần bị yêu thú vây công mà không hề bị phá vỡ, đảo Hoàng Ly không chỉ hấp dẫn ngày càng nhiều tu sĩ đến đây, mà mỗi khi hải vực phụ cận xảy ra thú triều, số lượng tu sĩ trên đảo cũng theo đó mà đạt đến đỉnh điểm. Đối với những tu sĩ này, mỗi một lần thú triều xung kích đảo Hoàng Ly đều là một cơ hội tuyệt vời để thu thập tài nguyên tu luyện. Tuy nhiên, lần này tình hình rõ ràng không ổn. Ngay khi tu sĩ ra ngoài phát hiện yêu thú ngoài khơi đang tập kết thành thú triều và vừa quay về báo tin, còn chưa đợi các tu sĩ trên đảo kịp tỉnh táo lại sau cơn hưng phấn, phương hướng truyền tống trận của đảo Hoàng Ly đột nhiên truyền đến dao động linh khí kịch liệt, theo sau đó là tiếng pháp thuật nổ vang rền khắp hòn đảo. Ngay khoảnh khắc sự việc xảy ra, Trần Luyện đã lao đến phụ cận truyền tống trận. Y chỉ thấy truyền tống trận đã bị người phá hủy, bên cạnh là thi thể của hai đệ tử Dung Huyết Kỳ của Chân Linh phái, hai người khác thì trọng thương hôn mê. Ngoài ra còn có hai tu sĩ Dung Huyết Kỳ mặc đồ tan ngã trên đất, bên cạnh là bốn, năm tu sĩ mặc đồ tan khác rõ ràng là cùng một nhóm. Lúc này, bọn họ đang bị các tu sĩ trên đảo kéo đến vây công. Trần Luyện vừa nhìn thấy cảnh này liền biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng nhóm tu sĩ mặc đồ tan này đã tập kích đệ tử Chân Linh phái trông coi truyền tống trận, phá hủy nó, sau đó bị các tu sĩ gần đó bao vây. Sự xuất hiện của Trần Luyện khiến các tu sĩ tụ tập bên cạnh truyền tống trận đều vui mừng ra mặt. Nhóm tu sĩ mặc đồ tan thấy rõ Trần Luyện đến, vẻ mặt lại không hề có chút thay đổi, chỉ là đòn tấn công của tất cả mọi người đột nhiên trở nên liều mạng, nhất thời khiến đám tu sĩ đang vây công không làm gì được bọn họ. Trần Luyện hừ lạnh một tiếng, ngón tay búng ra. Mấy quả cầu lửa nổ tung dưới chân vài tên tu sĩ mặc đồ tan, lập tức hất văng bọn họ. Khi rơi xuống đất, họ đã hôn mê bất tỉnh. Lại một đạo độn quang nữa đáp xuống đảo Hoàng Ly, chính là Hồ Lệ Lệ. Có chuyện gì vậy? Trần Luyện thu lại bàn tay đang đặt trên đầu một tên tu sĩ mặc đồ tan, sắc mặt trầm xuống như sắp vắt ra nước, nói, trong thức hải của những tu sĩ này đều bị hạ cấm chế, là tử sĩ bị người khác khống chế. Hồ Lệ Lệ biến sắc, nói, không hay rồi, thú triều sắp đến, những người này chắc chắn là người sủng do yêu tộc nuôi dưỡng. Trần Luyện cũng lập tức phản ứng lại, gây go rồi, nếu vậy, thủ đoạn của yêu tộc chắc chắn không chỉ có thế. Trần Luyện vừa dứt lời, liền nghe thấy từng đợt tiếng kinh hô của các tu sĩ trên đảo truyền đến. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt biển bốn phía quanh đảo Hoàng Ly đột nhiên dâng lên những con sóng lớn cao mấy trượng, đồng loạt tập về phía hòn đảo. Khi những con sóng lớn ngày càng gần, đầu sóng do dồn ép lẫn nhau mà càng lúc càng cao. Lúc đến sát đảo Hoàng Ly, toàn bộ đầu sóng đã cao tới mấy chục trượng, vượt xa cả ngọn đồi cao nhất trên đảo. Giờ phút này, các tu sĩ trên đảo ngẩng đầu nhìn lên, ngoài những bức tường nước do nước biển tạo thành, chỉ còn lại một khoảng trời rộng vài dặm. Mặc dù trận sóng thần do yêu tộc phát động lần này không hùng tráng bằng cảnh tượng Lục Bình từng thấy ở đảo Ngân Kiếm năm đó, nhưng đảo Hoàng Ly làm sao có thể so sánh với đảo Ngân Kiếm. Trần Luyện nhìn những con sóng biển ngày càng gần, đột nhiên xoay người nói với Hồ Lệ Lệ bên cạnh, mau đi bảo vệ hộ đảo đại trận. Nếu người sủng của yêu tộc còn muốn ra tay lần nữa, chắc chắn sẽ tìm cách phá vỡ nó. Hồ Lệ Lệ lúc này cũng đã nghĩ đến. Trần Luyện vừa dứt lời, nàng đã bay về phía động phủ. Thế nhưng, độn quang của Hồ Lệ Lệ vừa bay lên, một cây búa lớn đã bổ thẳng xuống đầu nàng. Hồ Lệ Lệ trong lòng kinh hãi, trong số các tu sĩ trên đảo Hoàng Ly lại có cao thủ đoán đan kỳ trà trộn vào. Lẽ nào tu sĩ cấp cao như vậy cũng là người sủng? Chưa đợi Hồ Lệ Lệ ra tay, một tảng đá rực cháy đột nhiên từ bên cạnh nàng bay qua, đánh văng cây búa lớn, đồng thời tảng đá cũng nổ tung trên không trung. Người này để ta ngăn cản, sư tỷ cứ về động phủ trước. Chẳng biết từ lúc nào, Trần Luyện cũng đã từ phía sau bay tới, đỡ lấy đòn tấn công bằng búa lớn của đối phương. Hồ Lệ Lệ biết lúc này không phải là lúc khiêm nhường. Khi Trần Luyện xông lên trước, cây búa lớn đã bị đánh bay, kẻ ra tay cũng đã lộ hành tung. Quả nhiên là một tu sĩ nhân tộc đoán đan kỳ. Chỉ là trước đó chắc chắn hắn đã thi triển bí thuật che giấu tu vi nào đó nên mới có thể lẻn vào đảo Hoàng Ly mà không bị phát hiện. Khi Trần Luyện tấn công tu sĩ kia, Hồ Lệ Lệ liền từ một bên tiếp tục bay về phía động phủ. Phía sau truyền đến tiếng quát của Trần Luyện, các hạ đường đường là một tu sĩ đoán đan kỳ, lại cam tâm làm nô lệ cho yêu tộc, tấn công đồng tộc của mình ư? Tu sĩ dùng búa lớn vẽ mặt ngay ra, không nói một lời, trực tiếp tế búa lớn lên, lần thứ hai tấn công Trần Luyện. Cuộc đối đầu giữa hai người khiến các tu sĩ Dung Huyết Kỳ xung quanh lập tức lùi xa. Không để ý đến tiếng pháp thuật nổ vang rền phía sau, Hồ Lệ Lệ sắp bay vào được động phủ thì một trận gió lạnh thổi đến, đầy trời phong đao băng kiếm bắn về phía nàng. Lòng Hồ Lệ Lệ trầm xuống, đối phương lại còn có một tu sĩ đoán đan kỳ nữa. Rõ ràng bọn chúng đã nắm rõ bố phòng của đảo Hoàng Ly như lòng bàn tay. Một luồng thanh quang lóe lên trong mắt Hồ Lệ Lệ. Nàng gỡ tấm lụa mỏng khoác trên vai, tung ra trước người, đầy trời phong đao băng kiếm nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng từ sau tấm lụa, một tên tu sĩ đột nhiên lao ra, một đao bổ thẳng xuống đầu Hồ Lệ Lệ. Một tia châm biếm lóe lên trong mắt Hồ Lệ Lệ. Khi đại đao của tu sĩ kia bổ tới trước mặt, hắn đột nhiên không thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Cảnh sắc xung quanh cũng chợt thay đổi, mơ hồ như bị phủ một lớp lụa mỏng. Tu sĩ kia toàn thân chân nguyên phun trào, hét lớn một tiếng, người và đao hợp nhất lần nữa bổ về phía trước. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, một dải lụa mỏng dài bị hắn cắt rách. Nhưng lúc này, Hồ Lệ Lệ đã tránh được sự ngăn cản của hắn, đến được trước hộ phủ đại trận. Ngay lúc này, dòng nước biển cao mấy chục trượng cuối cùng cũng đổ ập xuống. Hồ Lệ Lệ chưa kịp vào động phủ, sắc mặt liền thay đổi. Các tu sĩ trên đảo càng kinh hô tứ phía. Trong tiếng nổ vang nặng nề, đảo Hoàng Ly dường như lập tức bị chôn vùi dưới đáy biển sâu. Hộ đảo đại trận dưới sự va chạm của nước biển trở nên chao đảo, sau đó lại trở nên quái dị lạ lùng. Hộ đảo đại trận cuối cùng vẫn chống lại được cú sốc từ dòng nước biển đổ xuống, nhưng màn sáng của nó cũng trở nên mỏng như giấy. Ngay khi các tu sĩ trên đảo vừa hoan hô vì sự kiên cố của hộ đảo đại trận, họ liền thấy mấy đạo độn quang từ trên trời bay vụt tới. Mấy đòn tấn công liên tiếp đánh vào hộ đảo đại trận, lập tức xuyên thủng nó thành mấy lỗ lớn. Đám yêu thú đã tụ tập sẵn bên ngoài đảo liền theo những lỗ thủng chưa kịp khép lại này mà ồ ạt tràn vào. Đảo Hoàng Ly nhất thời tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi, yêu thú và tu sĩ nhân tộc giao chiến thành một đoàn. Lúc này Hồ Lệ Lệ đã tiến vào trong động phủ. Cú va chạm của lượng lớn nước biển và đòn tấn công của mấy vị yêu tu đoán đan kỳ ngay sau đó đã khiến hộ đảo đại trận suy yếu đến cực hạn trong nháy mắt. Một nửa số linh thạch khảm trên trận bàn đã nổ tung, linh khí từ linh mạch dùng để cung cấp cho trận pháp vận hành cũng nhất thời không theo kịp. Hồ Lệ Lệ nhanh chóng điều khiển trận pháp. Trừ hai tiểu linh mạch đang được Lục Bình sử dụng, linh lực của linh mạch còn lại đều được nàng dùng hết để vận chuyển hộ đảo đại trận. Bên ngoài đảo Hoàng Ly, màn sáng của hộ đảo đại trận vốn đã mỏng manh, dễ dàng bị yêu tu đoán đan kỳ xuyên thủng, bỗng nhiên sáng rực lên, dày hơn mấy phần. Yêu tu đoán đan kỳ lại ra tay, nhưng lần này chỉ có mấy vị yêu tu đoán đan trung kỳ mới xuyên thủng được hộ đảo đại trận. Không ổn, hộ đảo đại trận này hồi phục nhanh vậy sao, hai tên người sủng kia làm ăn kiểu gì thế, đúng là phế vật. Yêu tu đoán đan kỳ bên ngoài đảo biến sắc. Mấy tên tu sĩ đoán đan trung kỳ đột nhiên hợp lực ra tay, lại một lần nữa xuyên thủng hộ đảo đại trận ở cùng một vị trí. Lần này, kẻ nhân cơ hội tiến vào không phải là yêu thú, mà là ba tên yêu tu đoán đan sơ kỳ. Ngay khi ba tên yêu tu này xông vào, hộ đảo đại trận liền lập tức sáng rực lên, hoàn toàn khôi phục. Trong động phủ, Hồ Lệ Lệ vuốt vầng trán có chút ướt át, trước mắt, nàng đã thay thế toàn bộ linh thạch bị nổ tung trên trận bàn với tốc độ nhanh nhất. Dưới sự hỗ trợ của cả linh thạch và linh mạch, hộ đảo đại trận mới có thể tiếp tục chống đỡ dưới sự tấn công liên tục của các yêu tu đoán đan kỳ bên ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài hộ phủ đại trận đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Hộ phủ đại trận tuy không kiên cố bằng hộ đảo đại trận, nhưng cũng không phải là thứ một tên tu sĩ đoán đan sơ kỳ có thể dễ dàng phá vỡ. Thế nhưng nhìn hộ phủ đại trận đang lung lay sắp đổ, Hồ Lệ Lệ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thần niệm lập tức tỏa ra, khuôn mặt thanh tú của nàng nhất thời trở nên khó coi. Bên ngoài đảo, Lục Hải Chân Nhân và các yêu tu đoán đan trung kỳ khác tuy vẫn bị hộ đảo đại trận đẩy lui, không thể tiến vào đảo Hoàng Ly, nhưng khi mấy người hợp lực ra tay, uy lực của nó còn cao hơn cả một đòn toàn lực của tu sĩ đoán đan hậu kỳ thông thường. Họ vẫn có thể xuyên thủng hộ đảo đại trận này. Mỗi khi đó, sẽ có vài con hoặc mười mấy con yêu thú khác nhau nhân cơ hội xông vào đảo Hoàng Ly, giao chiến một phen với các tu sĩ trên đảo. Phía tây đảo Hoàng Ly, cách mấy chục dặm trên không, một đám mây hồng đang nhanh chóng lao tới. Rõ ràng Khúc Huyền Thành Chân Nhân của đảo Huyền Kỳ cách đó mấy trăm dặm đã phát hiện ra điều gì đó. Thế nhưng, một đám mây đen lúc này cũng từ phương đông nhanh chóng lao đến, rất nhanh đã chặn đám mây hồng lại giữa đường. Hồ Lệ Lệ lòng như lửa đốt. Lúc này, đảo Hoàng Ly đã vang trời tiếng chém giết. Yêu tộc tính cả hai tên người sủng đã sớm lẻn vào đảo, đã có đến năm tu sĩ đoán đan kỳ tấn công vào đảo. Hiện tại có hai người đang vây công trường luyện, hai người sắp công phá hộ phủ đại trận để xông vào. Còn một người đang tàn sát tu sĩ nhân tộc trên đảo một cách trắng trợn, làm suy yếu sức chống cự của đảo Hoàng Ly. Thế nhưng, lúc này đảo Hoàng Ly cũng chỉ có nàng và Trần Luyện là hai vị tu sĩ đoán đan kỳ. Truyền tống trận của đảo lại bị phá vỡ, viện binh của môn phái rõ ràng không thể đến nhanh được, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính đảo Hoàng Ly để chống cự. Nhưng yêu tộc lần này hiển nhiên đã có chuẩn bị, thế như trẻ tre, đảo Hoàng Ly đang ngàn cân treo sợi tóc. Lẽ nào thật sự phải gọi Lục Bình đang bế quan ra sao? Hắn đã rất vất vả mới nắm bắt được cơ hội đột phá đoán đan trung kỳ. Mặc dù Hồ Lệ Lệ vô cùng không muốn, nhưng lúc này chỉ có để Lục Bình xuất quan sớm mới có vài phần hy vọng bảo vệ được đảo Hoàng Ly. Hồ tiểu thư có cần tại hạ giúp một tay không? Ngay lúc Hồ Lệ Lệ đang bàng hoàng vô kế, một giọng nói mang theo chút non nớt đột nhiên từ phía sau truyền đến. Hồ Lệ Lệ cả kinh, đột ngột xoay người lại, trong tay đã có thêm một chiếc trận bàn nhỏ nhắn lấp lóe điện quang. Chỉ thấy một thiếu niên 17, 18 tuổi mặt đầy vẻ ngại ngùng, vội vàng xua tay với Hồ Lệ Lệ nói, Hồ tiểu thư đừng hiểu lầm, ta là bạn của Lục Bình. Bên trong động phủ của trú đảo chân nhân đảo Địa Khôn. Nào nào nào, chúng ta hãy cùng nâng chén, chúc mừng Huyền Xương sư huynh trở thành trấn thủ chân nhân của đảo Địa Khôn. Mấy vị tu sĩ đoán đan kỳ của chân linh phái cùng nâng chén, chúc mừng một vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ đang ngồi ở vị trí đầu. Các hòn đảo của chân linh phái thường được chia thành trú đảo tu sĩ và trấn thủ tu sĩ. Nói chung, trấn thủ tu sĩ chỉ có một người, đó là đảo chủ do chân linh phái bổ nhiệm, còn trú đảo tu sĩ thì phải nghe theo hiệu lệnh của trấn thủ tu sĩ. Huyền Xương chân nhân lần này trở thành trấn thủ chân nhân của đảo Địa Khôn, tức là đã trở thành đảo chủ, có quyền quản lý tất cả các hòn đảo thuộc quyền của đảo Địa Khôn. Các vị chân nhân đang ăn uống vui vẻ, tự nhiên sẽ nói đến những chuyện thú vị trong giới tu luyện Bắc Hải gần đây. Huyền Xương chân nhân vẫn mỉm cười lắng nghe. Lục Bình, với tư cách là nhân vật nổi bật trong thế hệ tu sĩ mới của Bắc Hải, tự nhiên cũng là đề tài trong câu chuyện của các vị chân nhân. Khi mọi người nói đến Lục Bình, Huyền Xương chân nhân lại kín đáo ra hiệu cho một vị chân nhân bên cạnh. Ngay lúc mọi người đang ca ngợi Lục Bình đã đột kích chiếm đảo Hoàng Ly trong phúc địa của yêu tộc, biến nó thành một nơi tập kết tài nguyên tu luyện và là tiền đồn chống lại yêu tộc, một giọng nói đột nhiên vang lên, vị Lục sư điệt này là môn hạ của Thiên Linh sư tỷ, tự nhiên là người tài giỏi xuất chúng. Nhưng chúng ta cũng không nên tân bốc đám hậu bối này quá mức, nếu lỡ sinh lòng kiêu ngạo, chẳng phải là hại bọn họ sao? Vị chân nhân này cố ý nhấn mạnh Lục Bình là môn hạ của Liễu Thiên Linh lão tổ. Có sư phụ như Liễu Thiên Linh, đệ tử của bà có thành tựu như vậy cũng không có gì đáng kể. Vị chân nhân này vừa dứt lời, liền có người khác hỏi, Huyền Thanh sư huynh, lời này là có ý gì? Huyền Thanh chân nhân cầm chén rượu trước mặt nhấp một ngụm, nói, đảo Hoàng Ly nằm ngoài huyền hải, vốn là cái gai trong mắt yêu tộc. Nhưng vị Lục sư điệt này lại cố tình tập trung ít nhất hai tiểu linh mạch trên đảo. Mọi người nói xem, đây không phải là cố ý thu hút yêu tộc đến tấn công sao? Cái gì, lại tập trung hai tiểu linh mạch ư, lãng phí quá. Hai tiểu linh mạch đủ cho bốn tu sĩ đoán đan kỳ tu luyện rồi. Đúng vậy, ở một nơi nguy hiểm như thế, lúc nào cũng có khả năng bị yêu tộc công phá. Nếu đảo Hoàng Ly thất thủ, hai linh mạch đó chẳng phải sẽ rơi vào tay yêu tộc sao? Nghe nói mấy năm trước Lý Gia đã từng lên môn phái trình báo về việc linh mạch của mình bị trộm. Mà lúc đó chính là thời điểm đảo Hoàng Ly được thu phục. Lục sư điệt kia lại có thù với Lý Gia, lẽ nào chuyện Lý Gia nói lục sư điệt trộm linh mạch của họ là thật? Huyền Thanh chân nhân thấy mấy câu nói của mình đã khiến các tu sĩ trong động phủ chuyển hướng bàn luận về Lục Bình. Liền yên lòng nhìn về phía Huyền Xương chân nhân đang ngồi ở vị trí đầu. Chỉ thấy Huyền Xương chân nhân gật đầu hài lòng với hắn. Huyền Thanh chân nhân thấy lửa đã đủ nóng, quyết định thêm dầu vào lửa, nói tiếp, nghe nói vị lục sư điệt này bố trí trên đảo Hoàng Ly vô cùng quy mô. Chỉ riêng độ kiên cố của hộ đảo đại trận đã vượt xa hộ đảo đại trận của những hòn đảo nhỏ như đảo Huyền Kỳ. Một hộ đảo đại trận như vậy, nếu không có linh mạch chống đỡ, ít nhất cũng cần 30 đến 50 vạn linh thạch mới có thể vận hành. Có người nói, bất kể là trận bàn hay linh thạch, đều là do một tay vị lục sư điệt này bỏ ra, không hề yêu cầu môn phái hỗ trợ một chút nào. Khí phách như vậy, e rằng chỉ có đệ tử của Thiên Linh sư tỷ mới có được. Lần này Huyền Thanh chân nhân nói đã có chút rõ ràng. Một vài chân nhân nghe xong liền trầm mặt, có người thì mắt đảo lia lịa, không biết đang suy tính điều gì. Huyền Thanh chân nhân thấy vậy, quyết định rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp nói thẳng một vài chuyện. Dù sao thì lần này đến chúc mừng Huyền Xương chân nhân trấn thủ đảo Địa Khôn. Đa số đều là người cùng phe với mình, hoặc có quan hệ không tệ. Chỉ là vì những năm gần đây, phe của Liễu Thiên Linh quá mạnh, phe Tiêu Dao lại là vây cánh của bà, thêm vào đó Khúc Huyền Thành, Quách Huyền Sơn và Huyền Âm chân nhân, những người có tiếng nói trong môn phái, đều thân cận với họ. Điều này mới khiến mọi người trong lòng có chút e dè, không muốn chỉ trích quá nhiều. Huyền Thanh chân nhân cân nhắc lời nói của mình một chút, rồi mới lên tiếng, vị lục sư điệt này trong quá trình công lược đảo Hoàng Ly, khắp nơi đều thể hiện sự độc lập của mình. Nhìn thì có vẻ như không có quan hệ gì với bản phái, nhưng thực tế thì mọi chuyện đều không thể tách rời sự chống đỡ của môn phái. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng quá trình tấn công đảo Hoàng Ly, tại sao ngoài Mặc Uy chân nhân, không có yêu tu chân nhân nào khác đến? Chẳng phải là vì bản phái đã đồng loạt hành động ở các hải vực khác, kìm hãm thực lực của yêu tộc, mới khiến đảo Hoàng Ly thu phục thành công sao? Những lời này của Huyền Thanh chân nhân thật thật giả giả, khiến không ít tu sĩ phía dưới gật đầu lia lịa. Quả nhiên có tu sĩ lên tiếng. Vị lục sư điệt này là muốn biến đảo Hoàng Ly thành lãnh địa của riêng mình đây mà. Huyền Thanh chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nói, đúng là như vậy, vị Vị luật sư điệt này xem ra là muốn dùng sự chống đỡ của bản phái để thỏa mãn tư dục của riêng mình, lại còn được cả công danh, đây quả là hơi quá đáng rồi. Những tu sĩ đến hôm nay, ngoài những người thân thiết với Huyền Xương chân nhân, còn lại một số đều là những người không được như ý trong môn phái, hoặc đã hết đường tu hành, thậm chí có ý định thành lập gia tộc truyền thừa. Những tu sĩ này ít nhiều đều là những kẻ có tư tâm nặng, đối với những nhân tài mới nổi như Lục Bình và việc môn phái ưu ái tài nguyên cho họ cũng rất có ý kiến. Qua sự khích lệ của Huyền Thanh chân nhân, không ít người cũng theo đó mà lên tiếng oán giận. Lúc này, Huyền Xương chân nhân đang ngồi ở vị trí đầu lên tiếng, ta thấy mọi người nói cũng có lý, nhưng Lục sư điệt dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Thiên Linh sư tỷ. Tự lập môn hộ trong phái, tự thành một trường phái riêng thì chắc không đến nổi. Nhưng ỷ vào sự tin tưởng của Thiên Linh sư tỷ mà mưu cầu một vài tư lợi cho mình thì cũng có thật. Chỉ là đảo Hoàng Ly nằm sâu trong phúc địa của yêu tộc, tập trung những thứ này trên đảo quả thực là quá phô trương. Hơn nữa Lục sư điệt dù sao cũng chỉ là tu sĩ đoán đan sơ kỳ, lại là hậu sinh vãn bối. Đảo Huyền Kỳ còn cần Khúc Huyền Thành sư huynh, một tu sĩ đoán đan đỉnh phong đức cao vọng trọng trấn thủ, mà một hòn đảo quan trọng như đảo Hoàng Ly lại giao cho Lục sư điệt, chẳng phải là quá coi thường sao? Huyền Xương chân nhân vừa dứt lời, Huyền Thanh chân nhân và mấy tu sĩ thân cận liền lên tiếng ủng hộ trước. Huyền Xương chân nhân mỉm cười nói, ta thấy hay là thế này, xét thấy tầm quan trọng của đảo Hoàng Ly, chúng ta hãy phái một vị sư để đoán đan trung kỳ đến trấn thủ đảo Hoàng Ly, đồng thời có thêm bốn vị sư đệ hoặc sư điệt đoán đan sơ kỳ đi cùng, thay thế Lục sư điệt. Như vậy sức phòng thủ của đảo Hoàng Ly sẽ tăng mạnh. Mà Lục sư điệt hiện tại dù sao cũng là nhân tài xuất chúng trong thế hệ tu sĩ đoán đan kỳ mới của bản phái. Chúng ta là trưởng bối, tự nhiên phải che chở. Đặt ở một nơi hiểm yếu như đảo Hoàng Ly, vạn nhất có sơ suất gì, chẳng phải là khiến tâm huyết bồi dưỡng một đệ tử ưu tú của bản phái trôi theo dòng nước sao? Các tu sĩ có mặt hôm nay đều là đoán đan kỳ. Ai mà không nhìn ra Huyền Thanh chân nhân và Huyền Xương chân nhân đang diễn trò song hoàng, không nghe ra ý ngầm của Huyền Xương chân nhân. Chỉ là hai cái linh mạch và lượng lớn tài nguyên tu luyện tập trung ở đảo Hoàng Ly khiến mọi người có lợi ích tương đồng, mục đích giống nhau, cho nên đều không nói toạc ra. Nhưng lúc này vẫn có tu sĩ lên tiếng, e là không đơn giản như vậy. Đảo Hoàng Ly này dù sao cũng là do Lục sư điệt đứng ra đánh chiếm. Nếu hắn không chịu nhường vị trí trấn thủ, lại có Thiên Linh sư tỷ chống lưng, chúng ta e cũng không làm gì được. Sự bá đạo của Thiên Linh sư tỷ, các vị ngồi đây không phải là chưa từng lĩnh giáo. Nếu bà ta đã chiếm lý, chúng ta có nói toạc trời cũng không làm gì được. Bây giờ địa vị của bà ta lại tăng cao, ngay cả mấy vị lão tổ khác trong phái cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Huyền Xương chân nhân nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhưng tình huống này cũng nằm trong dự liệu của ông ta. Ông ta liền cười nói, vậy thì chúng ta đổi một phương pháp khác. Phái một vị sư để đoán đan trung kỳ mang theo hai vị sư điệt sơ kỳ đến đảo Hoàng Ly hiệp trợ Lục sư điệt phòng thủ. Như vậy, ngay cả Thiên Linh sư tỷ cũng không nói được gì. Dù sao đảo Hoàng Ly chỉ có hai vị tu sĩ đoán đan kỳ trấn thủ, quả thực là quá mỏng manh. Phương án này của Huyền Xương chân nhân khiến các tu sĩ trong động phủ tinh thần phấn chấn. Chỉ cần có tu sĩ đoán đan trung kỳ đến, bất kể là bối phận hay tu vi đều hơn Lục Bình một bậc. Đến lúc đó, Lục Bình này còn có thể vượt mặt người đó sao? Một thời gian sau, ai trấn thủ đảo Hoàng Ly này sẽ khó nói. Vị tu sĩ lúc trước lên tiếng suy nghĩ một chút, lại nói, lời tuy như vậy, nhưng nếu chúng ta cứ thế trực tiếp phái người đi, khó tránh sẽ bị người ta đàm tiếu. Dù sao đảo Hoàng Ly đã được thu phục gần 3 năm, yêu tộc phát động thú triều nhỏ vây công cũng không phải một hai lần, nhưng lần nào cũng bị Lục sư điệt cản lại. Huyền Thanh chân nhân biểu môi, nói, Huyền Hạc sư huynh quá cẩn thận rồi. Nếu đợi đến lúc hộ đảo đại trận của đảo Hoàng Ly bị yêu tộc đánh vỡ, lúc đó huynh cho rằng Lục sư điệt vẫn có thể đỡ nổi cuộc tấn công của yêu tộc sao? Đến lúc đó, linh mạch trên đảo bị cướp đi thì đã muộn. Huyền Hạc chân nhân lúc trước lên tiếng cũng không đáp lại, rõ ràng không đồng tình với lời của Huyền Thanh chân nhân. Đúng lúc này, một tu sĩ vội vã đi vào động phủ, đến trước mặt Huyền Xương chân nhân thấp giọng nói vài câu. Huyền Xương chân nhân nghiêm mặt, lập tức nhìn về phía các vị chân nhân trong động phủ, cười nói, đây chẳng phải là cơ hội đến rồi sao? Vừa có tin từ đảo Huyền Kỳ truyền đến, yêu tộc lại lần nữa vây công đảo Hoàng Ly, hơn nữa lần này thế công của yêu tộc rất mạnh, hộ đảo đại trận của đảo Hoàng Ly 8 phần là không giữ được. Mọi người nghe xong tinh thần nhất thời rung lên. Huyền Thanh chân nhân vui vẻ nói, vậy còn do dự gì nữa, chúng ta đi ngay. Lúc này, Huyền Hạc chân nhân lại mang vẻ mặt nghi hoặc, nói, kỳ lạ, đảo Hoàng Ly có truyền tống trận, sao tin tức lại phải từ đảo Huyền Kỳ truyền đến. Huyền Hạc chân nhân vừa dứt lời, không chỉ Huyền Thanh chân nhân mà cả Huyền Xương chân nhân cũng biến sắc. Đi truyền tống trận. Huyền Xương chân nhân vung tay, hơn 10 vị chân nhân trong động phủ cùng hướng về truyền tống trận của đảo Địa Khôn. Cái gì? Truyền tống trận đến đảo Hoàng Ly không thể khởi động. Nói như vậy, truyền tống trận của đảo Hoàng Ly rất có khả năng đã bị phá hủy. Vậy truyền tống trận đến đảo Huyền Kỳ thì sao? Cái gì? Vừa bị trận pháp chặn không gian truyền tống. Các tu sĩ phía sau Huyền Xương chân nhân một trận xôn xao. Lại có người lẻn vào đảo Hoàng Ly, phá hỏng truyền tống trận của nó, còn chặn cả truyền tống trận của đảo Huyền Kỳ. Đảo địa không cách đảo Hoàng Ly đến 1.500 dặm, đợi mọi người bay qua, e rằng đảo Hoàng Ly đã sớm thành hoang tàn. Huyền Xương chân nhân và Huyền Thanh chân nhân nhìn nhau, sự việc trước mắt đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Hồ tiểu thư đừng hiểu lầm, tại hạ là bạn của Lục huynh. Chiếc trận bàn nhỏ nhắn lấp lóe ánh chớp trong tay Hồ Lệ Lệ vẫn chưa thu lại, nàng nhìn thiếu niên choi choi trước mặt, ánh mắt lóe lên thanh quang, trầm giọng nói, yêu tộc. Thiếu niên cười bất đắc dĩ. Lúc này, từ phía sau thiếu niên lại bước ra ba đứa trẻ thân người đuôi rắn. Đứa bé gái mặc áo xanh đi đầu nói trước, Hồ cô, hắn đúng là bạn của phụ thân. Hồ Lệ Lệ thấy ba đứa trẻ chắc chắn như vậy, trong lòng cũng tin, hỏi Lục Bích, sao ta chưa từng thấy hắn, phụ thân các con cũng chưa từng nói với ta về người này, hắn là ai? Lục Bích chưa kịp trả lời, thiếu niên đã cười trước, nói, Hồ tiểu thư đừng hiểu lầm, tại hạ tên là Loan Ngọc. Vì thân phận của tại hạ, Lục huynh đã từng đặc biệt dặn dò không được tiết lộ tung tích, nếu không có thể sẽ mang đến phiền phức lớn cho các vị, cho nên Hồ tiểu thư mới không biết đến sự tồn tại của tại hạ. Loan Ngọc thấy Hồ Lệ Lệ đã thu lại chiếc trận bàn ánh chớp trong tay, biết nàng đã tin mình, liền nói, xem ra tình hình bên ngoài không ổn lắm. Tại hạ tuy sẽ không đối địch với yêu tộc, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp này của Lục huynh bị hủy trong một sớm một chiều. Trận bàn hộ đảo đại trận và hộ phủ đại trận này cứ giao cho tại hạ trông coi. Hồ tiểu thư cứ ra ngoài giúp vị đạo hữu bên ngoài một tay, nếu không đảo Hoàng Ly này e rằng thật sự sẽ thất thủ. Hồ Lệ Lệ gật đầu, nàng đã phát hiện Trần Luyện lúc này đang bị người vây công. Nếu mình không ra tay, thật sự sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Trước đó nàng lo lắng cho hộ đảo đại trận, bây giờ có một vị tu sĩ đoán đan kỳ trông coi, Hồ Lệ Lệ tự nhiên yên tâm. Lúc này đảo Hoàng Ly đã đến bờ vực tan vỡ. Hộ đảo đại trận thỉnh thoảng bị mấy vị tu sĩ đoán đan trung kỳ bên ngoài hợp lực xuyên thủng, sau đó liền có yêu thú thừa dịp đại trận chưa kịp khép lại mà xông vào. Nhưng những yêu thú xông vào này cũng không gây ra bao nhiêu áp lực cho tu sĩ trên đảo. Điều thực sự khiến các tu sĩ trên đảo sợ hãi chính là năm vị tu sĩ đoán đan kỳ đã xông vào đảo. Mặc dù hai người trong số họ đang vây công Trần Luyện, hai người khác đang tấn công hộ phủ đại trận, nhưng chỉ riêng một vị yêu tu đoán đan rảnh tay kia đã liên tiếp giết chết 21 tu sĩ dung huyết hậu kỳ trong khoảnh khắc. May mắn là lúc này truyền tống trận của đảo Hoàng Ly đã bị phá hủy, bên ngoài lại bị yêu thú giăng thiên la địa võng. Các tu sĩ trên đảo chỉ còn cách huyết chiến đến cùng. Đối mặt với sự tàn sát của yêu tu đoán đan, rất nhiều tu sĩ vốn không quen biết đã phải liên hợp lại, cùng chung mối thù, chống lại cuộc tấn công của yêu tu đoán đan kỳ. Đặc biệt là trên đảo Hoàng Ly có không ít đệ tử chân linh phái, họ cùng nhau tạo thành đạo binh đại trận tam tài ngũ hiền trận của chân linh phái, cũng có thể ngăn cản được một hai đòn tấn công của yêu tu đoán đan. Hồ Lệ Lệ từ trong hộ phủ đại trận bay ra. Một trong hai kẻ đang tấn công hộ phủ đại trận, một người sủng đoán đan kỳ và một yêu tu, lập tức có một người bay lên đuổi theo Hồ Lệ Lệ. Người còn lại thì vẫn tiếp tục tấn công hộ phủ đại trận. Thấy đại trận sắp bị công phá, tên yêu tu này trong lòng vui mừng. Chỉ cần mình có thể đánh vào động phủ, phá hỏng hộ đảo đại trận, thì công đầu trong cuộc tấn công đảo Hoàng Ly lần này không ai khác chính là mình. Kể từ khi đảo Hoàng Ly bị chân linh phái chiếm đóng chỉ trong 3 năm, tu sĩ nhân tộc ở Bắc Hải đã lấy đảo Hoàng Ly làm căn cứ địa. Các tu sĩ dung huyết kỳ liên tục ra biển săn bắt yêu tộc. Không ít tu sĩ đoán đan kỳ của nhân tộc cũng bí mật xuất phát từ đảo Hoàng Ly, đi về phía Bắc hoặc phía Nam, đột kích quấy rối hậu phương của yêu tộc, thường khiến yêu tộc phải lo đầu này mất đầu kia. Tu sĩ yêu tộc đối với đảo Hoàng Ly sớm đã hận thấu xương. Nhưng đảo Hoàng Ly trước đó được Lục Bình xây dựng kiên cố như thùng sắt, hơn nữa nhân tộc ở Bắc Hải cũng biết giá trị của đảo Hoàng Ly. Một khi yêu tộc đến tấn công, lập tức sẽ có tu sĩ đoán đan kỳ của nhân tộc đến chi viện. Vì vậy, đảo Hoàng Ly mới có thể đứng vững trong phúc địa của yêu tộc. Thế nhưng, ngay khi tên yêu tu này dường như đã thấy cảnh đảo Hoàng Ly bị chiếm lĩnh sau khi mình phá vỡ trận bàn hộ đảo, đột nhiên từ trong hộ phủ đại trận liên tiếp phóng ra ba bóng roi. Tên người sủng không hề để ý, ngay khi ba đòn tấn công này đến gần, yêu tu này đã phát hiện ra chúng chẳng qua là do ba tu sĩ dung huyết đỉnh phong hợp lực ra tay mà thôi. Thế nhưng, ngay khi tên người sủng định tiện tay đỡ lấy ba đòn tấn công này, hắn lại thấy ba bóng roi đột nhiên hợp lại là một, uy lực nhất thời tăng gấp bội, lại khiến vị yêu tu này sinh ra một cảm giác nguy hiểm. Yêu tu đột nhiên lùi lại, đồng thời dựng lên một bức tường đá trước mặt. Nhưng theo sau đó là một tiếng giòn tan, bóng roi đánh vào tường đá, lập tức đánh nát cả bức tường. Tên người sủng với vẻ mặt ngây ra cũng không khỏi có chút biến sắc. Hắn thấy ba đứa trẻ 7, 8 tuổi kéo theo cái đuôi rắn dài từ phía sau bức tường đá đổ nát đi ra. Hai vị tu sĩ đang vây công Trần Luyện, một yêu tu có tu vi đoán đan tam tầng, một người sủng khác có tu vi đoán đan nhị tầng. Trần Luyện bản thân tuy chỉ là tu sĩ đoán đa nhị tầng, nhưng nếu là một chọi một, y chắc chắn sẽ chiến thắng bất kỳ ai. Thế nhưng, lúc này hai tên yêu tu hiển nhiên sẽ không cho y cơ hội đó. Hai người liên thủ, tình thế của Trần Luyện đã vô cùng nguy hiểm. Ngay lúc này, phía sau Trần Luyện đột nhiên truyền đến tiếng trống thùng thùng. Trên trời từng đợt tiếng ong ong càng lúc càng gần. Ánh mắt Trần Luyện nhất thời sáng lên. Hai tên tu sĩ đang vây công Trần Luyện ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đám mây mù màu tím trên không trung đảo Hoàng Ly đang biến hóa thành đủ loại hình dạng, cuộn về phía hai người. Đến gần, họ mới phát hiện ra đám mây mù này lại là do từng con ong yêu màu tím to bằng nắm tay tạo thành. Theo tiếng trống rung động, những con ong yêu màu tím tụ tập thành một quả cầu xoay tròn dày đặc, vây quét về phía tên người sủng tu sĩ đoán đa nhị tầng đang vây công Trần Luyện. Tên người sủng giơ tay bắn ra mấy quả cầu lửa, mấy chục con ong yêu màu tím bị hất bay. Nhưng trong đó chỉ có 3, 5 con vì quá gần quả cầu lửa mà bị nổ nát, mười mấy con bị hất rơi xuống đất, nhất thời giãy giụa không bay lên được. Những con ong yêu còn lại bị hất bay thì chỉ lảo đảo bay loạn trên trời như say rượu một lúc, rồi lại vỗ cánh, gia nhập vào hàng ngũ vây công yêu tu. Những con ong yêu này tu vi không đồng đều, nhưng thấp nhất cũng ở luyện huyết trung kỳ, cao nhất lại đạt đến dung huyết trung kỳ. Nếu là ngày thường, tu vi cỡ này bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, trong mắt yêu tu đoán đan đều là sâu bọ. Nhưng khi những con sâu bọ này nhiều đến hàng trăm, hàng nghìn, lại dưới sự chỉ huy của con người, hình thành đạo binh đại trận, uy lực của nó ngay cả một yêu tu đoán đan kỳ cũng không dám đón đỡ. Tiếng trống từ xa ngày càng gần, sự chỉ huy đạo binh đại trận cũng ngày càng thuận lợi. Trần Luyện quay đầu nhìn lại, thấy Trịnh Khiết đang tế lên một cái trống đồng, tay cầm một cái dùi trống nhỏ màu vàng, đang gõ vào trống đồng. Không còn một vị tu sĩ cùng cấp khác kìm hãm, thực lực của Trần Luyện cuối cùng cũng phát huy ra, lập tức từ thế bị động chịu đòn đã biến thành có công có thủ. Một ngọn lửa hừng hực trên đỉnh đầu khiến cho mỗi đòn công thủ của Trần Luyện đều tỏa ra sức nóng làm người ta nghẹt thở. Hồ Lệ Lệ sau khi từ trong động phủ bay ra, không để ý đến yêu tu đang truy kích phía sau, mà tỏa thần niệm ra, nhanh chóng tìm thấy Trịnh Khiết đang chỉ huy các tu sĩ chiến đấu với yêu thú tràn vào đảo. Nàng giao đạo binh Tử Tinh Phong mà Lục Bình để lại cho nàng phòng thân cho Trịnh Khiết, dặn nàng đi giúp Trần Luyện một tay. Còn bản thân Hồ Lệ Lệ thì xông về phía vị yêu tu đang tàn sát các tu sĩ dung huyết kỳ trên đảo Hoàng Ly. Các hạ chính là đoán đan chân nhân, lại ra tay với tu sĩ cấp thấp, lẽ nào không sợ nhân tộc chúng ta sẽ dùng gậy ông đập lưng ông sao? Yêu tu đoán đan ra tay với các tu sĩ dung huyết kỳ này chỉ có tu vi đoán đan nhất tầng, xem ra vừa mới tiến giai đoán đan không lâu. Việc tàn sát tu sĩ nhân tộc cấp thấp dường như cũng là để trải nghiệm cảm giác ưu việt khi trở thành tu sĩ cấp cao. Nghe Hồ Lệ Lệ chất vấn, hắn không khỏi cười khẩy một tiếng, nói, trả thù. Cũng phải đợi đến khi trên hòn đảo này còn có tu sĩ sống sót đã. Nếu tất cả đều chết hết, nhân tộc các ngươi lấy bằng chứng gì nói yêu tộc chúng ta tàn sát tu sĩ cấp thấp? Đó rõ ràng là do tu sĩ chưa hóa hình của yêu tộc chúng ta giết chết đám tu sĩ cấp thấp các ngươi. Hồ Lệ Lệ nghe vậy lòng trầm xuống, xem ra yêu tộc lần này tấn công đảo Hoàng Ly là thế như trẻ tre, ngay cả chuyện đồ sát cả hòn đảo cũng định làm. Hơn nữa còn là yêu tu đoán đang hành hạ tu sĩ cấp thấp của nhân tộc. Điều này tuyệt đối không được phép xảy ra giữa hai tộc người và yêu. Bây giờ đối phương đã dám làm như vậy, có thể thấy họ rất chắc chắn sẽ công phá được đảo Hoàng Ly. Lúc này Hồ Lệ Lệ đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Mặc dù có Loa Ngọc trông coi trận bàn hộ đảo đại trận, nhưng mỗi lần mấy vị yêu tu đoán đan trung kỳ bên ngoài hợp lực tấn công, đều có thể xuyên thủng hộ đảo đại trận. Trong lúc đại trận bị xuyên thủng chưa kịp khép lại, lượng lớn yêu thú sẽ theo đó mà tràn vào. Lúc này yêu thú trên đảo Hoàng Ly đã ngày càng nhiều. Nếu Hồ Lệ Lệ không ngăn cản yêu tu đoán đang tàn sát tu sĩ cấp thấp nữa, thì chỉ riêng những yêu thú cấp thấp này cũng đủ để nhấn chìm đảo Hoàng Ly. Chiếc trận bàn nhỏ nhắn lấp lóe ánh chớp lúc trước của Hồ Lệ Lệ lại xuất hiện trong tay nàng. Trận bàn bay lên, hóa thành phạm vi 3 trượng, rơi xuống dưới chân Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ chỉ tay một cái, từng đợt điện quang lấp lóe trong trận bàn, một tiếng sét nổ vang giữa không trung, một tia sét liền giáng xuống tên yêu tu đang tàn sát các tu sĩ dung huyết kỳ. Lúc này, tên người sủng đoán đang kỳ đuổi theo phía sau Lục Bình cũng đã đến. Hai người một trước một sau chặn đường Hồ Lệ Lệ. Tên yêu tu đoán đang nhất tầng lúc trước cười ha ha, nói, cũng tốt, vậy thì giết con mụ khó ưa này trước, sau đó sẽ từ từ giết hết đám tiểu tu nhân tộc dung huyết kỳ cho đã nghiền. Dứt lời, hai người đồng thời ra tay, tấn công Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ bản chất không giỏi tranh đấu chém giết, bản lĩnh thực sự của nàng nằm ở việc nghiên cứu trận pháp. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hồ Lệ Lệ dễ bị bắt nạt. Trận bàn ánh chớp dưới chân Hồ Lệ Lệ chính là bản mệnh trận bàn được luyện chế từ ngàn năm sét đánh đào mộc mà Lục Bình tặng cho nàng. Trải qua sự trợ giúp của Trần Luyện và Lục Bình, tấm bản mệnh trận bàn này cũng đã đạt đến cấp bậc pháp bảo, uy lực tăng mạnh. Ngay khi hai vị yêu tu tấn công Hồ Lệ Lệ, trận bàn dưới chân nàng theo vài đạo ấn quyết nhanh chóng kết ra trong tay mà lần nữa lóe lên. Một mảng điện quang màu xanh đột nhiên tạo thành một quả cầu sét, bao bọc vững chắc Hồ Lệ Lệ bên trong, đồng thời chặn đứng đòn tấn công của hai người bên ngoài. Tên yêu tu đoán đa nhất tầng cười lạnh nói, nguyên lai là một kẻ tu luyện trận pháp, chẳng qua chỉ là đội một cái mai rùa thôi. Tấm trận bàn này có thể ngăn cản chúng ta mấy lần tấn công. Ngay khi hai người định liên thủ tấn công lần nữa, lại thấy từ trong lồng điện quang màu xanh đột nhiên tung ra một viên linh đang lấp lóe linh quang, bay về phía yêu tu đoán đa nhất tầng. Ngay khi yêu tu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và âm thầm đề phòng, linh đang đột nhiên tan ra thành một luồng linh khí vô cùng nồng đậm. Sau đó, một chùm kiếm quang linh động dường như được tích tụ từ luồng linh khí đó, bắn về phía tu sĩ đoán đa nhất tầng. Trên mặt biển cách đảo Hoàng Ly gần ngàn dặm, Huyền Xương chân nhân, Huyền Thanh chân nhân và Huyền Hạc chân nhân, cùng mấy vị tu sĩ đoán đan kỳ của Chân Linh phái, đang với sắc mặt âm trầm nhanh chóng bay về phía đảo Hoàng Ly. Truyền tống trận của Chân Linh phái thường chỉ được bố trí trên các hòn đảo cỡ trung. Những hòn đảo nhỏ, trừ khi quan trọng như đảo Huyền Kỳ, thường không có tư cách bố trí truyền tống trận, chứ đừng nói đến các hòn đảo siêu nhỏ, vì chi phí bố trí truyền tống trận thực sự quá lớn. Đương nhiên, đảo Hoàng Ly là một ngoại lệ. Bởi vậy, khi truyền tống trận của đảo Hoàng Ly bị phá hủy, và truyền tống trận của đảo Huyền Kỳ lại bị yêu tộc sớm bố trí trận pháp chặn lại, đám người Huyền Xương chân nhân không thể không chọn cách bay đến chi viện cho đảo Hoàng Ly. Sắc mặt mọi người rất khó coi, đặc biệt là Huyền Xương chân nhân và Huyền Thanh chân nhân. Lần này, mặc dù hai người họ là kẻ chủ mưu thứ hai trong việc tính toán đảo Hoàng Ly, nhưng mục tiêu của họ chỉ là quyền trấn thủ hòn đảo, nhắm vào cá nhân Lục Bình. Việc dẫn dụ yêu tộc đến tấn công cũng được xây dựng trên cơ sở họ có thể kịp thời tập hợp đủ nhân lực để cứu viện. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa mà Huyền Xương chân nhân lấy danh nghĩa chúc mừng để mời hơn 10 vị đoán đan chân nhân của bản phái đến động phủ của mình. Hai người họ chỉ chờ đến khoảnh khắc yêu tộc sắp công phá đảo Hoàng Ly, khi họ đến cứu viện cũng chính là ngày người trấn thủ đảo Hoàng Ly thay đổi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Việc truyền tống trận của đảo Hoàng Ly bị phá hủy khiến hai người trở tay không kịp. Dù vậy, cả hai đều là tu sĩ của Chân Linh phái, dù thế nào cũng không thể ngồi yên nhìn đảo Hoàng Ly rơi vào tay yêu tộc. Nếu vậy, tổn thất chính là của Chân Linh phái. Nội đấu bắt nguồn từ tư dục, nhưng vẫn phải phân biệt nặng nhẹ, khống chế trong giới hạn không làm tổn hại đến lợi ích của môn phái. Huống chi lần này, nếu đảo Hoàng Ly thật sự rơi vào tay yêu tộc, Huyền Xương chân nhân với tư cách là trấn thủ chân nhân của đảo Địa Khôn cũng khó thoát khỏi liên can. Dù sao, đảo Hoàng Ly trên danh nghĩa thuộc quyền quản lý của đảo Địa Khôn. Một cái tội danh cứu viện không kịp thời cũng đủ để Huyền Xương chân nhân bị lôi ra xử lý một phen, huống chi đại trận truyền tống của đảo Hoàng Ly lại bị phá hủy từ bên trong. Truyền tống trận cỡ nhỏ của đảo Hoàng Ly kết nối trực tiếp với đảo Địa Khôn. Các tu sĩ qua lại đảo Hoàng Ly phần lớn đều tập trung ở đảo Địa Khôn trước, sau đó mới từ đây đi đến các nơi khác ở Bắc Hải. Do đó, nếu truyền tống trận của đảo Hoàng Ly thật sự bị phá hủy từ bên trong, thì những kẻ đó chắc chắn đã từ đảo Địa Khôn tiến vào đảo Hoàng Ly. Huyền Xương chân nhân lại phải gánh thêm một cái tội danh sơ suất. Trên không trung bên ngoài đảo Hoàng Ly, Lục Hải chân nhân, người chủ trì cuộc vây công lần này, cùng mấy vị yêu tu đoán đan trung kỳ lại một lần nữa hợp lực xuyên thủng hộ đảo đại trận. Vài con yêu thú từ trong biển nhảy lên, xuyên qua đại trận tạm thời bị đánh tan, rơi xuống đảo Hoàng Ly. Trong số vài con yêu thú đó, một con rùa đen yêu thú khổng lồ sau khi rơi xuống đảo Hoàng Ly, không hề lao về phía các tu sĩ nhân tộc như những yêu thú khác, mà dưới chân nó lóe lên một luồng sáng như dòng nước, né qua chiến trường, hướng về ngọn đồi nhỏ ở trung tâm đảo Hoàng Ly. Lục Hải chân nhân sau khi cùng mấy vị yêu tu chân nhân khác lần thứ hai xuyên thủng hộ đảo đại trận, sắc mặt có chút khó hiểu nói, kỳ lạ, hộ đảo đại trận này bị chúng ta xuyên thủng hơn 10 lần, lại thêm trận sóng thần lúc trước, trận bàn hộ đảo dù có linh mạch chống đỡ cũng phải cung không đủ cầu, dần dần suy yếu mới đúng. Sao chúng ta tấn công nửa ngày trời, hộ đảo đại trận này không có một tia suy yếu nào? Một yêu tu đoán đan trung kỳ, tu vi tuy chỉ có đoán đan ngũ tầng, không bằng Lục Hải chân nhân, nhưng khẩu khí nói chuyện lại ngang hàng với Lục Hải, lên tiếng, chẳng lẽ trận bàn hộ đảo lúc này vẫn còn có tu sĩ đoán đan kỳ đang chủ trì? Lục Hải chân nhân lắc đầu, nói, theo tin tức từ hai người sủng đoán đan kỳ trước đó, có thể xác nhận trên đảo quả thực chỉ có hai tu sĩ đoán đan sơ kỳ của Chân Linh phái. Vừa rồi chúng ta lại đưa ba vị tộc nhân đoán đan kỳ vào trong đảo Hoàng Ly. Lúc này trận bàn hộ đảo trên đảo phải là không người trông coi mới đúng, trừ phi đối phương còn ẩn giấu thực lực, hoặc là vị Lục Huyền Bình của Chân Linh phái kia đã bị ép xuất quan. Yêu tu lúc trước nói chuyện tiếp lời Lục Hải chân nhân. Lục Hải chân nhân cũng không để ý, ngược lại gật đầu cười nói, Mã huynh nói phải. Nhưng vị Mã chân nhân này hiển nhiên không để tâm đến sự phụ họa của Lục Hải chân nhân, lại nói tiếp, nhưng dù vậy, với thực lực của năm vị tu sĩ đoán đan kỳ bên ta, cho dù có vị Lục Huyền Bình kia ra tay, trừ đi một tu sĩ đoán đan kỳ trông coi trận bàn, phe ta vẫn là thế 5-2, cũng là chiếm thế thượng phong. Tại sao đến bây giờ, đảo Hoàng Ly vẫn chưa bị công phá? Lục Hải chân nhân có chút lúng túng nói, ý Mã huynh là Chân Linh phái còn có thực lực ẩn giấu trên đảo Hoàng Ly. Sắc mặt Mã Chân Nhân không đổi, nói, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Hộ đảo đại trận đã che mất thần niệm dò xét của chúng ta, tình hình trên đảo thế nào chúng ta cũng không thể hiểu hết. Nhưng từ những cảnh tượng chúng ta nhìn thấy trong khoảnh khắc xuyên thủng hộ đảo đại trận, tộc nhân của ta vẫn chiếm thế thượng phong. Chỉ có điều cứ thế này, thời gian chúng ta công phá đảo Hoàng Ly chắc chắn sẽ kéo dài. Lúc này Chân Linh phái e rằng đã biết chúng ta tấn công đảo Hoàng Ly, và đã phái tu sĩ đến. Nếu lần này chúng ta không thể chiếm lĩnh đảo Hoàng Ly trước khi bọn họ đến, không chỉ cuộc vây công này thất bại trong gang tấc, mà e rằng ba vị tộc nhân và hai người sủng đoán đan kỳ đã vào đảo cũng sẽ bỏ mạng ở đó. Lời nói của Mã Chân Nhân khiến các tu sĩ có mặt đều biến sắc. Lục Hải Chân Nhân nghiêm mặt nói, Mã Huynh nói phải, lần này chúng ta tuyệt đối không thể thất bại lần nữa, nếu không chúng ta thật sự không còn mặt mũi nào để đứng vững trong giới yêu tộc Bắc Hải. Mọi người cũng đừng giữ lại thủ đoạn nữa, dồn hết vào hộ đảo đại trận này. Cho dù không thể công phá đại trận, cũng phải làm nó suy yếu cực độ, để cho các tộc nhân dung huyết kỳ của chúng ta vào đảo Hoàng Ly nhiều hơn. Nếu có thể đưa một vị tu sĩ đoán đan trung kỳ của chúng ta vào, thì đại sự sẽ thành. Đây không phải là một viên linh đan sao, sao lại có thể bùng nổ ra kiếm quang uy lực mạnh mẽ như vậy? Yêu tu đoán đan nhất tầng kinh hải biến sắc, thân hình vốn đang lao về phía Hồ Lệ Lệ lập tức dừng lại giữa không trung, sau đó lại nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời, hắn liên tiếp kết các loại pháp quyết, một cái túi màu xanh lam xuất hiện trước mặt hắn, sau đó đột nhiên mở ra, vô số sao biển từ trong túi bay ra, lao về phía kiếm quang đầy trời. Khi sao biển trong túi bay hết, kiếm quang từ linh đan nổ tung cũng bị sao biển xung kích cạn sạch. Thế nhưng, ngay khi yêu tu vừa thở phào một hơi, từ trong lồng điện quang lại bay ra một viên linh đan nữa. Trong ánh mắt kinh ngạc của yêu tu, nó đột nhiên hóa thành một con quái xà một sừng bốn chân trông rất thần kỳ, lần nữa lao về phía yêu tu. Lúc này, tên người sủng đoán đan kỳ ở phía bên kia cũng tấn công Hồ Lệ Lệ. Nhưng Hồ Lệ Lệ đột nhiên ném vài món dụng cụ bày trận ra bốn phía. Ngay sau đó, trận bàn ánh chớp dưới chân và các dụng cụ bày trận trên mặt đất tương ứng với nhau, một màn sáng màu xanh đột nhiên bao phủ lấy tên người sủng, đồng thời trong màn sáng bùng nổ ra tiếng nổ vang rền, màn sáng cũng không ngừng rung động trong tiếng nổ. Ngay khi yêu tu vừa đánh tan con quái xà khó chơi kia, một con chim loan toàn thân cháy rực ngọn lửa màu đen đột nhiên bay lên trời, lần nữa tấn công hắn. Lúc này, toàn thân yêu tu đã vô cùng chật vật, cái túi màu xanh lam kia đã bị con quái xà lúc trước kéo rách nát. Nhìn con chim loan đang tấn công, yêu tu gầm lên một tiếng, nói, giỏi lắm, không ngờ con mụ ngươi lại có thủ đoạn kỳ quái như vậy. Nhưng loại linh đan kỳ diệu này trong tay ngươi còn có bao nhiêu? Khi linh đan của ngươi dùng hết, cũng là lúc ngươi bỏ mạng. Hồ Lệ Lệ sử dụng chính là tồn ý chiến đan mà Lục Bình đã từng luyện chế. Loại đan dược này tuy được cho là uy lực tỷ lệ thuận với thuật luyện đan và tu vi của tu sĩ. Nếu thuộc luyện đan của bạn đủ cao, tu vi đủ mạnh, thì việc ngưng tụ một loại đại thần thông thành một viên chiến đan cũng không phải là không thể. Tồn ý chiến đan được cho là có uy lực vượt xa phù bảo, có thể sánh ngang với phù khí cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Nhưng khi thực sự luyện chế tồn ý chiến đan, nó lại bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như linh thảo. Lục Bình, người đã thành tựu đại thần thông, đương nhiên sẽ không lãng phí tinh lực để nghiên cứu loại tồn ý chiến đan tuy nói có thể ngưng tụ đại thần thông nhưng thực tế độ khó luyện chế có thể so sánh với việc luyện chế đan dược pháp tướng kỳ. Có những linh thảo đó để lãng phí, còn không bằng luyện chế mấy lò đan dược tăng cường tu vi thì thực tế hơn. Mấy viên tồn ý chiến đan trong tay Hồ Lệ Lệ này vẫn là do Lục Bình luyện chế để rèn luyện thuật luyện đan. Uy lực của chiến đan còn chưa đạt đến tiểu thần thông, sau đó liền tặng cho Hồ Lệ Lệ, lúc đó chưa thành tựu kim đan, để phòng thân. Lúc này, sắc mặt Hồ Lệ Lệ cũng nặng nề. Nàng không quen đối chiến với tu sĩ. Hai tu sĩ đoán đan kỳ này, nếu chỉ có một người, Hồ Lệ Lệ tự tin vẫn có thể cầm cự. Nhưng hai người cùng lúc, nàng chỉ có thể dùng tồn ý chiến đan trong tay để chống đỡ. Nhưng Lục Bình tặng cho nàng mấy viên chiến đan này thực ra là để nàng dùng để thoát thân, chứ không phải để tranh đấu với người khác. Bởi vì Lục Bình cũng biết, loại đan dược này tuy mạnh hơn phù bảo một chút, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản tu sĩ đoán đan kỳ nhất thời, tuyệt đối không lấy được mạng của họ. Đúng như lời yêu tu kia vừa nói, lúc này trong tay Hồ Lệ Lệ đã không còn tồn ý chiến đan nữa. Một khi hai người liên thủ, mình sẽ nhanh chóng bị đánh bại. Đến lúc đó, yêu tu rảnh tay sẽ đối phó Trần Luyện, đối phó Loan Ngọc trong động phủ, đảo Hoàng Ly sẽ nhanh chóng thất thủ. Lẽ nào thật sự không ngăn được? Lẽ nào thật sự phải đánh thức Lục Bình khỏi bế quan? Truyền tống trận của đảo Hoàng Ly đã bị phá hủy, đảo địa không đáng lẽ phải sớm nhận được tin tức, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có tu sĩ của bản phái đến chi viện? Lẽ nào đảo Huyền Kỳ cũng xảy ra chuyện bất ngờ? Hồ Lệ Lệ đủ loại suy nghĩ ập đến, nhất thời vẻ mặt có chút hoảng hốt. Ngay lúc này, cuộc tấn công của yêu tu bên ngoài đối với hộ đảo đại trận đột nhiên trở nên mãnh liệt và dồn dập. Các loại tiếng nổ của pháp thuật và tiếng va chạm của pháp bảo khiến sắc mặt Hồ Lệ Lệ lại biến đổi. Hồ Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên ngoài hộ đảo đại trận trở nên rực rỡ, các loại pháp thuật, pháp bảo mang đủ màu sắc đang va chạm vào hộ đảo đại trận. Màn sáng của đại trận không ngừng bị xuyên thủng, ngày càng nhiều yêu thú nhân cơ hội tràn vào đảo Hoàng Ly. Màn sáng hộ đảo vốn đã khôi phục lại bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm. Trong động phủ của đảo Hoàng Ly, ngay sau khi yêu tu bên ngoài đột nhiên gia tăng tấn công vào hộ đảo đại trận, linh thạch trên trận bàn hộ đảo liên tiếp nổ tung. Linh mạch dường như cũng bắt đầu không cung cấp đủ cho trận bàn vận hành. Toàn bộ trận bàn rung động nhẹ. Cứ theo tốc độ này, không bao lâu nữa, hộ đảo đại trận của đảo Hoàng Ly sẽ sụp đổ vì trận bàn không thể hút đủ linh lực để vận hành. Loa Ngọc lúc đầu còn lúng cuống tay chân thay đổi linh thạch trên trận bàn, sau đó trở nên hoảng loạn. Ngay sau đó, hắn cắn răng, hai tay ấn vào trận bàn, toàn thân chân nguyên tuôn vào. Hắn lại định dùng chính chân nguyên của mình để chống đỡ cho trận bàn vận hành. Nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt Loa Ngọc đã trở nên trắng bệch. Dùng sức một người để vận hành một hộ đảo đại trận khổng lồ, đồng thời còn phải đối kháng với cuộc tấn công của mấy vị yêu tu đoán đang trung kỳ, Loa Ngọc nhất thời phun một ngụm máu tươi lên trận bàn. Ha ha, xem ra ta ra ngoài vẫn chưa muộn. Vương Kỳ thu hồi phi kiếm pháp khí trung giai, nhìn con yêu thú đã chết trước mắt, thở phào nhẹ nhõm. Đây đã là con yêu thú luyện huyết kỳ thứ tư mà hắn giết được. Phía sau Vương Kỳ là vườn linh thảo mà hắn đã vất vả vun trồng 3 năm. Đây là mảnh đất tốt nhất trong 3 khu tụ linh mà hắn được phân, cho nên mới được hắn khai phá thành vườn linh thảo. Sau khi trở về đảo Hoàng Ly, Phương Uy và Phương Hà đưa Vương Kỳ đến đây, rồi quay người đi giết những con yêu thú đã tràn vào đảo, đồng thời cũng đi tìm phụ thân của họ là Phương Đào tiên trưởng. Vương Kỳ ẩn nấp trong một hang động gần vườn linh thảo. Mỗi khi có yêu thú luyện huyết kỳ lạc đàn đi qua, hắn liền ra tay tập kích, chém giết. Trong lúc đó, hắn còn hỗ trợ một nữ tu dung huyết kỳ giết chết một con yêu thú dung huyết trung kỳ. Lúc đó, con yêu thú kia đang bị nữ tu truy đuổi, chạy trối chết, mà hướng chạy lại là về phía nơi Vương Kỳ ẩn nấp. Vương Kỳ đầu óc nóng lên, liền từ trong hang động bay ra, phi kiếm trong tay dốc toàn lực đâm về phía mắt con yêu thú. Có lẽ vì con yêu thú đang chạy trốn bị nữ tu phía sau đuổi quá gấp, lại có lẽ vì nó hoàn toàn không để một tiểu tu luyện huyết trước mắt vào trong mắt, con yêu thú lại liều mạng lao thẳng về phía Vương Kỳ. Vương Kỳ nghiêng người né qua, nhưng pháp thuật cương mãnh mà yêu thú vội vã tung ra vẫn hất văng Vương Kỳ ra xa hơn 10 trượng. Vương Kỳ còn chưa kịp rơi xuống đất, đã nghe thấy một tiếng kêu thảm của yêu thú. Vương Kỳ ngã trên mặt đất, thần trí có chút mơ hồ, dường như nhìn thấy một con mắt của yêu thú cắm một thanh phi kiếm, đang đau đớn nhảy loạn lên. Nữ tu phía sau nhân cơ hội đuổi đến, sau vài đạo quang mang lóe lên, con yêu thú đã chết không thể chết hơn. Vương Kỳ lắc đầu, từ mặt đất bò dậy, lúc này mới thấy rõ nữ tu lúc nãy đã đứng trước mặt mình. Vương Kỳ vội vàng hành lễ, chỉ nghe nữ tu nói, không tệ nha, tu vi luyện huyết tầng 9 lại có thể làm bị thương một con yêu thú dung huyết trung kỳ, ngươi tên gì? Vương Kỳ vội vàng nói, đệ tử Vương Kỳ bái kiến tiên trưởng, vừa rồi chẳng qua là may mắn thôi, nếu không có tiên trưởng, đệ tử đã sớm chết dưới tay yêu thú rồi. Nữ tu khanh khách cười, nói, ngươi ngược lại cũng biết nói chuyện. Giết con yêu thú này ngươi cũng đã góp sức, tài liệu trên người nó ngươi cứ tự xử lý đi. Yêu tộc lần này tấn công thế như trẻ tre, ngươi tự mình cẩn thận. Nữ tu nói xong, thân hình hóa thành một đạo độn quang biến mất trước mặt Vương Kỳ. Vương Kỳ nhìn thi thể của con yêu thú dung huyết trung kỳ trước mắt, tâm thần chấn động, đây là thi thể của một con yêu thú dung huyết trung kỳ đó, nếu tách hết tài liệu trên người nó ra, cộng với những thứ mình tích góp trước đó, đủ để đổi lấy hai viên dung huyết đan mà vẫn còn dư. Ngay khi Vương Kỳ đang ẩn nấp trong hang động và vừa giết được con yêu thú thứ tư, vòng bảo hộ đại trận trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Hộ đảo đại trận lại bị xuyên thủng một lỗ hổng, vài con yêu thú từ bên ngoài nhảy vào, trong đó lại có một con yêu thú dung huyết trung kỳ rơi thẳng xuống trước mặt Vương Kỳ. Vương Kỳ lòng trầm xuống, ngay cả thi thể yêu thú nằm bên cạnh cũng không kịp nhặt, vội vàng bay ngược về phía sau. Nhưng con yêu thú này dường như cũng đã nhắm vào Vương Kỳ, một tiểu tu luyện huyết. Nó di chuyển, lại đuổi theo Vương Kỳ. Tốc độ của Vương Kỳ làm sao có thể so sánh được với yêu thú dung huyết kỳ. Mắt thấy yêu thú với ánh mắt treo tức đang ép tới, Vương Kỳ nắm chặt phi kiếm trong tay, lại đột nhiên phát hiện phía sau chẳng biết từ lúc nào đã có một con hải quy yêu thú khổng lồ cao bằng một người đang chặn đường đi của mình. Ngay khi Loa Ngọc định dùng chân nguyên của mình để tạm thời duy trì vận hành của hộ đảo đại trận, bên ngoài đảo Hoàng Ly, Lục Hải chân nhân có chút do dự nhìn Mã chân nhân trước mặt, nói: "Mã huynh, huynh thật sự muốn vào trong đảo Hoàng Ly sao?" Mã huynh từ xa đến là khách, lần này Mã huynh đến giúp đỡ đã là giúp chúng ta đại ân rồi, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Mã chân nhân cười nói, đã đến giúp đỡ, sao có thể không lập chút công lao? Lục Hải huynh cần chủ trì đại cục, tất nhiên không thể vào đảo Hoàng Ly. Vậy thì để tại hạ đi một chuyến, chẳng lẽ Lục Hải huynh sợ tại hạ cướp công của huynh sao? Lục Hải chân nhân xua tay cười nói, Mã huynh nói đùa rồi, đã như vậy, vậy thì làm phiền Mã huynh. Lục Hải Chân Nhân và năm vị tu sĩ Đoán Đan trung kỳ khác hợp lực lần nữa xuyên thủng đại trận. Mã Chân Nhân đã hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, bay vào trong hộ đảo đại trận của đảo Hoàng Ly. Ngay khi Mã Chân Nhân đột phá đại trận, tiến vào đảo Hoàng Ly, Loan Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun lên trận bàn. Xem ra ta đến vẫn không tính là muộn. Loan Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Bình đang cười tủm tỉm đứng sau lưng hắn. Sao ngươi lại xuất quan? Ngươi đột phá rồi. Loan Ngọc nhíu mày, lập tức lại kinh ngạc hỏi, sao có thể, với thực lực của ngươi, lần đột phá này chắc chắn sẽ gây ra thiên địa dị tượng, sao? Lục Bình ha ha cười, bước tới, cũng đặt một chưởng lên trận bàn hộ đảo. Cả tòa trận bàn màu bạc, trong ánh mắt kinh ngạc của Loan Ngọc, trong nháy mắt bị chân nguyên của Lục Bình nhuộm thành màu xanh da trời. Bên ngoài đảo, hộ đảo đại trận vốn đã có chút suy yếu vì Mã Chân Nhân đột nhập vào đảo Hoàng Ly, lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Lần này, cả tòa đại trận dường như cũng mang một lớp màu xanh lam nhàn nhạt. Không ổn, đối phương vẫn còn sức chống cự. Chúng ta phải tiếp tục tấn công đại trận, để cho các tu sĩ dung huyết kỳ của tộc ta vào đảo nhiều hơn. Lần này nhất định phải chiếm lĩnh đảo Hoàng Ly trước khi viện binh của chân linh phái đến. Lục Hải Chân Nhân lạnh giọng nói xong, năm vị yêu tu chân nhân lại hợp lực xuyên thủng hộ đảo đại trận. Nhưng lần này lỗ hổng bị xuyên thủng so với trước đó đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ có 5, 6 con yêu thú nhân cơ hội nhảy vào. Trong động phủ của đảo Hoàng Ly, Loan Ngọc sau khi nuốt một viên đan dược chữa thương, thấy Lục Bình sau khi khôi phục hộ đảo đại trận, lại dẫm chân một cái, đưa thêm một linh mạch nữa đến hỗ trợ vận hành hộ đảo đại trận, không khỏi có chút kỳ quái hỏi, sao không dẫn cả 3 linh mạch vào trận bàn luôn, như vậy tu sĩ yêu tộc bên ngoài sẽ không thể xuyên thủng hộ đảo đại trận nữa. Lục Bình quay đầu lại cười nói, nếu vậy, yêu tộc còn làm sao tiếp tục vây công đảo Hoàng Ly? Loan Ngọc từ trong ánh mắt của Lục Bình đã nhận ra sát ý dày đặc, không khỏi một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Lại nhìn về phía Lục Bình lần nữa, trong động phủ nào còn có bóng dáng của hắn, chỉ có một giọng nói vẫn còn văng vẳng bên tai Loan Ngọc, hộ đảo đại trận phiền ngươi tạm thời trông nom. Loan Ngọc sững sờ một lúc, mới lẩm bẩm nói, đây còn có thể xem là một tu sĩ vừa đột phá Đoán Đan trung kỳ sao? Mã Chân Nhân sau khi đột nhập vào đảo Hoàng Ly, thần niệm liền lan ra khắp hòn đảo. Tình hình trên đảo, trừ động phủ được hộ phủ đại trận bao phủ, còn lại đều rõ như lòng bàn tay. Lập tức, Mã Chân Nhân có chút nghi ngờ không thôi nói, không ngờ đảo Hoàng Ly lại còn giữ lại nhiều thủ đoạn như vậy. Nữ tu dung huyết kia chỉ huy binh đoàn ông yêu trông rất quen mắt. Nữ tu Đoán Đan kỳ kia chắc là Hồ Lệ Lệ, đang dược sử dụng chẳng lẽ là tồn ý chiến đan. Không ngờ ở một nơi cằn cỗi như Bắc Hải, cũng có loại kỳ môn đan dược này lưu truyền. Còn có, ba đồng tử dung huyết kỳ có thể đại chiến với tu sĩ Đoán Đan kỳ kia sao lại là người của yêu tộc chúng ta? Không đúng, ba đồng tử kia có gì đó quái lạ, sao có thể, sao chúng lại xuất hiện ở Bắc Hải, lẽ nào chúng đúng là? Chúng chính là Bích Hải Linh Xà. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện bên tai Mã Chân Nhân. Mã Chân Nhân biến sắc, xoay người, một bộ giáp trụ đã mặc trên người, đồng thời lớn tiếng quát, ai, cút ra. Chữ đây còn chưa kịp nói ra, Mã Chân Nhân đã thấy một thanh niên hơn 20 tuổi đang đứng cách mình không xa, lạnh lùng nhìn hắn. Một luồng thần niệm mạnh mẽ trong nháy mắt ập đến, uy áp nặng nề khiến Mã Chân Nhân mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt sau lưng. Hắn nhìn thanh niên trước mặt, giọng khàn khàn nói, đoán đan hậu kỳ. Khóe miệng thanh niên trước mặt lộ ra một nụ cười trào phúng. Một đạo hào quang màu vàng kim chói mắt đột nhiên phá không mà tới. Mã Chân Nhân trong chớp mắt tế lên một pháp bảo thông linh đón đỡ kim quang, đồng thời một pháp bảo phòng thủ cũng được hắn tế lên trên đỉnh đầu. Mã Chân Nhân dường như vẫn chưa yên tâm, hộ thân cương khí lóe lên 4 đạo hào quang bao bọc lấy hắn, bộ giáp trụ lúc trước mặt trên người dường như cũng không phải là vật tầm thường. Nhưng mà, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh niên xoay người một bước đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại Mã Chân Nhân hai mắt trợn tròn, trên mặt vẫn mang theo vẻ khó tin, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ngay lập tức, máu tươi đỏ thẫm đã theo một vết cắt trên vị trí ngực của giáp trụ rỉ ra. Thân thể cao lớn của Mã Chân Nhân từ giữa không trung rơi xuống. Một con chuột to mập từ dưới đất chui ra, thành thạo vơ vét sạch sẽ tất cả những vật có giá trị trên thi thể Mã Chân Nhân, rồi lập tức chui vào trong đất không thấy tung tích. Ngay khi Mã Chân Nhân vừa bỏ mạng, một luồng uy áp thần niệm mà chỉ có Đoán Đan hậu kỳ mới có thể nắm giữ trong nháy mắt bao trùm cả tòa đảo Hoàng Ly, khiến cho thế công của hai tộc người và yêu đang đại chiến đều hơi ngừng lại. Hồ Lệ Lệ và Trần Luyện mặt lộ vẻ vui mừng, thừa dịp đối thủ bị uy áp thần niệm của Lục Bình trấn áp không biết phải làm sao, vội vàng phấn khởi phản kích, giảm bớt tình thế nguy hiểm của bản thân. Yêu tu đang đại chiến với Hồ Lệ Lệ vốn đã đánh cho vòng bảo hộ ánh chớp của nàng sắp sụp đổ, điện quang lấp lóe trong trận bàn ánh chớp dưới chân cũng ngày càng mỏng manh. Nhưng đúng vào lúc này, yêu tu đang định tung ra đòn cuối cùng với Hồ Lệ Lệ đột nhiên trợn to hai mắt, đứng im giữa không trung không động đậy được nữa. Hồ Lệ Lệ có thể rõ ràng nhìn thấy sinh cơ đang trôi đi từ trong mắt hắn. Một đạo kiếm ảnh màu u lam lóe lên rồi biến mất trước mặt Hồ Lệ Lệ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức bắt đầu chuyên tâm đối phó với tên người sủng đoán đan kỳ đã bị mình khống chế trong trận pháp. Trịnh Khiết dựa vào đạo binh đại trận do Tử Tinh Phong tạo thành, tuy đã vây khốn một tên yêu tu trong đại trận, cũng đánh cho tên này toàn thân sưng vù, trúng độc không nhẹ, nhưng nhất thời vẫn không lấy được mạng của hắn. Ngược lại, trong 800-900 con Tử Tinh Phong đã có hơn 100 con bị yêu tu đánh chết. Trịnh Khiết biết bầy Tử Tinh Phong này là do Lục Bình tỉ mỉ bồi dưỡng, nghe nói ngay cả lão tổ pháp tướng của môn phái nhìn thấy cũng quý như báu vật. Lần này lập tức chết hơn 100 con, không biết Lục Bình sẽ đau lòng đến mức nào. Nhưng bây giờ là thời khắc sinh tử của đảo Hoàng Ly, Trịnh Khiết cũng không để ý được nhiều như vậy. Ngay lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói có chút bất đắc dĩ của Lục Bình từ sau lưng nàng vang lên, "Ai u cô nương của ta ơi, mau, mau, thu đạo binh đại trận lại, không thể tiếp tục như vậy được nữa." Trịnh Khiết nghe vậy có chút xấu hổ thu Tử Tinh Phong vào trong túi linh sủng. Lúc này mới phát hiện tên yêu tu lúc trước bị đạo binh đại trận vây khốn không biết từ lúc nào đã mất đầu. Cảm giác ăn no đến chết là như thế nào? Và cảm giác sắp chết vì quá no thì ra sao? Lục Bình đã phải chịu đựng cái cảm giác sắp chết vì no ấy suốt 3 năm trời. Năm đó, khi Lục Bình tìm thấy Huyền Nguyên Trọng Thủy trong động phủ của Trọng Huyền, cả một khối nước màu đen ấy nặng đến mức tu vi đoán đan kỳ vừa đột phá của hắn cũng khó lòng khống chế nổi. Chỉ một chữ, nặng. Khi Lục Bình buộc phải lựa chọn dung hợp Huyền Nguyên Trọng Thủy, hắn đã chìm đắm trong cảm giác no căng đến chết suốt 3 năm ròng rã. Mỗi lần dung hợp một giọt Huyền Nguyên Trọng Thủy vào kim đan, Lục Bình lại có cảm giác như đang nuốt vào bụng một thứ nước thép nóng chảy. Hắn phải dốc toàn lực vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết từng giờ từng khắc để luyện hóa từng giọt Huyền Nguyên Trọng Thủy, ngưng luyện ra một tia linh tính ẩn chứa bên trong để kim đan hấp thụ, còn bản thân Trọng Thủy thì được chân nguyên của hắn dung hợp. Cùng lúc đó, kim đan cũng hấp thu từng luồng thần niệm của Lục Bình. Hắn biết rằng, sau khi kim đan bổ sung đủ linh tính, nó bắt đầu rèn luyện thần niệm của tu sĩ, hay nói đúng hơn là dung hợp hoàn toàn chân nguyên và thần niệm của tu sĩ lại với nhau. Đây chính là nền tảng để sau này hắn nghiền nát kim đan, thành tựu pháp tướng. Nhưng Huyền Nguyên Trọng Thủy là thứ gì chứ? Đây là thiên địa linh vật thiên giai hạ phẩm, có hiệu quả tốt nhất trong việc tăng cường sự tinh thuần và hùng hậu của chân nguyên tu sĩ. Nếu không phải vì việc dung hợp linh vật này ảnh hưởng lớn đến tốc độ tu luyện, thì Huyền Nguyên Trọng Thủy hoàn toàn có thể sánh ngang với linh vật thiên giai trung phẩm. Dù vậy, đó đâu phải là thứ mà một tu sĩ đoán đan sơ kỳ như Lục Bình có thể dễ dàng dung hợp. May mắn là Lục Bình ngày thường tu luyện luôn chú trọng nền tảng, đi theo con đường chân nguyên thuần hậu. Công pháp hắn tu luyện, Bắc Hải Thính Đào Quyết, vốn là một bộ tâm pháp bí ẩn và uy lực phi thường, được hợp nhất từ hai bộ công pháp chân truyền là Lâm Hải Thính Đào Quyết và Linh Hoạt Nhảy Xuống Biển Quyết. Thế nhưng, cảm giác căng trướng đến mức mặt đỏ tía tai, hai mắt sung huyết, đứng ngồi không yên đã dày vò Lục Bình suốt 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, hắn không dám có một chút sai sót, chỉ có thể ngồi yên một chỗ chịu đựng, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, Huyền Nguyên Trọng Thủy đang luyện hóa sẽ mất khống chế và đủ sức làm cơ thể hắn nổ tung. Gần 3 năm trôi qua, Lục Bình đã luyện hóa đủ 1296 giọt Huyền Nguyên Trọng Thủy, cuối cùng cũng bổ sung đủ linh tính mà kim đan cần. Ngay khoảnh khắc Lục Bình đột phá lên đoán đan trung kỳ, không gian tâm hạch lại mở rộng thêm một lần nữa. Trên bề mặt kim đan khổng lồ, thần niệm lại ngưng tụ thành con quái dao bốn chân thứ tư. Nhưng lần này, con quái dao có điểm khác biệt, ngoài thân rắn, vuốt cá sấu, đuôi cá chép, trên đầu nó lại mọc thêm một cặp sừng hươu. Không chỉ con vừa hình thành, mà cả ba con quái dao trước đó, sau khi Lục Bình đột phá, trên đầu cũng mọc thêm một cặp sừng hươu uy vũ. Ngay khi bốn con quái dao thành hình, Lục Bình chợt nhận ra thần niệm của mình đã có một sự thay đổi không ai biết, dường như trở nên mạnh mẽ và bá đạo hơn rất nhiều, phạm vi bao phủ gần như không thua kém tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Sau khi Lục Bình dung hợp thành công Huyền Nguyên Trọng Thủy, cái cảm giác no căng đến chết dày vò hắn suốt 3 năm cuối cùng cũng biến mất. Nhưng chưa kịp vui mừng, một cảm giác đói khát chưa từng có lại bao trùm toàn thân hắn. Khi Huyền Nguyên Trọng Thủy được luyện hóa hoàn toàn, cả huyết mạch, không gian tâm hạch, lẫn viên kim đan khổng lồ của Lục Bình đều được nó nới rộng để có thể dung nạp nhiều chân nguyên hơn. Trong khi đó, chân nguyên vốn có của hắn lại bị Huyền Nguyên Trọng Thủy tinh luyện trở nên tinh khiết và hùng hậu hơn, nhưng số lượng lại giảm đi đáng kể. Một tăng một giảm, cộng thêm việc Lục Bình đột phá đoán đan trung kỳ, cả chất và lượng chân nguyên đều có một bước tiến vượt bậc. Tổng hợp lại, Lục Bình đột nhiên phát hiện sau khi đột phá, chân nguyên trong cơ thể hắn lại trống rỗng, và cảm giác đói khát từ sâu trong huyết mạch cũng bắt nguồn từ đây. Tuy nhiên, ngay khi thần niệm thay đổi, Lục Bình đã sớm nhận ra nguy cơ đang diễn ra trên đảo Hoàng Ly. May mà Hồ Lệ Lệ đã dựa vào những thủ đoạn hắn để lại để tạm thời ổn định tình hình, Lục Bình liền nảy ra một kế. Nếu lúc này hắn dốc toàn lực hấp thụ linh khí xung quanh rồi nhanh chóng luyện hóa thành chân nguyên, tự nhiên có thể bù đắp sự thiếu hụt do đột phá tu vi. Nhưng như vậy, với tình hình của Lục Bình, chắc chắn sẽ gây ra thiên tượng kinh người không kém gì đột phá đoán đan hậu kỳ, khiến lũ yêu tu đang tấn công đảo Hoàng Ly hiểu lầm mà kinh hãi rút lui. Nếu thế, Đảo Hoàng Ly tuy giảm được tổn thất, nhưng yêu tộc lại chẳng hề hấn gì. Đã đến rồi, sao có thể để các ngươi dễ dàng rời đi mà không để lại chút gì chứ? Sát khí lóe lên trong mắt Lục Bình, hai tay hắn ấn xuống mặt đất. Linh khí từ hai linh mạch cỡ nhỏ cùng với linh khí đậm đặc tích tụ trong phòng tu luyện suốt 1-2 năm qua đồng loạt hội tụ vào cơ thể hắn, rồi lập tức được Bắc Hải Thính Đào quyết nhanh chóng luyện hóa thành chân nguyên cuồn cuộn, bổ sung cho huyết mạch, sau đó lại được huyết mạch cô động thành tinh hoa chân nguyên, chuyển đến không gian tâm hạch để kim đan hấp thụ. Lục Bình dựa vào thần niệm khổng lồ, cẩn thận khống chế phạm vi hấp thu linh khí chỉ trong phòng tu luyện mà không để lọt ra ngoài. May mà lúc trước, Hồ Lệ Lệ như có linh cảm, đã kiên quyết phong ấn cả hai linh mạch vào trong phòng tu luyện của hắn. Bằng không, lần này nếu không muốn gây ra thiên tượng, e rằng Lục Bình khó mà phục hồi chân nguyên trong thời gian ngắn. Khi Lục Bình phục hồi được 7-8 phần chân nguyên trong cơ thể, cũng là lúc tình thế trên đảo Hoàng Ly nguy cấp nhất, hắn quyết định dứt khoát ngừng hồi phục và xuất quan. Luyện hóa thiên giai linh vật ngay từ đoán đan trung kỳ là khái niệm gì? Chỉ bằng chân nguyên của bản thân, Lục Bình không chỉ chống đỡ được cả tòa hộ đảo đại trận vận hành, mà còn chịu được sự công kích hợp lực của mấy tu sĩ cùng giai. Nên biết, Loan Ngọc cũng từng thử làm vậy, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị trận bàn phản vệ và ngoại lực công kích làm cho hộc máu trọng thương. Có thể thấy, chân nguyên của Lục Bình đã hùng hậu đến mức khó tin. Còn việc Lục Bình chỉ dẫn một linh mạch để chống đỡ trận bàn, ngoài lý do hắn muốn gài bẫy yêu tộc, nguyên nhân căn bản nhất là do linh mạch còn lại đã bị hắn rút cạn kiệt để phục hồi chân nguyên, đến giờ vẫn chưa hồi phục lại. Đột phá đoán đan trung kỳ, Lục Bình nóng lòng muốn biết thực lực của mình, lại đúng lúc đụng phải Mã Chân Nhân, một yêu tu xông vào đảo Hoàng Ly. Tam Thanh Chân Đồng đã dung hợp 4 loại thiên địa kỳ vật lập tức nhìn thấu tu vi đoán đan tầng 5 của con hải mã yêu này. Lục Bình quyết định dốc toàn lực ra tay xem mình rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Chẳng ngờ, Kim Lân kiếm vừa xuất ra, đại thần thông kiếm thuật được kích hoạt, đã trực tiếp kết liễu vị yêu tu chân nhân này chỉ bằng một chiêu. Kết quả này ngay cả Lục Bình cũng có chút không dám tin. Đương nhiên, trong đó cũng có yếu tố đánh lén và Mã Chân Nhân khinh địch, nhưng dù vậy, kết quả này ngay cả một tu sĩ đoán đan tầng 7, tầng 8 bình thường cũng chưa chắc làm được. Sau khi giết thêm một yêu tu đang vây công Hồ Lệ Lệ và hai yêu tu đang đối đầu với Tử Tinh yêu binh do Trịnh Khiết chỉ huy, cục diện trên đảo Hoàng Ly đã bắt đầu xoay chuyển. Lúc này, Lục Bình cũng không vội vã diệt sạch yêu tu trên đảo, mà đi dạo khắp nơi. Hễ có tu sĩ nào gặp nạn, hắn liền ra tay tiêu diệt yêu thú. Với tốc độ ra tay và thần niệm của hắn hiện tại, gần như cả hòn đảo đều nằm trong lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc, tình hình trên đảo Hoàng Ly cuối cùng cũng hoàn toàn đảo ngược. Lúc này, các tu sĩ dung huyết kỳ trên đảo Hoàng Ly gần như đều đã nhận ra có cao thủ tiếp viện khi những con yêu thú mạnh mẽ đột nhiên bị giết chết. Sĩ khí của tu sĩ nhân tộc trên đảo đại chấn, khắp nơi vang lên tiếng hò hét đuổi giết yêu thú. Thần niệm của Lục Bình thậm chí có thể cảm nhận được vẻ mặt hưng phấn của những tu sĩ này trong quá trình truy sát. Mỗi một con yêu thú đều là một món tài nguyên tu luyện. Lục Bình cố ý kéo dài tốc độ phản công, chính là muốn tạo cho các yêu tu đoán đan kỳ đang chỉ huy bên ngoài một ảo giác, rằng sự chống cự của đảo Hoàng Ly đã đến giới hạn, chỉ cần phái thêm một nhóm yêu thú nữa vào, ý chí kháng cự của nhân tộc sẽ sụp đổ, và hòn đảo sẽ thất thủ. Như vậy, các yêu tu đoán đan kỳ bên ngoài sẽ tiếp tục hợp lực công phá hộ đảo đại trận, không ngừng đưa yêu thú vào trong đảo Hoàng Ly, cung cấp cho các tu sĩ trên đảo vây giết. Tổn thất lần này của đảo Hoàng Ly không chỉ phải bù đắp, mà còn phải có lời. Sau khi xuất quan, thủ đoạn sấm sét của Lục Bình đã khiến Hồ Lệ Lệ và Trần Luyện hoàn toàn yên tâm. Ba Linh là những kẻ quen thuộc nhất với khí tức của Lục Bình, tự nhiên cũng sớm phát hiện ra hắn. Hai người ba rắn bắt đầu chuyên tâm đối phó với đối thủ của mình. Lục Bình có thể dùng thần niệm cảm nhận được ý nghĩ của họ, dường như họ đều không muốn hắn nhúng tay, mà muốn tự mình dùng thực lực để phân cao thấp một trận. Lục Bình mỉm cười, hắn hiểu được suy nghĩ của họ. Hồ Lệ Lệ đã kẹt ở bình cảnh đoán đan tầng một mấy năm, Trần Luyện dường như cũng muốn thông qua chiến đấu để rèn luyện bản thân. Còn Ba Linh, vì tu vi tiến bộ quá nhanh, Lục Bình lo lắng căn cơ không vững nên vẫn luôn kìm hãm tu vi của chúng, không cho chúng đột phá đoán đan kỳ. Lúc này, Ba Linh với tu vi dung huyết đỉnh phong vây công một yêu tu đoán đan tầng 2, dường như cũng muốn chứng minh điều gì đó với Lục Bình. Dù sao thì tình hình trên đảo Hoàng Ly hiện giờ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, nếu mọi người đã muốn chơi, Lục Bình tự nhiên cũng không có lý do gì để ngăn cản. Hộ đảo đại trận lại một lần nữa bị xuyên thủng, lại có hơn 10 con yêu thú nhảy vào. Lục Bình cười lạnh, không thèm để ý nữa, ung dung xoay người đi xem xét các khu tụ linh trên đảo. Đây chính là sản nghiệp chính của đảo Hoàng Ly, Lục Bình muốn xây dựng một cơ ngơi trên hòn đảo này thì các khu tụ linh chính là nền tảng. Sau khi xem xét, Lục Bình rất hài lòng. Rõ ràng các tu sĩ bản phái đóng giữ trên đảo cũng ý thức được tầm quan trọng của những khu tụ linh này. Sau khi thú triều tấn công, không ít tu sĩ đã lợi dụng khu tụ linh làm nơi phòng thủ, chống lại sự tấn công của yêu thú, nhờ vậy mà nhiều khu tụ linh được bảo tồn. Linh điền, vườn linh thảo, vườn linh tài bên trong tuy bị ảnh hưởng, nhưng không đến mức mất trắng. Trong quá trình xem xét, Lục Bình còn thấy được hai tiểu tu luyện huyết kỳ khá thú vị. Hai người này Lục Bình cũng có chút ấn tượng, đều là những tu sĩ năm đó đã quan sát hắn luyện kiếm trên Hiện Dương Phong. Chỉ khác là, một người là người đầu tiên chạy tới, ngồi ở hàng trước nhất và kiên trì xem toàn bộ quá trình, người còn lại thì đến giữa chừng, trốn ở cuối cùng và cũng là người bị khí thế của Lục Bình làm bị thương nhẹ nhất. 3 năm qua đi, chỉ còn lại hai người này kiên trì sao? Khóe miệng Lục Bình hơi nhếch lên, rồi không để tâm nữa. Vương Kỳ vốn nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng bó tay chờ chết hiển nhiên không phải là tính cách của hắn. Thấy hai con yêu thú càng lúc càng ép sát, Vương Kỳ hít sâu một hơi, bàn tay phải cầm phi kiếm không biết từ lúc nào đã rạch một vết thương, máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuống. Vương Kỳ đột nhiên xông về phía con yêu thú dung huyết trung kỳ đang đối diện mình. Không vì lý do gì khác, nếu sắp chết cũng phải cho đối thủ một đòn chí mạng, thì đương nhiên phải nhắm vào kẻ yếu nhất. Nếu xông vào con rùa đen yêu dung huyết hậu kỳ kia, e rằng đến lớp da của nó cũng không phá nổi. Vương Kỳ dốc toàn lực chém một kiếm, nhờ sử dụng huyết luyện bí thuật mà uy lực tăng mạnh, nhát chém vô cùng thuận lợi. Từ nhát kiếm sảng khoái ấy, hắn dường như đã ngộ ra điều gì, con yêu thú dung huyết trung kỳ đối diện lại không hề né tránh. Một tiếng gào thét thảm thiết vang lên, nhưng Vương Kỳ không cảm thấy mình bị thương chút nào, ngược lại tiếng gào của con yêu thú đối diện lại càng lúc càng yếu đi. Vương Kỳ ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy nhát kiếm toàn lực của mình chỉ cắm vào thân thể yêu thú chừng một thước, hoàn toàn không đủ để gây ra vết thương chí mạng. Thực tế, con yêu thú lúc này vẫn giữ tư thế lao tới, dường như muốn quật ngã Vương Kỳ. Chỉ là, ngay khi nó vừa nhảy lên, con rùa yêu dung huyết hậu kỳ vốn ở sau lưng Vương Kỳ không biết từ lúc nào đã lẻn đến bên cạnh, bàn tay rùa khổng lồ vươn ra, tóm gọn con yêu thú kia ngay giữa không trung. Vương Kỳ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó thấy con rùa yêu ném mạnh con yêu thú bị trọng thương xuống đất. Ngay khi nó sắp chạm đất, mấy cây gai đá đột nhiên từ mặt đất trồi lên, lập tức xuyên thủng cơ thể nó. Con yêu thú dung huyết trung kỳ giãy dụa một lúc rồi chết hẳn. Vương Kỳ đang trợn mắt há mồm thì thấy một con chuột béo múc bỗng từ dưới đất chui lên, sau vài bước nhảy đã leo lên mai rùa. Con rùa yêu bất ngờ quay đầu lại, gật đầu ra hiệu với Vương Kỳ, rồi động quang dưới chân lóe lên như dòng nước, mang theo con chuột béo trên lưng rời đi nơi khác. Vương Kỳ ngẩn người một lúc mới nhận ra tu vi của mình vẫn còn đang ở trong vùng nguy hiểm. Hắn vội vàng thu thi thể hai con yêu thú dung huyết trung kỳ vào túi trữ vật, rồi lại cau mày nhìn chiếc túi, bên trong dường như đã đầy ắp. Trên đảo Hoàng Ly đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang như sấm rền. Lục Bình hơi nhíu mày, thân ảnh bỗng nhòe đi, như thể vạch một vệt nước dài trên không trung, lúc xuất hiện lại đã ở bên cạnh Hồ Lệ Lệ. Nhìn Hồ Lệ Lệ đã kiệt sức, Lục Bình có chút đau lòng nói, nếu đã vững vàng nhốt được nó lại thì đã đạt được mục đích thử luyện rồi, hà tất phải trả giá lớn như vậy để làm nó trọng thương chứ. Lúc này, trận pháp mà Hồ Lệ Lệ bày ra trước đó đã bị phá, nhưng con nhân sủng đoán đang kỳ bị nhốt bên trong cũng đã bị nàng đánh cho trọng thương bất tỉnh. Hồ Lệ Lệ lắc đầu, nói, không giống nhau. Người này nếu không bị cấm chế thần niệm làm cho thần trí mơ hồ, chỉ biết điên cuồng tấn công, thì dù ta có nhốt được hắn cũng phải tốn rất nhiều sức lực, chứ đừng nói là làm hắn trọng thương. Nhưng trận chiến này đã giúp ta rất nhiều, có lẽ không lâu nữa ta sẽ bế quan chuẩn bị đột phá. Lục Bình mừng rỡ, sau đó suy nghĩ một chút, liền bắn ra mấy chỉ vào người con nhân sủng. Một đường chân nguyên màu lam lấp lánh chui vào cơ thể nó, triệt để cầm cố lại. Bây giờ chỉ còn xem Trần Luyện thế nào thôi. Lục Bình và Hồ Lệ Lệ nhìn nhau cười, rồi bay về phía Trần Luyện đang đối đầu với một con nhân sủng khác. Con nhân sủng đối đầu với Trần Luyện thực ra có tu vi đoán đan tầng 3, nhưng vì bị cấm chế nên thần trí bị ảnh hưởng. Trần Luyện lại không phải tu sĩ đoán đan tầng 2 bình thường có thể so sánh. Suốt trận chiến, Trần Luyện luôn chiếm thế thượng phong, dùng hết võ kỹ lên người con nhân sủng, khiến nó sớm đã bị đánh cho trọng thương hấp hối. Thấy Lục Bình và Hồ Lệ Lệ đến, Trần Luyện biết đã đến lúc kết thúc. Ngọn lửa trên đầu hắn bùng lên mạnh mẽ, liên tiếp bay ra 18 viên hỏa đạn, bao vây lấy con nhân sủng, trong chốc lát đã thiêu nó thành tro bụi. Sắc mặt Trần Luyện trắng bệch, dù thực lực của con nhân sủng này chỉ phát huy được 7-8 phần, nhưng tu vi dù sao cũng cao hơn hắn một tầng. Sau trận đại chiến này, Trần Luyện cũng tiêu hao rất lớn. Lần này là chiếm được lợi thế rồi, nếu người này không trở thành nhân sủng của yêu tộc, với tu vi và thực lực của hắn, ta muốn thắng cũng không dễ, chứ đừng nói là giết chết. Trên đảo lại vang lên tiếng nổ lớn. Một lỗ thủng nữa xuất hiện trên hộ đảo đại trận, hơn 10 con yêu thú nhân cơ hội lẻn vào. Các tu sĩ đã dọn dẹp gần xong hòn đảo hoang hô một trận, lập tức chia cắt và bao vây lũ yêu thú này. Trong tiếng nổ vang của pháp thuật và tiếng va chạm của pháp khí xen lẫn vài tiếng rít của yêu thú, chỉ một lát sau đã im bặt. Trần Luyện nuốt một viên đan dược hồi phục chân nguyên, cười nói, ý này cũng không tồi, như vậy, đảo Hoàng Ly tuy gặp kiếp nạn này, nhưng những tu sĩ sống sót e rằng lại nhân họa đắc phúc, kiếm được một món hời lớn. Sau này đảo Hoàng Ly e sẽ càng thêm phồn hoa. Lục Bình hơi lắc đầu, cười nói, còn thiếu bước cuối cùng, Nếu không dù đảo Hoàng Ly sau trận này có uy danh vang dội, e rằng vẫn sẽ có tu sĩ lòng mang lo ngại. Dù sao lần này, tu sĩ đoán đan kỳ của yêu tộc đã công phá được hộ đảo đại trận. Hồ Lệ Lệ suy tư, nói, ý ngươi là những yêu tu đoán đan kỳ bên ngoài. Bọn họ không chỉ có một người, bây giờ ta và Trần Luyện gần như không còn sức chiến đấu, lẽ nào chỉ dựa vào một mình ngươi? Huống hồ hiện tại chúng ta vẫn đang tương kế tự kế, dụ dỗ yêu tu bên ngoài không ngừng đưa yêu thú vào. Ngươi vừa ra khỏi đảo, bọn họ sẽ lập tức nhận ra việc công chiếm đảo Hoàng Ly đã không còn khả năng. Lục Bình có chút bất đắc dĩ nói, sợ là không kịp đợi nữa, tin rằng viện binh của môn phái sắp đến rồi. Lúc này nếu không ra tay, đợi tu sĩ tiếp viện tới nơi, yêu tu tự động rút lui, uy danh đại thắng lần này của đảo Hoàng Ly sẽ giảm đi rất nhiều. Huống hồ, lúc này yêu tu bên ngoài e rằng cũng đã phát hiện ra điều không ổn. Lục Bình nói xong, mỉm cười với hai người, rồi một mình một kiếm bay ra khỏi hộ đảo đại trận. Trần Luyện nhìn sắc mặt bình tĩnh của Hồ Lệ Lệ, có chút không chắc chắn hỏi, hắn có được không, bên ngoài tuyệt đối không chỉ có một yêu tu đoán đan trung kỳ đâu. Hồ Lệ Lệ cười, nói, ngươi thấy hắn làm bao nhiêu chuyện không nắm chắc bao giờ chưa? Trần Luyện nhún vai, hai người dắt tay nhau trở về động phủ. Lúc này, linh mạch thứ ba trong động phủ đã hồi phục, linh khí nồng đậm tràn ngập khắp nơi. Hai người tự tìm một chỗ bắt đầu hồi phục chân nguyên. Bên ngoài đảo, Lục Hải chân nhân quả thực đã nhận ra điều không ổn. Nhưng chưa kịp mấy người họ bàn bạc đối sách, một tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi đã đột nhiên từ trong hộ đảo đại trận xông ra. Lục Hải chân nhân và những người khác vừa mừng rỡ, cho rằng tu sĩ trên đảo cuối cùng cũng sụp đổ, chuẩn bị mạnh ai nấy chạy, thì lại đột nhiên phát hiện không thể nhìn ra tu vi của người này. Họ chỉ cảm thấy chân nguyên hùng hậu của người này khiến tất cả yêu tu ở đây đều rùng mình từ tận đáy lòng. Ngay sau đó, người trẻ tuổi xông ra liền lộ ra nanh vuốt sắc bén. Một vệt kim quang chói lòa như ánh ban mai, nhuộm cả vùng biển thành một màu vàng rực. Lập tức, vô số kiếm quang màu vàng kim sinh ra từ trong biển vàng ấy, hợp thành một thế giới của kiếm. Năm vị tu sĩ đoán đan trung kỳ thấy tu sĩ xông ra khỏi trận pháp lại dám một mình ra tay với cả năm người, đều lộ vẻ kinh thường, cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình. Mọi người lập tức chuẩn bị cho kẻ không biết trời cao đất dày này một bài học nhớ đời. Nhưng khi kim quang nhuộm cả vùng biển, và mọi người cảm thấy như bị vây trong vùng màu vàng đó, sắc mặt Lục Hải chân nhân cuối cùng cũng thay đổi, kiếm trận, đây là kiếm trận. Là cảnh giới viên mãn của đại thần thông kiếm thuật. Sao có thể, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn chính là tu sĩ dẫn đầu công chiếm đảo Hoàng Ly ngày đó, hắn chính là Lục Huyền Bình. Lục Bình nhìn về phía người cuối cùng lên tiếng, lại phát hiện là người quen, chính là Diêu Hóa chân nhân, yêu tu từng đóng giữ đảo Hoàng Ly năm đó. Lần đó, Lục Bình đã cướp đảo Hoàng Ly từ tay y và đánh y trọng thương, không ngờ mấy năm qua đã hồi phục lại. Chân nguyên hùng hậu mới có thể chống đỡ được kiếm trận mạnh mẽ. Lại thêm uy áp thần niệm không khác gì tu sĩ đoán đan hậu kỳ, khiến năm yêu tu đoán đan kỳ bị kiếm trận của Lục Bình bao vây không còn chút sức chống cự. Lục Hải chân nhân lớn tiếng hô, chúng ta hãy hợp lực phá vỡ kiếm trận này trước, nếu không không ai sống yên được. Lục Bình vẻ mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng như sấm nổ bên tai mọi người, làm năm người chấn động. Nhưng uy danh của kiếm trận với cảnh giới viên mãn đại thần thông thực sự quá lớn, lại thêm mọi người khó nhìn thấu thực lực của Lục Bình, dù Dư Hóa chân nhân nhận ra hắn cũng một phen nghi hoặc, sao có thể? Thần niệm như vậy chẳng phải chỉ tu sĩ đoán đan hậu kỳ mới có sao, sao uy áp thần niệm lại mạnh đến thế, ngay cả tu sĩ cùng giai cũng bị áp chế. Như vậy, đám yêu tu đồng tâm hiệp lực, rất nhanh đã giống như lúc xuyên thủng hộ đảo đại trận trước đó, cũng phá được một lỗ hổng trên kiếm trận biển vàng của Lục Bình. Lục Hải chân nhân bay ra khỏi lỗ hổng đầu tiên, ngay sau đó hai người nữa cũng theo ra. Lục Bình có chút không ngăn cản nổi. Nhưng ngay khi yêu tu thứ tư định chui ra, một ấn tỷ khổng lồ đã gào thét từ trên trời giáng xuống. Mạnh mẽ đẩy hắn trở lại vào trong kiếm trận. Mà Dư Hóa chân nhân thì nhân cơ hội chạy thoát ra từ bên cạnh lỗ hổng, sau đó nghe thấy một tiếng hét thảm từ trong kiếm trận, hiển nhiên tu sĩ đoán đan tầng 4 kia đã tan xương nát thịt. Ngay khi Dư Hóa chân nhân thầm may mắn, lại đột nhiên phát hiện phía tây đảo Hoàng Ly có mấy đạo độn quang bay tới. Dư Hóa chân nhân càng cảm thấy mình may mắn, những đạo độn quang đó rõ ràng là tu sĩ tiếp viện của chân linh phái. Nếu mình chậm một bước, dù có thoát khỏi kiếm trận, e rằng cũng bị những tu sĩ này chặn lại. Trong lòng Dư Hóa chân nhân đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, lần này trở về, nhất định phải thoát ly khỏi cuộc đại chiến với nhân tộc, quay về hậu phương lớn của yêu tộc, dù vì vậy mà làm xấu đi danh tiếng gia tộc cũng không tiếc. Nhưng nguyện vọng này của Dư Hóa chân nhân đã định trước không thể thực hiện được. Từ xa, Huyền Xương chân nhân và những người tiếp viện khác đều co rút đồng tử. Họ nhìn thấy Dư Hóa chân nhân vừa bay ra được trăm trượng bỗng dưng bị chẻ làm đôi giữa không trung, máu tươi theo đó văng tung tóe xuống mặt biển. Cả đảo Hoàng Ly lúc này vẫn còn nguyên vẹn dưới sự bao bọc của hộ đảo đại trận. Trên đỉnh màn sáng của hộ đảo đại trận, Lục Bình chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn các vị tu sĩ của môn phái do Huyền Xương chân nhân dẫn đầu đang bay tới. Ngay trước khi tu sĩ tiếp viện của chân linh phái đến, Mạc Uy chân nhân đang đối đầu với Khúc Huyền Thành chân nhân trên trời dường như cũng nhận được tin tức gì đó, nhanh chóng rút lui. Mây đen trên trời trong nháy mắt tan biến không còn dấu vết, ngược lại, mây lửa màu đỏ đại diện cho Khúc Huyền Thành chân nhân lại chiếm hơn nửa bầu trời, sau đó mới từ từ thu lại. Lục Bình nhìn mọi người đang đứng trước đại trận đảo Hoàng Ly, cười ha hả chắp tay nói, đệ tử Trọng Hoa môn Lục Huyền Bình, xin ra mắt các vị sư thúc. Tình thế trước mắt rõ ràng ngoài dự liệu của Huyền Xương chân nhân và Huyền Thanh chân nhân. Sắc mặt hai người biến đổi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng không ai lên tiếng trước. Ngược lại, Huyền Hạc chân nhân bên cạnh mở lời, ngươi chính là Huyền Bình sư điệt. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, không hổ là đệ tử do Thiên Linh sư tỷ dạy dỗ. Yêu tu trên đảo Hoàng Ly đã bị đánh lui rồi sao? Lục Bình biết trong lòng mọi người còn nhiều nghi hoặc, chỉ là không tiện nói ra, liền nghi người ra hiệu, nói, yêu tộc quả thực đã lui binh, mời các vị sư thúc vào đảo nói chuyện. Mọi người có chút hoài nghi về việc Lục Bình có thể bảo vệ được đảo Hoàng Ly. Nghe vậy, một nhóm 8 người liền xuyên qua hộ đảo đại trận của hòn đảo. Mọi người vừa dùng lệnh bài thân phận đi qua hộ đảo đại trận, từng đợt tiếng hoan hô hỗn loạn liền tràn vào màng nhĩ các vị đoán đan chân nhân. Nhưng ngay lập tức cả đảo Hoàng Ly lại im bặt, bởi vì chính đạo độn quan đặc trưng của tu sĩ đoán đan kỳ, bao gồm cả Lục Bình, vừa tiến vào hộ đảo đại trận thực sự quá chấn động. Trước trận đại chiến, đảo Hoàng Ly có gần 700 tu sĩ, sau một phen huyết chiến, chỉ còn lại hơn 400 người, hơn 200 tu sĩ đã ngã xuống. Nhưng những người sống sót gần như ai cũng tích lũy được lượng lớn tài nguyên tu luyện qua trận chém giết này. Vẻ mặt mỗi người không phải là sự may mắn sống sót sau tai nạn, mà là niềm vui chiến thắng trở về. 8 vị chân nhân từ đảo địa không đến trợ giúp, ngoài Huyền Xương chân nhân là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, còn lại đều là cao thủ đoán đan trung kỳ. Tình hình của các tu sĩ trên đảo Hoàng Ly tự nhiên đều lọt vào mắt họ. Nhìn 6 cổ thi thể tu sĩ đoán đan kỳ trên đảo Hoàng Ly, tất cả mọi người đều có chút không thể tin nổi mà nhìn Lục Bình. Huyền Hạc chân nhân càng trực tiếp hỏi, Lục sư điệt, tổng cộng có 6 người tấn công vào đảo Hoàng Ly sao? Lục Bình có thể nhận ra điều Huyền Hạc chân nhân thực sự muốn hỏi là, 6 tên tu sĩ đoán đan kỳ tấn công vào đảo Hoàng Ly, sau khi mất đi sự che chắn của hộ đảo đại trận, làm sao các tu sĩ trên đảo lại có thể giết được cả 6 tên yêu tu này? Nhưng đây là thủ đoạn của riêng Lục Bình, hắn tự nhiên sẽ không đem ra chia sẻ với người khác, để lộ lá bài tẩy của mình. Lục Bình trực tiếp dẫn mọi người vào động phủ. Vừa vào trong, linh khí nồng đậm làm mọi người tinh thần phấn chấn. Chỉ thấy Trần Luyện và Hồ Lệ Lệ cũng đang đợi sẵn. Lúc này Lục Bình đã đẩy lùi yêu tộc trước khi họ đến trợ giúp, Huyền Xương chân nhân và Huyền Thanh chân nhân không còn lý do trực tiếp chiếm lấy đảo Hoàng Ly. Nhưng nhìn 6 cổ thi thể tu sĩ đoán đan, cảm nhận linh khí nồng đậm trong động phủ và thu vào mắt những thành quả của mấy trăm tu sĩ bên ngoài, Huyền Xương chân nhân và những người khác có chút trầm mặc và không cam lòng. Huyền Thanh chân nhân trầm ngâm một lát, nói, Lục sư điệt, sức phòng thủ của đảo Hoàng Ly này có vẻ hơi yếu. Ta thấy hay là để Huyền Xương sư huynh điều hai vị sư huynh để đoán đan trung kỳ đến giúp ngươi trấn thủ. Như vậy, yêu tộc sẽ không lại dễ dàng tấn công vào đảo Hoàng Ly như lần này, gây ra thương vong lớn cho tu sĩ trên đảo nữa. Ngươi thấy thế nào? Hồ Lệ Lệ và Trần Luyện đều là người tinh ranh, sao có thể không nghe ra ý tứ khác trong lời của Huyền Thanh chân nhân? Sắc mặt cả hai đều lạnh đi. Lục Bình cười ha hả nói, sư thúc đến muộn, có biết lần này tiến công đảo Hoàng Ly có bao nhiêu tu sĩ đoán đan kỳ của yêu tộc không? Huyền Thanh chân nhân sững sờ, bất giác hỏi, bao nhiêu người? Lục Bình nói, yêu tộc lần này quy mô tấn công rất lớn. Ngoài Mạc Uy chân nhân kiềm chế Khúc sư thúc, bao gồm cả hai nhân sủng đoán đan sơ kỳ, tổng cộng có 11 vị yêu tu đoán đan kỳ, trong đó có 6 người đạt đến đoán đan trung kỳ. Huyền Thanh chân nhân và những người khác đều hít một hơi khí lạnh. Huyền Hạc chân nhân càng trực tiếp hỏi, vậy làm sao các ngươi có thể giữ được đảo Hoàng Ly? Nói xong, Huyền Hạc chân nhân mới nhận ra mình hỏi như vậy có chút không thích hợp, không khỏi áy náy cười với Lục Bình. Lục Bình cũng không để ý, mà vung tay về phía mặt đất, lại có thêm 2 cổ thi thể yêu tu đoán đan kỳ nằm trên đó. Nhìn 8 cổ thi thể tu sĩ đoán đan kỳ dưới đất, Huyền Thanh chân nhân và những người khác đều im lặng không nói. Phải biết, trong 8 cổ thi thể này có đến 3 cổ là yêu tu đoán đan trung kỳ, thậm chí có 1 cổ là của tu sĩ đoán đan tầng 5. Chiến công bực này, từ khi thú triều bùng phát, sau khi đại chiến giữa hai tộc nhân yêu bắt đầu, trong chân linh phái có thể xếp thứ 2, chỉ sau lần các pháp tướng Thiên Linh, Quách Huyền Sơn, Lương Huyền Phong, Lý Huyền Âm, Khúc Huyền Thành cùng ra tay gây ra thương vong lớn cho yêu tộc. Mà trong chiến công lần đó, người khác có thể không biết, nhưng ít nhất tu sĩ cấp bậc như Huyền Xương chân nhân đều biết, có ít nhất 2 vị tu sĩ đoán đan kỳ chết trong tay Lục Bình, trong đó có 1 vị là yêu tu đoán đan trung kỳ. Chỉ là môn phái vì mục đích bảo vệ Lục Bình nên vẫn chưa công bố ra ngoài, còn yêu tộc bị thiệt hại lớn, tự nhiên cũng không có lý do gì tự bôi cho trát trấu vào mặt mình. Hai bên đã ngầm giữ im lặng về diễn biến của trận đại chiến đó. Nhưng phải biết, những người ra tay lần đó là ai? Quách Huyền Sơn và những người khác đều là những tồn tại mạnh nhất dưới pháp tướng lão tổ của Chân Linh Phái, có được chiến công cấp độ đó là chuyện bình thường. Nhưng lần này là ai, chỉ là mấy đệ tử đời thứ ba của Chân Linh Phái thôi sao? Trong lòng mọi người đều trĩu nặng. Khi nhìn lại Lục Bình, ánh mắt họ đều mang theo một tia kiên kỵ và kính trọng. Kiên kỵ thực lực khó lường của hắn, mà kính trọng cũng vì thực lực khó lường ấy. Lục Bình bày ra thi thể của các yêu tu đoán đan kỳ, chính là muốn nói rõ với các vị chân nhân ở đây rằng, việc tăng cường hai vị sư thúc đoán đan trung kỳ đến đây là hoàn toàn không cần thiết. Hôm nay nếu đổi lại là hai vị tu sĩ đoán đan trung kỳ khác, liệu có thể có được chiến công như vậy không? Ít nhất, những tu sĩ đoán đan tầng 6 như Huyền Thanh chân nhân và Huyền Hạc chân nhân cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Lúc này, Huyền Thanh chân nhân và Huyền Hạc chân nhân mới phát giác, nhóm người mình lại không thể nhìn thấu tu vi của Lục Bình. Hai người nhìn nhau, đều có thể thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Chỉ có Huyền Xương chân nhân, sắc mặt trở nên có chút nghiêm nghị, nói: "Lục sư điệt, ngươi đã đột phá đoán đan trung kỳ rồi sao?" Quả nhiên không hổ là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, nhưng trong lời nói lại cũng mang theo một tia không chắc chắn. Lục Bình mỉm cười, không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận. Ngay lúc không khí có vẻ hơi lúng túng, Lục Bình và Huyền Xương chân nhân đều khẽ động, nhìn ra ngoài động phủ. Một tiếng cười lớn truyền đến, chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên mặt đỏ, thân hình vạm vỡ bước vào. Lục Bình và Hồ Lệ Lệ cùng mọi người vội vàng cúi người hành lễ, "Khúc sư bá." Bên kia, Huyền Xương chân nhân và mấy người khác cũng khá cung kính nói, "Khúc sư huynh." Khúc Huyền Thành chân nhân gật đầu cười nói, "Ha ha, Lục tiểu tử, ngươi lại đột phá đoán đan trung kỳ rồi à, nhưng sao trông cả người cứ kỳ quái thế nào ấy nhỉ?" Quả nhiên là không thể nói lý, không thể nói lý. Khúc Huyền Thành chân nhân vừa đến, sự chênh lệch liền hiện ra. Cùng là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, Khúc Huyền Thành chân nhân một chút liền nhìn thấu tu vi của Lục Bình, còn có thể cảm nhận được thực lực của hắn tăng vọt, trong khi Huyền Xương chân nhân thì lại có chút không chắc chắn. Chờ Khúc Huyền Thành chân nhân nhìn thấy tám cổ thi thể đoán đan kỳ dưới đất, cũng có chút kinh ngạc quay lại hỏi Lục Bình, "Những thứ này đều chết trong tay ngươi sao?" Lục Bình vung vung tay, nói, "Đệ tử làm sao lợi hại như vậy, là đệ tử cùng với sự giúp đỡ của Hồ Lệ Lệ sư tỷ và Trần Luyện sư huynh cùng nhau giết chết." Huyền Thanh chân nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi Lục Bình lấy ra thi thể yêu tu, rõ ràng là đang khoe khoang vũ lực với những người từ đảo địa khôn đến. Lúc này lại ra vẻ khiêm tốn, đẩy công lao cho đồng bạn. Khúc Huyền Thành chân nhân là ai, ngay khi vừa vào động phủ đã nhận ra không khí quỷ dị, lại nhìn thi thể dưới đất liền đoán ra được 8-9 phần sự việc. Lập tức ông nói, "Lần này yêu tộc đến công, cái tên khốn mặt uy kia, 12 tu sĩ đoán đang lập tức gãy mất 8 người, lúc này chính là thời điểm đối thủ yếu nhất. Chắc hẳn mặt uy đã cầu viện nơi khác, nhưng viện binh muốn đến còn phải một thời gian nữa. Các vị sư đệ đã đến, sao có thể để các ngươi đi một chuyến tay không được? Thế nào, có gan theo lão Khúc là một vố lớn không? Lần này chúng ta đánh thẳng vào sào huyệt của mặt uy, có Huyền Xương sư đệ giúp ta, giữ lại hắn ở đây cũng không phải là không thể." Mấy câu nói của Khúc Huyền Thành chân nhân làm tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Nói trắng ra, lần này Huyền Xương chân nhân và mọi người đến đây cũng là một bụng uất ức. Vốn nghĩ sẽ đại chiến một trận với yêu tộc, lập chút công lao, nhưng chỉ thấy được bóng lưng chạy trốn của mấy người. Vốn định mưu tính quyền trấn thủ đảo Hoàng Ly, nhưng lại bị Lục Bình ba hoa khoác lác cản lại. Tám vị tu sĩ đoán đan trung kỳ và hậu kỳ ngàn dặm xa xôi đến đây, cuối cùng lại thành kẻ vô dụng, mặt mũi sao có thể giữ được. Nghe được lời của Khúc Huyền Thành chân nhân, Huyền Xương chân nhân lập tức tỏ thái độ, toàn bộ xin nghe theo sự phân phó của sư huynh. Huyền Thanh chân nhân và Huyền Hạc chân nhân mấy người cũng đều vui mừng. Đây là một cơ hội lập công. Yêu tộc bị thương, đây chính là cơ hội thừa thắng xông lên. Ngay sau đó, họ đồng loạt tỏ ý muốn theo. Lục Bình thầm thở dài, quả nhiên gừng càng già càng cay. Khúc Huyền Thành chân nhân ra tay, ba hoa mấy câu, không chỉ giúp Huyền Xương chân nhân và mọi người có đường lui, mà còn giải vây cho chính mình. Được, cứ quyết định như vậy, bây giờ xuất phát. Khúc Huyền Thành chân nhân vung tay, rồi lại quay đầu nói với Lục Bình, "Lục tiểu tử, lần này ngươi không cần đi. Đảo Hoàng Ly sau trận đại chiến này cũng tổn thất không nhỏ, cần ngươi ở lại trấn thủ. Hơn nữa, mọi người đều đi cả, cũng phải có một nhân vật đủ tầm cỡ ở lại trong nhà chứ, phải không? Bên đảo Huyền Kỳ ngươi cũng để ý một chút. Lần này yêu tộc lại có thể trà trộn vào trong đảo, khó đảm bảo có kẻ nào đó nội ứng ngoại hợp, ngươi cũng cần để tâm thêm." Lục Bình trong lòng vô cùng khâm phục thủ đoạn của Khúc Huyền Thành chân nhân, cung kính đáp, "Xin cẩn tuân mệnh lệnh của sư thúc." Hết chương 388. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.